Cái này làm cho Tần Ca lập tức kích động lên, tuy rằng hắn không rõ vì cái gì sẽ có chuyện như vậy phát sinh, nhưng này đối Tần Ca tới nói quả thực là thật tốt quá. Tần Ca vội vàng chính mình quan sát đan điền luân trong biển kim đan, nhìn kỹ trong đó kia một gốc cây thanh liên, khỏe mắt trượt xuống từng giọt nước mắt. Liên tính là hố, lần này ta cũng sẽ nhảy vào đi. Tần Ca yên lặng ở trong lòng nói. Nhìn trong cơ thể 12 viên kim đan, Tần Ca cảm thấy này nói không chừng lại là Tiểu Thanh vì hắn đào hố, nhưng chỉ cần có thể lại lần nữa nhìn thấy Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng, như vậy mặc kệ có phải hay không hố, Tần Ca đều sẽ không chút do dự nhảy xuống đi. Đương nhiên, Tần Ca cảm thấy này lại là Tiểu Thanh đào hố cũng không phải không có căn cứ, bởi vì trừ bỏ 12 viên kim đan còn ở ngoài, ở Tần Ca tử phủ bên trong còn có một gốc cây huyết liên, đúng là hắn lấy đạo tâm chủng ma ngưng tụ huyết liên ma loại. Chỉ là trải qua quan sát, Tần Ca phát hiện hiện giờ huyết liên ma loại lại là cùng phía trước ở cảnh trong mơ bên trong huyết liên ma loại có một ít khác nhau, trong đó lộ rõ địa phương chính là hiện giờ liên hành phía trên cư nhiên không có tiên văn, này nói cách khác Tần Ca đã không có biện pháp lại dùng huyết liên ma loại kích phát các loại đại đạo pháp thuật. Bất quá chỉ cần huyết liên ma loại còn ở là đến nơi, rốt cuộc chỉ cần huyết liên ma loại còn ở, Tần Ca là có thể đủ tiếp tục loại ma chủng, này liền đã đủ rồi. Đáng tiếc đã không có pháp lực. Tần Ca ở trong lòng nói, tuy rằng 12 viên kim đan cùng huyết liên ma loại còn ở, nhưng bởi vì Tần Ca đã không có pháp lực cùng thị thân lực lượng, cho nên hiện tại căn bản không có biện pháp thúc giục mấy thứ này, bất quá Tần Ca cũng không có quá để ý, không có pháp lực vậy một lần nữa tu luyện hảo. Nhưng mà làm Tần Ca há hốc mồm chính là liền ở Tần Ca muốn tu luyện tạo hóa thiên kinh cùng cựu chuyển kim thân quyết thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình trong trí nhớ căn bản là không có này hai loại huyền công, thậm chí là trừ bỏ hồi mộng tâm kinh ở ngoài. Tần Ca trong đầu thế nhưng không có bất luận cái gì huyền công cùng tu luyện ký ức. Có thể nói lúc này Tần Ca ở tu luyện phương diện này chính là trống rỗng, hắn phía trước đối các loại thiên địa đại đạo hiểu được đều đã biến mất không thấy, bất luận cái gì thần thông bí thuật cũng đều đã mất đi, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ai nha, ngươi như thế nào khóc ca? Có phải hay không A Kha cưỡng bách khi dễ ngươi? Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca bên tai lại vang lên một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm. Nghe thấy thanh âm này, Tần Ca mở mắt, hướng về phía trước nhìn lại, lại thấy một cái dáng người nhỏ xinh, thập phần hoạt bát đáng yêu thiếu nữ đang đứng ở hắn trước mặt, vẻ mặt quan tâm nhìn hắn, đúng là Lưu Kỳ. Tần Ca nhìn trước mắt Lưu Kỳ, không đợi hắn trả lời, liền thấy nguyên bản ngồi ở bên cạnh trên sofa cái kia tên là Vương Kha Mỹ Lệ thiếu nữ nhảy dựng lên, tiến lên liền đi xé Lưu Kỳ miệng, lớn tiếng nói, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, ta làm ngươi loạn nói. Xem ta không xé nát ngươi miệng. Lưu Kỳ tự nhiên không cam lòng yếu thế, một bên phản kích một bên hướng Vương Kha nói, ai loạn nói. Ngươi nếu là không có khi dễ cưỡng bách nhân ra êm đẹp vì cái gì khóc ca. Nguyên lai liền ở Tần Ca vừa rồi nội coi trong cơ thể Chu Thiên thời điểm, Lưu Kỳ, Trình Dĩnh cùng Vương Kha lại đều đã khởi giường, sau đó liền thấy Tần Ca ngồi ở chỗ kia nhắm mắt lại yên lặng rơi lệ, tức khắc khiến cho Lưu Kỳ, Trình Dĩnh cùng Vương Kha tình yêu tràn lan lên. Đem Tần Ca là lỏa buồn cuồng sự tình đã sớm quên đến một bên đi. Được rồi, đừng náo loạn. Nhìn Lưu Kỳ cùng Vương Kha náo loạn lên, Trình Dĩnh ở một bên nói. Nghe xong Trình Dĩnh nói, Vương Kha cùng Lưu Kỳ lúc này mới ngừng lại, lại đều ngồi xuống Tần Ca phía trước. Sau đó Lưu Kỳ lại lần nữa hướng Tần Ca hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào khóc đâu. Là có cái gì chuyện thương tâm như sao? Đa tạ quan tâm, ta không có việc gì. Tần Ca nghe xong Lưu Kỳ nói, nhẹ giọng nói. Lưu Kỳ nghe Tần Ca nói không có việc gì, tự nhiên là không tin, rốt cuộc không có việc gì ai sẽ khóc ca, vì thế còn muốn truy vấn, bất quá lại bị Vương Kha ngăn trở. Theo sau Vương Kha liền hướng Tần Ca hỏi, ngươi kêu gì à? Ngươi ở nơi nào? Đêm qua vì cái gì sẽ? Vốn dĩ Vương Kha là muốn hỏi Tần Ca vì cái gì muốn lỏa buồn, nhưng lời nói đến bên miệng lại là hỏi không ra tới, vẻ mặt đỏ bừng đem lời nói lại nuốt trở vào, mà ngồi ở bên cạnh Lưu Kỳ lại là một chút không khách khí. Tiếp theo Vương Kha nói cha nhi tiếp tục hướng Tần Ca hỏi, ngươi vì cái gì sẽ lỏa buồn nha? Nghe vậy, cảm nhận được chính mình trên người một kiện quần áo cũng không có, mặc dù là da mặt lại hậu, Tần Ca cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta kêu Tần Ca, chính là buồn thị người, bởi vì một ít phiền toái, đêm qua bị mấy cái lưu manh đánh bất tỉnh, hẳn là bọn họ đem ta quần áo lột đi. Tần Ca theo sau hướng Lưu Kỳ các nàng ba cái nói, cứ việc Tần Ca mất đi bất luận cái gì về tu luyện ký ức, nhưng ở cảnh trong mơ chuyện khác lại đều nhớ rõ, mà hắn chính là ở cảnh trong mơ đã tới nơi này, tự nhiên biết nên như thế nào nói dối. Chương 1459, băng phi xe. Quả nhiên, nghe nói Tần Ca là bị mấy cái lưu manh đánh bất tỉnh, còn bị lột sạch quần áo, Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh tức khắc hy sinh phẫn điền nương lên, mắng to những cái đó đánh bất tỉnh Tần Ca lưu manh, lại quên mất các nàng đang xem thấy cả người Tần Ca là lúc chính là hung hăng dùng giày cao gót ở Tần Ca trên người thăm hỏi rất nhiều lần đâu. Vậy ngươi ra ở nơi nào a? Chúng ta trong chốc lát đưa người trở về đi. Cùng chung kẻ địch mắng to lưu manh lúc sau, Vương Kha hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca trên mặt lộ ra vẻ khó xử, ngay sau đó nhẹ giọng nói, ta đắc tội người, gần nhất là không thể đi trở về, có thể hay không trước tiên ở các ngươi nơi này trụ một đoạn thời gian a? Bởi vì phía trước nói chính là lời nói dối, Tần Ca nơi nào khả năng tìm được cái gì trụ địa phương sao, cho nên chỉ có thể tiếp tục nói dối, mà Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh nghe xong Tần Ca nói lại không có bởi vì Tần Ca là nam nhân liền cự tuyệt, cư nhiên sôi nổi tỏ vẻ có thể cho Tần Ca ở lại, hơn nữa trụ bao lâu thời gian đều được. Này quả nhiên là một cái xem mặt thế giới a. Tần Ca ở trong lòng đắc ý nói. Theo sau Vương Kha, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh liền lại bắt đầu hướng Tần Ca dò hỏi nổi lên các loại vấn đề, mà Tần Ca tự nhiên là trả lời tích thủy bất lậu. Tới rồi cuối cùng Vương Kha các nàng tự nhiên là đối Tần Ca không còn có một chút hoài nghi, hoàn toàn tin Tần Ca. Ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đi cho ngươi mua một bộ quần áo. Vương Kha đứng lên hướng Tần Ca nói. Nói xong lúc sau, Vương Kha liền đứng dậy hướng chính mình phòng đi đến, thực mau liền thay đổi một bộ quần áo hướng ra phía ngoài mặt đi đến, mà Trình Dĩnh cùng Lưu Kỳ lại là đứng dậy đi làm bữa sáng đi, bởi vì các nàng đều ở quán bar công tác, cho nên đi làm thời gian trên cơ bản đều là ở chạng vạng, tự nhiên có rất nhiều thời gian. Chờ đến Vương Kha đem một thân rộng thùng thình vận động phục mua trở về lúc sau, Lưu Kỳ, Trình Dĩnh hai người cũng đem cơm sáng làm tốt, chỉ nghe Lưu Kỳ lớn tiếng hướng Tần Ca hô, xoay ca, ngươi đi trước mặc quần áo, sau đó chạy nhanh tới ăn cơm lạp. Nghe vậy, Tần Ca bọc thảm ở Vương Kha dẫn dắt hạ đến nàng phòng đi thay quần áo, đổi hào lúc sau, Tần Ca mở ra cửa phòng từ bên trong đi ra, xuất hiện ở Vương Kha, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh trước mặt. Ta cái đi. Lớn lên xoáy chính là không giống nhau, xuyên vận động phục đều như vậy đẹp. Không được lạp, A Kha, ta muốn cùng ngươi đoạt lạp. Thấy Tần Ca đi ra, Lưu Kỳ lớn tiếng quái kêu lên. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Vương Kha tức khắc trên mặt một mảnh đỏ bừng, duỗi tay liền đi ninh Lưu Kỳ eo thon nhỏ. Mà Tần Ca tự nhiên là trong lòng thập phần đắc ý, rốt cuộc hắn vẫn là lần đầu tiên bị người làm cho mặt khen lớn lên xoáy đâu, tâm nói người địa cầu thật là quá thật tinh mắt. Được rồi, chạy nhanh ăn cơm đi, ăn xong chúng ta đi dạo phố. Trình Dĩnh theo sau hướng Vương Kha, Lưu Kỳ cùng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca, Lưu Kỳ cùng Vương Kha cùng nhau đi tới bàn ăn bên cạnh, bắt đầu ngồi xuống ăn cơm, một bên ăn, Tần Ca một bên hướng Trình Dĩnh các nàng hỏi, các ngươi ở nơi nào công tác ca? Có thể hay không giúp ta cũng tìm một cái công tác. Tần Ca hiện tại chính là không xu dính túi, chuyện này đối với một cái lập chí phải làm thiên hạ đệ nhất bại gia tử Tần Ca tới nói quả thực quá khó tiếp thu rồi, nhưng mà nơi này là địa cầu, đã không phải hắn cảnh trong mơ bên trong, nơi này dùng chính là nhân dân tệ, không phải tiên thạch, cho nên Tần Ca chỉ có thể đi tìm công tác. Chúng ta đều ở Thâm Lam quán ba công tác, ngươi có thể tới làm phục vụ sinh, ta quay đầu lại Nhi cùng Yến Nhi tỷ nói một tiếng là đến nơi. Trình Dĩnh nghe xong Tần Ca nói, nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hướng Trình Dĩnh cảm tạ nói, kia thật là thật cảm ơn ngươi. Bất quá ta thân phận chứng bị đoạt đi rồi, sẽ không có cái gì phiền phải đi. Tần Ca căn bản là không có thân phận chứng, hắn nói như vậy tự nhiên là muốn làm Trình Dĩnh các nàng hỗ trợ lộng một thân phận chứng, mà nghe xong Tần Ca nói, Lưu Kỳ duỗi tay vô vô Tần Ca bả vai, hướng Tần Ca nói, này có cái gì phiền thoái, ta có một cái đồng học liền ở đồn công an công tác, trong chốc lát ta mang ngươi đi tìm nàng là đến nơi. Nhưng mà nghe xong Lưu Kỳ nói, Tần Ca lại là thầm kêu một tiếng hỏng rồi, bởi vì hắn buồn ý là tùy tiện lộng một thân phận chứng là đến nơi, này nếu là đi đồn công an nói, hắn phía trước nói dối chẳng phải là liền lộ tẩy sao. Chẳng qua Tần Ca hiện tại lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới, tâm nói chính mình lần này thật là vác đá nện vào chân mình. Bốn người thực mau ăn xong rồi cơm sáng, Trình Dĩnh, Vương Kha cùng Lưu Kỳ trang điểm trải chuốt một phen lúc sau, các nàng liền mang theo Tần Ca ra cửa. Chuẩn bị trước mang theo Tần Ca đi đồn công an đem Tần Ca thân phận chứng báo mất giấy tờ bổ làm một chút, sau đó khiến cho Tần Ca cùng các nàng đi dạo phố, có Tần Ca cái này miễn phí lao động, các nàng lần này cần phải huyết chiến đấu tới cùng. Bởi vì đồn công an khoảng cách Vương Kha các nàng trụ tiểu khu cũng không xa, cho nên Vương Kha, Lưu Kỳ, Trình Dĩnh cùng Tần Ca liền đi bộ hướng đồn công an đi đến, mà Tần Ca bọn họ như vậy xoáy ca mỹ nữ tổ hợp tự nhiên là phi thường dẫn người chú ý. Đặc biệt là Tần Ca một người nam nhân cư nhiên có ba mỹ nữ tương bồi, tỷ lệ quay đầu tự nhiên càng cao. Bất quá liền ở Tần Ca bọn họ về phía trước đi thời điểm, đống nhiên ở bọn họ sau lưng truyền đến từng đợt xe máy nổ vang thanh âm, tiếp theo một chiếc xe máy liền từ bọn họ bên người chạy như bay qua đi, nhưng mà làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là liền ở xe máy trải qua Trình Dĩnh bên người thời điểm, này chiếc xe máy mặt sau ngồi một cái nhiễm hoàng bao người trẻ tuổi bỗng nhiên rỗi tay bắt được Trình Dĩnh túi sách. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Trình Dĩnh túi sách tự nhiên là bị đoạt đi rồi, mà thật lớn quán tính càng là đem Trình Dĩnh mang theo về phía trước mặt đánh tới. Một màn này làm Lưu Kỳ cùng Vương Kha đều trợn tròn mắt, lớn tiếng hét lên lên, bởi vì mắt nhìn Trình Dĩnh mặt liền phải đánh vào trên mặt đất. Bọn họ đi chính là đường xi măng mặt, như vậy đâm đi xuống liền tính là sẽ không hủy dung, kia cũng sẽ có thập phần nghiêm trọng hậu quả. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tần Ca hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, thân thể nhoáng lên liền xuất hiện ở Trình Dĩnh bên người, duỗi tay bao quát, trong khoảnh khắc liền đem Trình Dĩnh ôm vào trong lòng ngực, sau đó đem Trình Dĩnh đỡ lên. Ngay sau đó, Tần Ca khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên nửa khối gạch nhi, ra sức nhi vùng, chỉ thấy này nửa khối gạch nhi nháy mắt liền về phía trước mặt vọt tới, theo sau liền nghe thấy phanh mà một tiếng, tiếp theo hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mà lúc này kia chiếc đã chạy như bay đi ra ngoài 450 mẹ xe máy cư nhiên phiên ở trên mặt đất. Tần Ca, thật là thật cảm ơn ngươi. Kinh hồn chưa định Trình Dĩnh vẻ mặt tái nhợt hướng Tần Ca nói. Phía trước kia một khắc, Trình Dĩnh đều đã cảm thấy chính mình muốn xong rồi. Lại không nghĩ rằng Tần Ca nửa đường giết ra tới đem nàng cấp cứu xuống dưới, bằng không thật sự đánh vào trên mặt đất, Trình Dĩnh cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hoa, Tần Ca, ngươi sức lực như thế nào lớn như vậy a? Liên ở ngay lúc này, Lưu Kỳ hưng phấn hướng Tần Ca kêu lên. Lưu Kỳ cùng Vương Kha vừa rồi đều bị dọa choáng váng, căn bản không biết nên làm cái gì, lại thấy Tần Ca cứu Trình Dĩnh cùng dùng gạch nhi tạm trung xe máy hình ảnh, mà như vậy một màn tự nhiên là làm hai người vô cùng khiếp sợ. Kia xe máy chính là chạy như bay đi ra ngoài 450 mẹ à, Tần Ca cư nhiên còn có thể dùng gạch nhi tập trung, này lực lượng thật là quá lớn à. Trước 1460, quăng đầu cường. Tần Ca không biết xấu hổ đã hoàn toàn đem cảnh nham bọn họ ba người hoàn toàn đánh bại, ở không biết xấu hổ chuyện này thượng, Tần Ca xác thật là ô địch. Cương thủ mà không quá nguyệt địch quỷ thuật bất chiến quá quỷ. Ruộng gò không xa quá lãnh tôn khốc cầu khảo hiện từ cầu phi. Ngươi nói bừa cái gì đâu, ta mới không cần cùng nhau cưới ngựa đâu. Tiểu nữ Hải Nhi cười cười vẻ mặt đỏ bừng hướng Tần Ca kêu to, chỉ là ở nàng trong mắt rõ ràng tràn ngập chờ đợi. Tần Ca nghe xong tiểu nữ Hải Nhi cười cười nói, trên mặt như cũ chất đầy cười xấu xa, hướng cười cười nói, ngươi sở lương tâm nói, ngươi thật sự không nghĩ. Nhất khoa mà xa vũ nháo tao độc sát kết thuật cầu tình. Hừ, ai cần ngươi lo. Tiểu nữ Hải Nhi cười cười nghe xong Tần Ca nói, tức khắc bĩu môi nói. Nghe xong lời này, Tần Ca duỗi ra tay liền đem tiểu nữ Hải Nhi cười cười từ trong xe ngựa túm ra tới, sau đó đang cười cười hoa hoa kêu to trung tướng nàng ném hướng về phía cảnh nham, mà Tần Ca chính mình còn lại là trực tiếp chui vào trong xe ngựa, nằm ở mềm mại man thú gia thượng, thoải mái nhắm mắt lại. Ầm ầm ầm, che trời thiết mục ngã trên mặt đất, chấn đến đại địa đều lắc lư lên. Tinh xa khoa xa kỹ cô địch quân cầu địch học kết ta thấy thế, cảnh nham hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, bất quá cười cười trùng quy thân phận bất phàm. Là bảo bình tinh hoàng tộc công chúa, hắn đương nhiên không thể mặc kệ, cho nên vẫn là đem cười cười tiếp được, đặt ở hắn lập tức, cái này làm cho tiểu nữ Hải Nhi cười cười trên mặt tức khắc liền lộ ra sáng lạn tươi cười, hướng Tần Ca nhìn lại, hai tròng mắt trung toàn là cảm kích. Ngươi một người nam nhân chẳng lẽ liền không nên có điểm phong độ sao? Nhìn tiểu nữ Hải Nhi cười cười thượng cảnh nham lân mã, Lâm Chi hai tròng mắt lửa giận hừng hực hướng Tần Ca lớn tiếng quát mắng lên. Tinh khoa thủ xa bí dương sau độc thuật cầu quỷ khốc chủ. Phong khoa không thủ khảo cô sau khóc hận sát hận tiếp hào đối này, Tần Ca tự nhiên là mắt điếc ai ngơ, mà tiểu nữ Hải Nhi cười cười còn lại là hướng về Lâm Chi nhìn lại, trên mặt toàn là khó hiểu, không rõ vì cái gì Lâm Chi sẽ như vậy sinh khí, chẳng lẽ Lâm Chi không nên vì nàng cao hứng sao? Lâm Chi ca ca, ngươi làm sao vậy nha? Tiểu nữ Hải Nhi cười cười hướng Lâm Chi hỏi. Xa nhất khoa khoa khảo nguyệt sau tình sát dương kỹ hận không? Nhất thủ khoa thủ vũ dương tao khóc hận xa lánh xa nghe xong cười cười nói. Lâm Chi vừa muốn mở miệng, lại bị cảnh nham đánh gãy, chỉ nghe cảnh nham nói, được rồi, đừng nói nữa, lên đường. Nhất thủ khoa thủ vũ dương tao khóc hận xa lánh xa Tần ca ca, ngươi mỗi ngày ăn như vậy nhiều linh đan, có thể luyện hóa sao? Cười cười ngồi ở cảnh nham lân lập tức, quay đầu lại hướng bên trong xe ngựa Tần ca hỏi. Nghe vậy, Lâm Chi hung hăng nhìn thoáng qua nằm ở trong xe ngựa ngủ Tần ca, buồn bực dục ngựa đi trước, mà cười cười còn lại là vẻ mặt hạnh phúc dựa ở cảnh nham ngực thang thượng. Trong lòng càng là cảm thấy Tần ca người này tuy rằng thực không biết xấu hổ, bất quá vẫn là làm chuyện tốt nhi. Tinh xa mà quá lãnh tao tình học nháo thuật vũ tinh. Phong xa mà khoa khảo lãnh kết khốc cầu khảo cương thông cắt cảnh nham ba người là đến từ bảo bình tinh tu sĩ, biết đến tự nhiên là muốn so Tần ca nhiều, Lúc trước Tần Ca tiến vào Thành Châu lúc sau giống như là một cái ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn đi, hiện tại cùng Cảnh Nham ba người đồng hành, mục tiêu cực kỳ minh xác, tự nhiên thiếu đi rồi rất nhiều chặng đường oan uổng, dần dần hướng về Thông Thiên giáo mà đi. Chẳng qua Tần Ca đồng hành rõ ràng đánh vỡ Cảnh Nham ba người ngày xưa bầu không khí, này dọc theo đường đi trừ bỏ cười cười vẫn luôn là hoan thanh tiếu ngữ, Cảnh Nham cùng Lâm Chi hai người vẫn luôn đều trầm mặc, đã hơn nửa tháng không nói chuyện. Khắc khoa không thủ quá nháo tao tình học dương lãnh sát chiến. Phong thủ mà khoa học kỹ thuật cô kết khóc hận hiện kỹ cô Tần Ca ca, ngươi mỗi ngày ăn như vậy nhiều linh đan, có thể luyện hóa sao? Cười cười ngồi ở Cảnh Nham lân lập tức, quay đầu lại hướng bên trong xe ngựa Tần Ca hỏi. Trải qua nửa tháng ở chung, Tần Ca cùng Cảnh Nham, Lâm Chi quan hệ vẫn là cùng lúc ban đầu tương ngộ thời điểm giống nhau, lại cùng tiểu nữ Hải Nhi cười cười quan hệ trở nên thực hảo, ngày thường có việc không việc đều sẽ liêu thượng hai câu. Nhất không thủ không khảo nguyệt sau độc hận nguyệt nạp bí. Nhất không thủ không khảo nguyệt sau độc hận nguyệt nặc bí ngay vậy, Cảnh Nham chỉ là nhẹ nhàng cười, lại không có trả lời, mà Lâm Chi lại đối cười cười nói, cười cười, ngươi không cần lo lắng, này thiết mục trừ bỏ Thông Thiên giáo đệ tử có bí pháp có thể chém ngã ở ngoài, không có người có thể chém ngã. Xa nhất khoa không bí nháo tao quỷ thuật khảo thủ thông cô nằm ở trên xe ngựa một bên cắn dược một bên hừ tiểu khúc nhi Tần Ca nghe xong cười nói, cười cười, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, muốn kêu tình ca ca, không phải Tần ca ca. Tới, cùng ta niệm một lần, tình ca ca. Tiểu nữ Hải Nhi cười cười nghe xong Tần Ca nói, trực tiếp ném cho Tần Ca một cái xem thường, ngay sau đó trộm nhìn thoáng qua Cảnh Nham, phát hiện Cảnh Nham cũng không có sinh khí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá lập tức liền lại có chút hề hoài, tâm tình tức khắc liền không hảo. Đất phong không xa vũ lanh tôn tình sát mà nhất mà khoa. Phong thủ mà thủ thái dương địch khóc học ta chiến sớm thủ cùng Cảnh Nham ngồi ở một con lân lập tức nửa tháng. Cười cười ngay từ đầu cho rằng chính mình nhất định có thể nắm lấy cơ hội đem Cảnh Nham bắt lấy, lại không nghĩ rằng không như mong muốn, Cảnh Nham cư nhiên vẫn là đối nàng thờ ơ, cái này làm cho cười cười thâm chịu đả kích. Chỉ là cười cười cũng không biết đây là vì cái gì, nàng như vậy đáng yêu, lại như vậy chủ động, vì cái gì Cảnh Nham chính là không thích nàng đâu. Khắc khoa xa không vũ nguyệt tào phương sát khảo thủ thông tình. Khắc khoa mà thủ kỹ nháo sau độc cầu lãnh ta khắc thông lý lão bản. Ngươi làm ta chém nhiều như vậy thiết mục rốt cuộc làm cái gì nha? Liên ở ngay lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một thanh âm, đánh gãy cười cười hồ tư loạn tưởng. Khắc khoa mà thù kỹ nháo sau độc cầu lãnh ta khắc thông mà vừa rồi còn nói trừ bỏ Thông Thiên giáo đệ tử ở ngoài không có bất luận kẻ nào có thể chém ngã thiết mục Lâm Chi lại là trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn thân hình khô quắt quang đầu cường, còn có trong tay hắn dịu. Cười cười, Cảnh Nham cùng Lâm Chi đô về phía trước nhìn lại. Lại thấy một cái dáng người thấp bé gầy yếu đầu chọc chính kén dịu ở chặt cây, bên cạnh đứng một cái cả người kim quang lập lòe đại mập mạp. Tinh mà xa xa bí nháo sau khốc thuật quỷ phong địch mà. Khắc khoa xa khoa vũ dương tao phương học phương xa nguyệt thuật Tần Ca tự nhiên không có về phía trước xem, bởi vì không cần đi xem, Tần Ca cũng biết hắn đây là lại gặp quang đầu cường cùng Lý Lao Bản. Lúc này Lý Lao Bản nghe xong quang đầu cường nói, cười tủm tỉm nói, ngươi biết cái gì? Ngươi không nghe nói qua một thời gian Thông Thiên giáo liền phải cử hành tranh tiên đồ sao? Đến lúc đó chúng ta cầm này đó thiết mục đi nơi đó bán, sinh ý khẳng định hảo. Tinh khoa khoa khoa vũ dương sau quỷ hận mà chỉ sát tinh. Tinh xa khoa mà bí lãnh địch quân thuật chiến kết thủ tinh vì cái gì nha? Quang đầu cường một bên kén rượu chém, một bên hướng Lý Lao Bản hỏi. Nghe vậy, Lý Lao Bản hai mắt tinh quang lập lòe, lớn tiếng nói, Thông Thiên giáo trên dưới nhưng đều là kiếm tu, lần này càng là quyết định khuyết trương 5 vạn ngoại môn đệ tử. Mà này đó thiết mục chính là Thông Thiên giáo ngoại môn đệ tử tu luyện kiếm thuật chuẩn bị chi vật, chúng ta đem này phiến thiết mục lâm toàn bộ chém, đến lúc đó khẳng định đại kiếm một bút. Nhất khoa xa xa thái dương địch tình thuật sau mà ta dương. Nhất khoa xa xa thái dương địch tình thuật sau mà ta dương Tần Ca không biết xấu hổ đã hoàn toàn đem Cảnh Nham bọn họ ba người hoàn toàn đánh bại, ở không biết xấu hổ chuyện này thượng, Tần Ca xác thật là vô địch. Cương xa xa thủ khảo dương địch tình hận cô phương đường ruộng quỷ thiết mục, một loại cực kỳ kỳ lạ cây cối. Không chỉ có ngoại hình rất giống một thanh trường kiếm, càng là cực kỳ cứng rắn trầm trọng, hơn xa bình thường kim thiết, tuy rằng là cây cối, lại cực kỳ thích hợp dùng để luyện chế trường kiếm, đối với thấp cảnh giới kiếm tu tới nói thật là nhất thích hợp tài liệu. Nhất mấu chốt chính là thiết mục chỉ có Thanh Châu mới có, hơn nữa sinh trưởng cực kỳ khó khăn, cho nên thiết mục cũng hoàn toàn không tính quá nhiều. Phong không không mà quá lãnh tôn quỷ hận thù ta cầu khốc. Ruộng gò mà xa quá lãnh địch quỷ học sát chiến vũ chỉ nếu Lý Lao Bản thật sự đem sở hữu thiết mục đều chém. Như vậy thật đúng là khả năng sẽ đại kiếm một bút, đương nhiên, nếu Lý Lao Bản thật sự làm như vậy, lớn nhất khả năng lại là bị Thông Thiên giáo trực tiếp vanh sắt thành tra. Phải biết rằng tuy rằng thiết mục là vật vô chủ, nhưng là toàn bộ Thành Châu đều là Thông Thiên giáo địa bàn, Lý lao bản cư nhiên dám ở động thổ trên đầu thái thuế, này thật đúng là muốn tiền không muốn mạng nha. Tinh khoa không xa kỹ lánh sau khóc hận địch sát xa khốc. Nhất mà xa bí cô kết khóc học từ khắc náo sát, ngươi có nghe hay không nha? Chúng ta cũng chạy nhanh chém một cây thiết mục, đừng thật sự đều làm cho bọn họ chém hết. Cười cười nghe xong Lý lao bản cùng quang đầu cường nói, lập tức hướng cảnh nhằm nói. Nhất mà xa bí cô kết khóc học từ khắc nháo sát nghe xong lời này, Tần Ca rỗi ra tay liền đem tiểu nữ hài nhi cười cười từ trong xe ngựa túm ra tới, sau đó đang cười cười hoa hoa kêu to trung tướng nàng ném hướng về phía cảnh nham, mà Tần Ca chính mình còn lại là trực tiếp chui vào trong xe ngựa, nằm ở mềm mại man thú gia thượng, thoải mái nhắm mắt lại. Nghe vậy, cảnh nham chỉ là nhẹ nhàng cười, lại không có trả lời, mà Lâm Chi lại đối cười cười nói, cười cười, ngươi không cần lo lắng. Này thiết mục trừ bỏ thông thiên giáo đệ tử có bí pháp có thể chém ngã ở ngoài, không có người có thể chém ngã. Khắc khoa mà khoa học kỹ thuật cô kết độc cầu thông khoa tiếp độc. Tinh có xa hay không kỹ lãnh tao quỷ sát kỹ hiện sau chỉ là Lâm Chi nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được quang đầu cường nói, Lý lao bản, ngươi nói chính là thật sự. Vậy ngươi phải cho ta tiền thưởng, nếu không ta liền không chém. Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi chém hết này phiến thiết mục, ta cho ngươi gấp đôi tiền thưởng. Lý lao bản hào sảng nói. Tinh không mà không khảo nháo tôn tình hận sau hiện địch. Cương thủ mà kỹ lánh sau khóc hận xa vũ khóc kỹ nghe xong Lý lao bản nói, quang đầu cường hai tròng mắt sáng ngời, tiếp theo liền thấy quang đầu cường trong tay dịu hàn quang chợt lóe, lúc trước chém rất nhiều hạ kia một cây che trời thiết mục cư nhiên đã bị chém đứt. Ầm ầm ầm, che trời thiết mục ngã trên mặt đất, chấn đến đại địa đều lắc lư lên. Cùng cảnh nham ngồi ở một con lân lập tức nửa tháng, cười cười ngay từ đầu cho rằng chính mình nhất định có thể nắm lấy cơ hội đem cảnh nham bắt lấy. Lại không nghĩ rằng không như mong muốn, cảnh nham cư nhiên vẫn là đối nàng thờ ơ, cái này làm cho cười cười thâm chịu đả kích. Vừa rồi còn nói trừ bỏ thông thiên giáo đệ tử ở ngoài không có bất luận kẻ nào có thể chém ngã thiết mục Lâm Chi lại là trường lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn thân hình khô quắt quang đầu cường, còn có trong tay hắn dịu. Chương 1461, hoa hướng dương điểm huyệt tay. Quang đầu cường chờ mười mấy người mỗi người một đạn, tiểu hoàng mao cùng to con mỗi người tam vạn, thêm ở bên nhau đã vượt qua 20 vạn. Cái này làm cho Trình Dĩnh, Vương Kha cùng Lưu Kỳ thập phần tức giận, chứ không nói là bởi vì tiểu hoàng mao bọn họ hai cái cướp bóc mới có mặt sau chuyện này, chỉ là này 20 vạn liền không phải các nàng có thể thừa nhận a. Bởi vì ở quán bar đi làm, Trình Dĩnh, Lưu Kỳ cùng Vương Kha thu vào xem như cao, mỗi tháng tiền lương cùng tiền ba gì đó thêm lên cũng có một vạn nhiều, tuy rằng các nàng ngày thường thích đi dạo phố, tiêu phí cũng rất lớn, nhưng vẫn là có thể tổn hạ không ít tiền, nhưng mà liền tính là như vậy. Trình Dĩnh các nàng ba cái tiền tiết kiệm thêm lên đều không vượt qua 10 vạn, hiện tại quang đầu cường lại muốn 20 vạn, liền tính các nàng tưởng cấp cũng lấy không ra a. Không có khác điều kiện sao? Thần ca nghe xong quang đầu cường nói sau, nhẹ giọng nói. Nghe xong thần ca nói, Trình Dĩnh, Vương Kha cùng Lưu Kỳ ngây ngẩn cả người, quang đầu cường cũng ngây ngẩn cả người, toàn bộ đều hướng thần ca nhìn lại, một đám trong lòng đều có một cái cộng đồng ý niệm, chẳng lẽ thần ca chính là trong truyền thuyết phú nhị đại sao? Bằng không như thế nào quang đầu cường cùng hắn muốn 20 vạn, hắn còn hỏi quang đầu cường có hay không mặt khác điều kiện đâu. Quang đầu cường hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, có lẽ là bởi vì thời tiết quá nhiệt duyên cớ, quang đầu cường trên mặt cư nhiên ào ào đi xuống đổ mồ hôi, hơn nữa trong lòng cũng ở bồn chồn, suy đoán Tần Ca thân phận, nếu Tần Ca thật là phú nhị đại nói, kia thật đúng là không dễ làm. Không có khác điều kiện, liền này đó. Cuối cùng quang đầu cường cắn răng nói, cứ việc không biết Tần Ca là cái gì địa vị. Nhưng nhiều như vậy huynh đệ nhìn đâu, quang đầu cường cũng không thể lùi bước, bằng không về sau này đội ngũ còn như thế nào mang a. Tần ca nghe xong quang đầu cường nói, nhẹ nhàng cười, lộ ra đầy miệng tiểu bạch nha, ngay sau đó hướng quang đầu cường nói, nếu ngươi không có điều kiện, vậy nên ta nói. Tiền đâu ta không có, cho dù có cũng sẽ không cho ngươi, hơn nữa các ngươi còn muốn cùng Trình Trình xin lỗi. Nha a, không nghĩ tới hôm nay còn đụng phải một cái ngạnh cha tử, tới nha, các huynh đệ, chúng ta cho hắn tùng tùng cốt. Quang đầu cường nghe xong Tần ca nói, lập tức cười lớn nói. Nếu Tần ca thật là phú nhị đại, quang đầu cường thật đúng là có chút cố kỵ, rốt cuộc hắn cũng bất quá là một cái tiểu lưu manh mà thôi, căn bản lên không được cái gì mặt bản, thật muốn là đụng phải một ít sau lưng có chỗ dựa phú nhị đại, chỉ sợ nhân ra một câu là có thể làm cho bọn họ tất cả đều tiến ngục giam, cả đời đều đừng nghĩ trở ra. Nhưng hiện tại Tần ca cư nhiên theo chân bọn họ muốn tới ngạnh, này liền làm quang đầu cường yên tâm. Ở hắn xem ra Tần ca chính là một cái không có tiền ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm nhi, cùng hắn nơi này ngạnh chống đơn giản là muốn ở Trình Dĩnh các nàng ba cái trước mặt chơi chơi uy phong, hắn cường ca tự nhiên muốn thỏa mãn Tần ca. Nghe xong quang đầu cường nói, đem Tần Ca bọn họ vây quanh mười mấy người trẻ tuổi tức khắc huy nổi lên trong tay bóng chảy bổng cùng gậy gỗ hướng về Tần Ca đánh tới. Thấy thế, Trình Dĩnh, Lưu Kỳ cùng Vương Kha vẻ mặt sợ hãi hét lên, cả người run rẩy nhắm hai mắt lại. Bất quá liền ở những cái đó tên côn đồ hướng Tần Ca phát lại đây thời điểm, lại thấy Tần Ca không lùi mà tiến tới, cất bước tiến lên, nháy mắt liền cắm vào những cái đó tên côn đồ trung gian, một bên trốn tránh côn bổng đả kích, một bên duỗi tay không ngừng ở những cái đó tên côn đồ trên người chọc vài cái, mà phàm là bị Tần Ca chọc đến tên côn đồ đều kêu lên một tiếng trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, mười mấy tên côn đồ liền toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có Quang Đầu Cường còn đứng. Đương nhiên, lúc này Quang Đầu Cường đã trợn tròn mắt, ở Tần Ca dừng lại thời điểm, Quang Đầu Cường duỗi tay xoa xoa đôi mắt, phảng phất không thể tin được chính mình nhìn đến chính là thật sự giống nhau. Ngươi Quang Đầu Cường hướng Tần Ca nói. Nhưng mà không đợi Quang Đầu Cường nói xong, Tần Ca đã đứng ở Quang Đầu Cường trước mặt, duỗi tay bắt được Quang Đầu Cường cổ, sau đó đem Quang Đầu Cường nhấc lên, nháy mắt, Quang Đầu Cường liền cảm giác được hít thở không thông, một trương du quang bóng lưỡng đại mặt trở nên đỏ bừng lên, hắn muốn bẻ ra Tần Ca tay, lại phát hiện Tần Ca tay hình như là kìm sắt tử giống nhau căn bản là bẻ không khai. Hiện tại có thể xin lỗi sao? Tần Ca nhẹ giọng hướng Quang Đầu Cường nói. Giờ này khắc này Quang Đầu Cường tự nhiên là biết chính mình đụng phải một cao thủ, chính mình kia mấy lần căn bản là không phải Tần Ca đối thủ, không phát hiện nhân ra chỉ là động động ngón tay liền đem mười mấy người đều lược đổ sao, Quang Đầu Cường tự nhiên cũng không dám lại cùng Tần Ca gọi nhịp. Chẳng qua hiện giờ bị Tần Ca bóc cổ, Quang Đầu Cường liền tính là tưởng nói chuyện cũng căn bản làm không được, cái này làm cho Quang Đầu Cường khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn phát hiện Tần Ca cư nhiên bởi vì chính mình không có trả lời, trên tay lực lượng cư nhiên lớn hơn nữa. Cùng lúc đó, đang nghe thấy Tần Ca nói sau, Trình Dĩnh, Lưu Kỳ cùng Vương Kha khẩn trương mở ra đôi mắt, lại thấy sở hữu tên côn đồ đều nằm ở trên mặt đất, mà Quang Đầu Cường càng là bị Tần Ca bóp cổ nhắc lên, một đám tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tưởng tượng. Phải biết rằng Quang Đầu Cường dáng vóc so Tần Ca còn muốn cao không ít, Tần Ca bất quá là 1m85 tả hữu, mà Quang Đầu Cường lại có 1m9 còn muốn nhiều, hơn nữa cao lớn và mỡ, thập phần cường tráng, nhưng hiện tại lại bị Tần Ca bóp cổ nhắc lên. Chuyện này ở Trình Dĩnh các nàng trong mắt tự nhiên là phi thường khiếp sợ. Ai nha, Tần Ca ngươi mau buông tay, ngươi muốn bóp chết hắn a. Ngay sau đó, Lưu Kỳ lại là lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca lúc này mới ý thức được chính mình sai lầm, vội vàng buông tay đem Quang Đầu Cường thả xuống dưới, mà được đến tự do Quang Đầu Cường tức khắc quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng ho khan lên, cảm giác chính mình thật giống như là ở quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến giống nhau, nhìn về phía Tần Ca trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn cảm thấy nếu không phải Lưu Kỳ vừa rồi hô Tần Ca một câu nói, Tần Ca thật sự sẽ bóp chết hắn. Xin lỗi, ta đã quên bóp ngươi cổ, ngươi liền không thể nói chuyện. Tần Ca thập phần xin lỗi hướng Quang Đầu Cường nói. Nghe xong lời này, Quang Đầu Cường ở trong lòng không ngừng trợn trắng mắt, ngươi đã quên. Con mẹ nó, ngươi này một quên chính là thiếu chút nữa muốn lao tử mệnh a. Đương nhiên, Quang Đầu Cường trong lòng nói là không dám nói ra, chỉ là liên tiếp ho khan, mồm to hô hấp không khí. Phảng phất muốn đem vừa rồi không có hút không khí đều bổ trở về giống nhau. Tần Ca, ngươi làm sao bây giờ đến a? Liên ở ngay lúc này, Lưu Kỳ chỉ vào trên mặt đất những cái đó tên côn đồ hướng Tần Ca hưng phấn hỏi. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, hướng Lưu Kỳ nói, cái này nha, ta dùng chính là hoa hướng dương điểm huyệt tay, ngươi nếu là muốn học ta có thể giáo ngươi nga. Hoa hướng dương điểm huyệt tay. Hừ, không nghĩ nói liền tính, ngươi cho rằng ngươi là bạch triển đường a? Nhưng mà không nghĩ tới Lưu Kỳ nghe xong Tần Ca nói lại không cao hứng lên, dầu miệng hướng Tần Ca nói. Nhìn Lưu Kỳ bộ dáng, Tần Ca tức khắc liền ốc, hắn như thế nào không nghĩ nói lạc. Hắn rõ ràng nói chính là thật sự à, phía trước hắn chế phục này đó tên côn đồ dùng chính là hoa hướng dương điểm huyệt tay à, tuyệt đối là thiên chân vạn sắc, không lừa già dối trẻ, như thế nào Lưu Kỳ liền không tin đâu. Chương 1462, Đường Bảo Nhi. Tần Ca phía trước chế phục những cái đó tên côn đồ dùng chính là hoa hướng dương điểm huyệt tay, là ói truyền thụ cấp Tần Ca đông đảo võ kỹ chung một loại, tuy rằng chỉ là thấp nhất cấp võ kỹ, nhưng là dùng để đối phó này đó tên côn đồ khẳng định là vậy là đủ rồi. Hơn nữa Lưu Kỳ thật sự muốn học nói, Tần Ca cũng thật sự sẽ truyền thụ, chỉ là Lưu Kỳ như thế nào liền không tin đâu. Nhìn Lưu Kỳ không cao hứng bộ dáng, Tần Ca đang muốn giải thích, nhưng mà liền ở ngay lúc này một trận còi cảnh sát thanh từ nơi xa truyền đến, hấp dẫn mọi người chú ý. Khiến cho mọi người đều về phía trước phương nhìn lại, lại thấy một chiếc xe cảnh sát bay nhanh mà đến, trong nháy mắt liền đến mọi người trước mắt. Chỉ nghe kéo kẹt tiếng thắng xe vang lên, xe cảnh sát ở mọi người phía trước dừng lại, tiếp theo xe cảnh sát cửa xe mở ra, từ bên trong đi xuống tới một cái người, mà thấy người này, Lưu Kỳ tức khắc liền gào to lên, một bên nhảy phất tay, một bên hướng người kia kêu lên, bảo bảo, ta ở chỗ này đâu. Theo Lưu Kỳ nói âm rơi xuống, từ xe cảnh sát đi xuống tới người hướng bên này xem ra, một trương tinh xảo giống như bút bê sứ giống nhau gương mặt ánh vào mọi người trong mắt, làm người hai mắt sáng ngời, hơn nữa thân xuyên cảnh phục chân dài cùng ngạo nhân song phong, này quả thực chính là thiên sứ gương mặt, ma quỷ dáng người chế phục dụ hoặc a. Cảnh phục ở người bình thường trên người mặc vào đến tự nhiên đều không thế nào đẹp, nhưng là mặc ở cái này nữ hài nhi trên người rồi lại một cổ hiên ngang tư thế vai hùng khí chất, làm người cảm giác này cảnh phục thật đúng là đẹp. Thực hiện nhiên cái này cảnh phục nữ hài nhi chính là Lưu Kỳ nói cái kia làm cảnh sát bằng hưu, mà ở thấy Lưu Kỳ lúc sau, cảnh phục nữ hài nhi bước ra thon dài hai chân hướng về bên này đã đi tới mọi người phía trước, ngay sau đó hướng Lưu Kỳ nói, Kỳ Kỳ, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần kêu ta bảo bảo, muốn kêu ta đại danh Đường Bảo Nhi. Không cần sao, kêu bảo bảo nhiều thân thiết ta. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Lưu Kỳ tiến lên vãn trụ Đường Bảo Nhi cánh tay, dùng làm nũng ngựa khi nói. Đường Bảo Nhi nghe xong Lưu Kỳ nói, rõ ràng là đối Lưu Kỳ không có cách nào, chỉ có thể đem chuyện này buông xuống. Theo sau Đường Bảo Nhi hướng Lưu Kỳ hỏi, Kỳ Kỳ, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải các ngươi cùng này đó tên côn đồ đánh nhau đi. Nguyên lai liền ở vừa rồi Tần Ca cùng Quang Đầu Cường bọn họ động thủ thời điểm, bên cạnh có xem náo nhiệt hảo tâm người liền cấp báo nguy, mà Đường Bảo Nhi là xung phong nhận việc tới, lại không biết là ai với ai đánh nhau, hiện tại thấy Lưu Kỳ ở hiện trường, tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Đương nhiên Lưu Kỳ nghe xong Đường Bảo Nhi nói, vội vàng hưng phấn nói. Chỉ là không đợi Lưu Kỳ nói xong đã bị Tần Ca đánh gãy, chỉ thấy Tần Ca tiếp theo Lưu Kỳ nói, đương nhiên không phải là chúng ta nhưng không có đánh nhau, mà là thấy bọn họ té ngã, đang muốn hỗ trợ làm tốt chuyện này đem bọn họ nâng dậy tới đâu. Vừa nói, Tần Ca một bên tiến lên đem quỳ dạp trên mặt đất một đám tên côn đồ cấp đỡ lên, mà nguyên bản tê liệt ngã xuống trên mặt đất vừa động không thể động đám côn đồ bị Tần Ca một chạm vào cư nhiên là có thể đứng lên. Đây chính là làm ở một bên nhìn Quang Đầu Cường mở to hai mắt nhìn, lại lần nữa khẳng định Tần Ca chính là một cao thủ. Tần Ca cuối cùng nâng dậy tới là Tiểu Hoàng Mao, mà bởi vì cái này Tiểu Hoàng Mao bả vai chật khớp, Tần Ca ở đem hắn nâng dậy tới thời điểm tự nhiên là đau Tiểu Hoàng Mao hoa hoa gọi bậy, bất quá Tần Ca chỉ là bắt lấy bờ vai của hắn hướng về phía trước nhắc tới, chỉ nghe một tiếng giòn vang, Tiểu Hoàng Mao lập tức liền không gọi. Ở toàn bộ trong quá trình, Đường Bảo Nhi liền ở một bên nhìn, mà chờ đến Tần Ca đem sở hữu tên côn đồ đều nâng dậy tới lúc sau, Đường Bảo Nhi lúc này mới hướng Tần Ca hỏi, ngươi là ai? Có phải hay không ngươi theo chân bọn họ đánh nhau? Bà bảo, ngươi hiểu lầm, hắn là bằng hữu của chúng ta, vừa rồi thật là đi ngang qua, căn bản không có đánh nhau. Nghe thấy Đường Bảo Nhi nói, Lưu Kỳ lập tức nói, cứ việc không biết Tần Ca vì cái gì trợ giúp Quang Đầu Cường bọn họ này đó tên côn đồ, nhưng Lưu Kỳ càng thêm không hy vọng Tần Ca trêu chọc phiền toái. Cho nên thấy Đường Bảo Nhi nói như vậy tự nhiên là vội vàng giữ gìn nổi lên Tần Ca. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Đường Bảo Nhi nhìn thoáng qua Tần Ca, trên mặt lộ ra căn bản không có che giấu chán ghét chi sắc, thực hiển nhiên là đem Tần Ca trở thành tên côn đồ giống nhau Tiểu Bạch Kiểm Nhi. Ngay sau đó càng là hướng Tần Ca nói, ngươi tốt nhất là không có đánh nhau, bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vị này cảnh sát, ta chính là tuân theo pháp luật hảo công dân, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt nha. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Tần Ca cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Đường Bảo Nhi chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có lại cùng Tần Ca nói chuyện, sau đó hướng Quang Đầu Cường hỏi, Quang Đầu Cường, ngươi nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đừng tưởng rằng sau lưng có người liền có thể vô pháp vô thiên, ngươi nếu là dám không thành thật, ta nhất định sẽ đem ngươi bắt lên. Có thể xem ra tới Đường Bảo Nhi thật là một cái ghét cái ác như kẻ thù hảo cảnh sát, chỉ tiếc nàng quá đơn thuần, gặp phải Quang Đầu Cường như vậy kinh nghiệm lao đạo lưu manh tự nhiên không phải đối thủ. Nghe xong Quang Đầu Cường nói, Đường Bảo Nhi liền càng khí, nàng là thật muốn đem Quang Đầu Cường bọn họ đều bắt lại, nhưng hiện tại mặc kệ là Lưu Kỳ, Tần Ca, vẫn là Quang Đầu Cường bọn họ đều nói không phải đánh nhau, nàng tự nhiên liền không có biện pháp bắt người, huống hồ liền tính là bởi vì đánh nhau đưa bọn họ đều bắt lại cũng quan không được bao lâu. Quang Đầu Cường nghe xong Đường Bảo Nhi nói, cười hắc hắc, nói, Đường Cảnh sát, ngài lời này nói cũng dò người, ta Quang Đầu Cường khá vậy là tuân theo pháp luật hảo công dân A. Hôm nay chuyện này ngài thật là hiểu lầm, chúng ta vốn là ở chạy bộ đâu, có thể là quá dài thời gian không rèn luyện, các huynh đệ đều có chút chịu không nổi, này không chạy tiến bộ liền nằm sấp xuống, còn hảo là gặp được người hảo tâm, bằng không chúng ta huynh đệ đã có thể thảm a. Tuy rằng Quang Đầu Cường cũng không biết Tần Ca vì cái gì sẽ cho bọn họ nói tốt, không có ở Đường Bảo Nhi trước mặt vạch trần bọn họ, nhưng Quang Đầu Cường chính là một cái lên không được mặt bản tên côn đồ, ngày thường có thể cùng đồn công an cảnh sát nhân dân nói thượng lời nói liền rất không tồi. Nơi nào sẽ vì chính mình tự tìm phiền phức đâu. Nghe xong Quang Đầu Cường nói, Đường Bảo Nhi liền càng khí, nàng là thật muốn đem Quang Đầu Cường bọn họ đều bắt lại, nhưng hiện tại mặc kệ là Lưu Kỳ, Tần Ca, vẫn là Quang Đầu Cường bọn họ đều nói không phải đánh nhau, nàng tự nhiên liền không có biện pháp bắt người, huống hồ liền tính là bởi vì đánh nhau đưa bọn họ đều bắt lại cũng quan không được bao lâu. Lan. Tới rồi cuối cùng, Đường Bảo Nhi nghiến răng nghiến lợi hướng Quang Đầu Cường hộc ra một chữ. Quang Đầu Cường nghe xong Đường Bảo Nhi nói, tự nhiên là không dám lại dừng lại, tiếp đón một chút Hoàng Mao Nhi đám người vội vàng liền phải rời đi, mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại là đem Quang Đầu Cường gọi lại. Từ từ, ta và các ngươi cùng nhau đi. Tần Ca hướng Quang Đầu Cường nói. Quang Đầu Cường nghe xong Tần Ca nói tức khắc trong lòng run lên, còn tưởng rằng Tần Ca là muốn tìm cái không ai địa phương giáo huấn bọn họ đâu, nhưng mà nghĩ đến Tần Ca vũ lực, Quang Đầu Cường lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể đánh nát nha hướng trong miệng ướt. Nhưng mà nhìn Tần Ca muốn cùng Quang Đầu Cường rời đi, Lưu Kỳ, Trình Dĩnh cùng Vương Kha tự nhiên là không muốn, đặc biệt là Vương Kha, vội vàng tiến lên ngăn cản Tần Ca, hướng Tần Ca nói, Tần Ca, ngươi theo chân bọn họ đi là có ý tứ gì à? Đêm qua thật là cảm ơn các ngươi, bất quá ta ngẫm lại cùng các ngươi ba cái ở cùng một chỗ vẫn là không có phương tiện, cho nên ta còn là mặt khác tìm địa phương đi. Tần Ca hướng Vương Kha nói, đương nhiên, đây là Tần Ca lấy cớ, trên thực tế Tần Ca là không nghĩ trêu chọc phiền toái. Đặc biệt là ở đụng phải Đường Bảo Nhi lúc sau, Tần Ca liền có muốn cùng Vương Kha các nàng tách ra quyết định. Nghe xong Quang Đầu Cường nói, Đường Bảo Nhi liền càng khí, nàng là thật muốn đem Quang Đầu Cường bọn họ đều bắt lại, nhưng hiện tại mặc kệ là Lưu Kỳ, Tần Ca, vẫn là Quang Đầu Cường bọn họ đều nói không phải đánh nhau, nàng tự nhiên liền không có biện pháp bắt người, huống hồ liền tính là bởi vì đánh nhau đưa bọn họ đều bắt lại cũng quan không được bao lâu. Chương 1463, hỗ trợ. Tần Ca đã ở Lưu Kỳ, Trình Dĩnh cùng Vương Kha ba người nơi này nói dối, nói chính mình là bởi vì chọc phiền toái bị trả thù mới có thể bị đánh bất tỉnh, hơn nữa còn nói chính mình chính là bổn thị người, chỉ là thân phận chứng bị cầm đi, cho nên nếu là đi theo Lưu Kỳ các nàng đi đồn công an tự nhiên sẽ bị vạch trần. Vì thế dưới tình huống như thế, Tần Ca đang xem thấy Đường Bảo Nhi tới lúc sau, lúc này mới lựa chọn che giấu chân tướng, không có tố giác Quang Đầu Cường bọn họ, hơn nữa hiện tại còn muốn cùng Quang Đầu Cường bọn họ cùng nhau rời đi. Vương Kha nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là có chút không muốn, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài nhi, có nữ hài tử rụt rè, cho nên chỉ có thể đối Tần Ca nói, vậy được rồi, chờ ngươi dàn xếp hảo nhất định phải tới tìm chúng ta. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó xoay người hướng Quang Đầu Cường đi đến, cùng Quang Đầu Cường đám người cùng nhau rời đi. Vương Kha nhìn Tần Ca bóng dáng phát ngốc, trên mặt tự nhiên đều là không bỏ được. Luyến tiếc nha. Vậy chạy nhanh đi đem hắn truy trở về sao? Lưu Kỳ tiến lên hướng Vương Kha nói. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Vương Kha hướng Lưu Kỳ trợn trắng mắt nói, ta mới sẽ không theo ngươi giống nhau đâu, nhân ra là thuộc nữ hảo không lạc. Bảo, ngươi tới vừa lúc, chúng ta muốn đi dạo phố, cùng nhau nha. Đường Bảo Nhi nghe xong Vương Kha nói, lắc lắc đầu, nói, các ngươi đi thôi, ta còn muốn trong sở công tác đâu. Nói xong lúc sau, Đường Bảo Nhi xoay người hướng xe cảnh sát đi đến, ngay sau đó điều khiển xe cảnh sát bay nhanh mà đi, thực mau liền biến mất không thấy, thấy thế. Vương Kha, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh cũng nhanh chóng rời đi nơi này, đi thương trường dạo đi. Hy vọng hắn sẽ đi tìm ta đi. Nhưng mà ở về phía trước đi thời điểm, Vương Kha lại ở trong lòng nói như vậy nói. Có lẽ đối với Tần Ca tới nói, Vương Kha chỉ là một cái khách qua đường, nhưng đối với Vương Kha tới nói, Tần Ca đã thật sâu khắc ở nàng trong lòng, khắc vào hắn trên xương cốt, đời này chỉ sợ đều sẽ không quên, cho nên tự nhiên hy vọng Tần Ca có thể trở về tìm nàng. Cùng lúc đó, ở một cái hẻo lánh ngõ nhỏ bên trong, Quang Đầu Cường, Tiểu Hoàng Mao Nhi đám người khẩn trương nhìn Tần Ca, mà Tần Ca chỉ là cười tủm tỉm nhìn bọn họ, cũng không có muốn giáo huấn bọn họ ý tứ, nhưng càng là như vậy, Quang Đầu Cường bọn họ liền càng là sợ hãi. Đại ca, ngài có chuyện gì Nhi cứ việc nói thẳng được không? Đừng như vậy dọa người được không? Quang Đầu Cường vẻ mặt đưa đám hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó duỗi tay vô vô Quang Đầu Cường bả vai, sau đó hướng Quang Đầu Cường nói. Ngươi sợ hãi cái gì nha, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Tìm ngươi đâu là thật sự có việc nhi, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Bị Tần Ca chụp hai hạ bả vai Quang Đầu Cường thiếu chút nữa không quỳ rạp trên mặt đất, bất quá nghe xong Tần Ca nói lại tức khắc kinh hỉ lên, hắn liền sợ Tần Ca không đề cập tới điều kiện, chỉ nghĩ giáo huấn bọn họ, mà hiện tại Tần Ca đề ra điều kiện, kia tự nhiên liền sẽ không giáo huấn bọn họ. Đại ca, ngài yên tâm, chỉ cần là ta có thể làm đến, liền tính là lên núi đao hạ chảo dầu ta đều cho ngài làm xong. Quang Đầu Cường vỗ ngực lớn tiếng hướng Tần Ca nói. Nghe xong Quang Đầu Cường nói, Tần Ca tự nhiên là thập phần vừa lòng, sau đó mở miệng nói, đệ nhất, ta yêu cầu một cái trụ địa phương, hoàn cảnh tốt nhất muốn hảo một chút. Đệ nhị, ngươi đi giúp ta làm một trương thân phận chứng. Liền chuyện này a. Quang Đầu Cường nghe xong Tần Ca nói trừng mắt nói. Nhìn Quang Đầu Cường bộ dáng, Tần Ca nhíu nhíu mày, nói, như thế nào? Rất khó làm sao? Không khó làm, một chút đều không khó làm, lại còn có quá đơn giản. Quang Đầu Cường nghe xong Tần Ca nói, vội vàng nói. Quang Đầu Cường vốn dĩ cho rằng Tần Ca sẽ làm hắn làm cái gì chuyện khó khăn, lại không nghĩ rằng cư nhiên là như thế này sự tình đơn giản, trong lòng tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở cùng Tần Ca nói xong lúc sau vội vàng liền mang theo Tần Ca hướng chỗ ở đi đến. Quang Đầu Cường, ngươi trụ địa phương không tồi nha. Tần Ca nhìn phía trước biệt thự, hướng bên cạnh Quang Đầu Cường nói. Tần Ca bị Quang Đầu Cường đưa tới khoảng cách Vương Kha, Trình Dĩnh cùng Lưu Kỳ các nàng trụ cái kia tiểu khu cũng không xa một cái trong tiểu khu mặt. Nhưng mà cái này tiểu khu lại muốn xa hoa nhiều, trừ bỏ mấy cái cao tầng ở ngoài, trên cơ bản đều là tầng lầu rất thấp hoa viên nhà Tây, mặt khác còn có không ít biệt thự đơn lập, hơn nữa cái này tiểu khu xanh hóa cũng thực không tồi, làm người cảm giác thực thoải mái. Bất quá Tần Ca không nghĩ tới Quang Đầu Cường như vậy một tên côn đồ cư nhiên có thể có một cái diện tích rất đại biệt thự, hơn nữa cái này biệt thự vị trí tương đương không tồi, chung quanh không có che đậy, ánh mặt trời sung túc, hơn nữa ở biệt thự phía trước còn có một cái không nhỏ hồ nhân tạo. Bên cạnh loại từng viên liễu rủ, theo gió nhộn nhạo cánh liễu. Quang Đầu Cường nghe xong Tần Ca nói, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó hướng Tần Ca nói, Tần Ca, này cũng không phải là ta một cái bằng hữu, bất quá ngài yên tâm, ngươi tùy tiện trụ bao lâu thời gian đều được. Nghe xong Quang Đầu Cường nói, Tần Ca hướng Quang Đầu Cường nhìn thoáng qua, lại không có vạch trần Quang Đầu Cường, thực rõ ràng này tòa biệt thự cũng không phải Quang Đầu Cường bằng hữu, hẳn là chính là Quang Đầu Cường. Chẳng qua Quang Đầu Cường được đến này tòa biệt thự thủ đoạn hẳn là không thế nào sáng giỏi. Bất quá đối với những việc này, Tần Ca tự nhiên sẽ không đi quản, đối với cái này địa phương, Tần Ca vẫn là thực vừa lòng. Mà liền ở ngay lúc này, một tên côn đồ cầm một cái camera đã đi tới, thấy thế, Quang Đầu Cường hướng Tần Ca nói, Tần Ca, ta trước cho ngươi chụp bức ảnh, sau đó làm cho bọn họ đi cho ngài lộng thân phận chứng, ngài yên tâm, tuyệt đối là thật sự. Bởi vì làm thật sự thân phận chứng yêu cầu thời gian rất lâu. Cho nên Tần Ca ý tứ là liền lộng tới giả là đến nơi, dù sao hắn cũng không nhất định sẽ hữu dụng thân phận chứng cơ hội, bất quá Quang Đầu Cường lại nói hắn có biện pháp lộng thật sự, hơn nữa căn bản không dùng được bao lâu thời gian, mấy cái giờ thì tốt rồi. Tần Ca nghe xong Quang Đầu Cường nói, gật gật đầu, theo sau làm cái kia tên côn đồ cho hắn chụp một chương ảnh chụp, theo sau cái kia tên côn đồ liền mang theo camera cấp Tần Ca làm thân phận chứng đi. Mà Tần Ca còn lại là ở Quang Đầu Cường dẫn dắt hạ ở biệt thự trung tham quan lên. Tần Ca, ngài xem lầu 3 liền tất cả đều để lại cho ngài, ta cùng các huynh đệ trụ phía dưới này 2 tầng, ngài nếu là có cái gì phân phó trực tiếp nói cho chúng ta biết là đến nơi. Quang Đầu Cường cuối cùng hướng Tần Ca nói. Đối với Quang Đầu Cường cái này an bài, Tần Ca vẫn là thực vừa lòng, gật gật đầu liền đáp ứng rồi xuống dưới, theo sau Tần Ca cất bước đi lên lầu 3, bởi vì phòng đang ở bị tiểu hoàng ma bọn họ thu thập, Tần Ca không có vào phòng, mà là đi tới lầu 4 sân phơi mặt trên. Tần Ca, ngài vừa rồi dùng chính là công phu đi. Đi theo Tần Ca mặt sau Quang Đầu Cường thật cẩn thận hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Quang Đầu Cường nói, Tần Ca cười gật gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra tới Quang Đầu Cường muốn hỏi chuyện này, chỉ là Quang Đầu Cường vẫn luôn chịu đựng, cho tới bây giờ mới hỏi ra tới. Tần Ca, kia ngài có thể dạy chúng ta sao? Quang Đầu Cường thấy Tần Ca gật đầu, tức khắc có chút kích động hỏi. Đối với Quang Đầu Cường sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, Tần Ca cũng đoán trước tới rồi, cho nên nghe xong lúc sau cũng gật gật đầu. Đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 1464, bất tử giới. Tuy rằng nói Quang Đầu Cường giúp Tần Ca giải quyết hai việc đều không tính đại, nhưng Tần Ca lại là nhớ kỹ Quang Đầu Cường ân tình này, huống hồ bất quá là võ kỹ mà thôi, lại không phải cái gì quan trọng đồ vật, như là hoa hướng dương điểm huyệt tay như vậy võ kỹ, Tần Ca trong đầu đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn a, tùy tiện truyền thụ Quang Đầu Cường bọn họ một ít cũng là được. Quang Đầu Cường nhìn thấy Tần Ca gật đầu, tự nhiên là phi thường kích động, hắn chính là từ nhỏ liền thích công phu. Còn đã từng đã lệ sư phụ, chẳng qua cuối cùng bị lừa không ít tiền lại cái gì cũng chưa học được, nhưng Tần Ca công phu chính là hắn tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là làm Quang Đầu Cường tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi thích nhất cái dạng gì võ kỹ? Tần Ca hướng Quang Đầu Cường hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Quang Đầu Cường lại trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, hắn trong ý thức hẳn là Tần Ca sẽ cái gì sẽ dạy hắn gì đó, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên hỏi hắn thích cái gì công phu, chẳng lẽ hắn thích cái gì, Tần Ca là có thể dạy hắn cái gì sao? Có phải hay không ta thích cái gì công phu, Tần Ca ngài là có thể dạy ta cái gì a? Quang Đầu Cường thật cẩn thận hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng gật gật đầu, bày ra một bộ tuyệt thế cao thủ bộ dáng. Thấy thế, Quang Đầu Cường vẻ mặt kinh hỉ hướng Quang Đầu Cường nói, Tần Ca, ta tổ tiên là đầu bếp, từ nhỏ ta liền ở trong phòng bếp đùa nghịch các loại dao phay, cho nên ta muốn học đao pháp, ngài có thể dạy ta sao? Đầu bếp. Đao pháp. Nghe xong Quang Đầu Cường nói, Tần Ca tức khắc liền vui vẻ, ngay sau đó Tần Ca nhìn Quang Đầu Cường cao lớn thô kệch bộ dáng, tâm nói bộ dáng này thật đúng là như là một cái đầu bếp, vì thế liền ở trong đầu tìm tòi thích hợp Quang Đầu Cường đao pháp. Bởi vì Tần Ca trong đầu đao pháp ký ức thật sự là quá nhiều, muốn triệu ra thích hợp Quang Đầu Cường cũng không dễ dàng, cho nên tự nhiên yêu cầu tiêu phí một ít thời gian, mà Quang Đầu Cường thấy Tần Ca trầm mặc không nói, trong lòng tức khắc liền khẩn trương lên, sợ Tần Ca sẽ không cao hứng. Ngươi đi tìm một phen dao phay lại đây. Một lát sau lúc sau, Tần Ca hướng Quang Đầu Cường nói. Nghe xong Tần Ca nói, Quang Đầu Cường đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vội vàng hướng về lầu một phòng bếp chạy tới, từ trong phòng bếp tìm một phen dao phay liền hướng lầu 4 sân phơi chạy tới. Đây chính là đem quét tước xong phòng tiểu hoàng mao nhi đám người sợ hãi, vội vàng đi theo cũng vọt tới lầu 4 sân phơi thượng. Tần Ca, dao phay lấy tới. Quang Đầu Cường chạy đến lầu 4 sân phơi thượng hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Tiểu hoàng mao nhi đám người thấy Quang Đầu Cường lấy dao phay không phải vì muốn chém Tần Ca, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá liền ở ngay lúc này, tiểu hoàng mao nhi đám người thấy Tần Ca tiếp nhận dao phay, sau đó liền thấy ánh đao chợt lóe, một bộ đao pháp liền ở Tần Ca trong tay thi triển ra tới. Chẳng qua Tần Ca đao pháp thi triển quá nhanh, tiểu hoàng mao nhi bọn họ chỉ nhìn thấy từng mảnh màu ngân bạch quang mang lập lòe, lại là nhất chiêu đều không có học được, mà chờ đến một bộ đao pháp thi triển xong rồi, Tần Ca hướng Quang Đầu Cường hỏi, học xong sao? Tiểu hoàng mao nhi bọn người cho rằng Quang Đầu Cường khẳng định cũng cái gì cũng chưa học được, lại không nghĩ rằng Quang Đầu Cường cư nhiên vẻ mặt kích động hướng Tần Ca nói, học xong. Đây chính là làm tiểu hoàng mao nhi bọn người há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Quang Đầu Cường. Tâm nói chẳng lẽ Cường ca vẫn là luyện võ kỳ tài không thành. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Quang Đầu Cường cư nhiên thật sự tiếp nhận Tần Ca trong tay dao phay diễn luyện lên. Tuy rằng Quang Đầu Cường thi triển đặc biệt chậm, nhưng nhất chiêu nhất thức lại có bài bản hẳn hoi, không có xuất hiện sai lầm. Cái này làm cho ở một bên nhìn Tần Ca đều nhịn không được gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới Quang Đầu Cường cư nhiên thật là có luyện võ thiên phú. Tần Ca, ngài xem ta chơi thế nào? Một bộ đao pháp diễn luyện xong lúc sau, Quang Đầu Cường hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Quang Đầu Cường nói, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó nói, phi thường không tồi. Về sau nhiều hơn tu luyện là đến nơi. Tần Ca, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo luyện. Quang Đầu Cường nghe được Tần Ca khích lệ, lập tức kích động nói. Vừa nói, Quang Đầu Cường lại cầm dao phay ở bên cạnh diễn luyện lên, thấy thế, tiểu hoàng mao nhi bọn người tiến đến Tần Ca trước mặt, vẻ mặt định nọt bộ dáng hướng Tần Ca lấy lòng nói, Tần Ca, ngài cũng giáo dạy chúng ta bái. Nghe xong tiểu hoàng mao nhi nói, Tần Ca cười cười, đảo cũng không có cự tuyệt, ngay sau đó bảo chế đúng cách, phân biệt dò hỏi tiểu hoàng mao nhi bọn họ đều thích cái gì võ kỹ, sau đó từ trong trí nhớ lại phân biệt tìm được rồi thích hợp tiểu hoàng mao nhi bọn họ võ kỹ, một đám đều truyền thụ một lần. Làm xong này đó lúc sau, Tần Ca đi tới bên cạnh trên ghế nằm nằm đi xuống, một bên nhìn Quang Đầu Cường cùng tiểu hoàng mao nhi bọn họ luyện, một bên híp mắt phát ốc, trong đầu cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thật hy vọng đây là một giấc mộng a. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Tần Ca ở trong lòng cảm khái nói. Cho tới bây giờ Tần Ca còn không có từ nhỏ thành, Nhược Hy các nàng đều là chính mình một giấc mộng cảnh sự thật trung hoán lại đây, còn ở hy vọng hiện tại trải qua này đó cũng là một giấc mộng, chờ đến hắn tỉnh lại là lúc, Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng đều sẽ ở chính mình bên người, nhưng mà Tần Ca lại biết này đã không có khả năng. Liên ở Tần Ca nghĩ những việc này thời điểm, Tần Ca tay phải vô ý thức bên trái tay ngón áp út thượng kia một quả màu đen nhẫn thượng chuyển động. Nhưng mà liền ở Tần Ca chuyển động màu đen nhận thời điểm, một tia mỏng manh quang mang từ màu đen nhận thượng phóng xuất ra tới, chẳng qua thật sự là quá mỏng manh, làm người phi thường khó có thể cảm thấy. Theo quang mang phóng thích, tức khắc, tự do ở trong thiên địa một tia tinh thuần lực lượng phảng phất vận mệnh chú định đã chịu lôi kéo giống nhau, hướng về Tần Ca vọt tới, quán chú vào Tần Ca thân thể bên trong. Ân. Ở kia một tia tinh thuần lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể thời điểm, Tần Ca trước tiên liền cảm giác được, hai hàng lông mày tức khắc liền nhíu lại. Nhưng mà liền ở Tần Ca nội coi trong cơ thể Chu Thiên thời điểm, lại phát hiện dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể kia một tia tinh thuần lực lượng ở tiến vào hắn trong cơ thể lúc sau liền nhanh chóng biến mất không thấy, cùng thân thể của mình dung hợp, hơn nữa thân thể của mình tựa hồ đối kia một tia tiến tinh thuần lực lượng phi thường khát vọng giống nhau. Cái này phát hiện làm Tần Ca phi thường kinh ngạc, làm Tần Ca rốt cuộc nhìn thẳng vào nổi lên chính mình tay trái trung màu đen nhẫn lên. Này rốt cuộc là thứ gì đâu? Tần Ca ở trong lòng tự nói. Tần Ca giờ này khắc này phi thường muốn biết này một quả màu đen nhẫn là thứ gì, vì cái gì có thể hấp thu tới như thế tinh thuần lực lượng, hơn nữa để cho Tần Ca kinh hỉ chính là theo kia một kia tinh thuần lực lượng rót vào trong cơ thể, Tần Ca cư nhiên cảm giác được lực lượng của chính mình cư nhiên biến cường một ít. Tuy rằng Tần Ca hiện tại thân thể so người bình thường cường đại hơn rất nhiều, nhưng Tần Ca đã làm tính ra, hắn hiện tại lực lượng bất quá là ngàn cân chi lực, cùng ở cảnh trong mơ bên trong có được thân thể lực lượng thật sự là kém quá nhiều. Nguyên bản Tần Ca cho rằng hắn lại phải tốn phí rất lớn tâm huyết cùng thời gian mới có thể đủ tu luyện đã trở lại, lại không nghĩ rằng tại đây chấp nhận dưới sự trợ giúp, hắn cư nhiên không cần tu luyện là có thể đủ tăng lên lực lượng, đây chính là rất tốt chuyện này a. Chương 1465, Vu Thần Quyết. Bởi vì lúc trước Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tận Trời ba người đang nói bất tử giới thời điểm chính là âm thầm truyền âm, cho nên Tần Ca tự nhiên đối bất tử giới sự tình một chút cũng không biết tình. Tự nhiên cũng không biết giờ này khắc này bất tử giới hấp thu tới chính là tự do ở trong thiên địa đại vu, tổ vu tinh khí. Tần Ca yên lặng chuyển động bất tử giới, phát hiện quán chú trong thân thể hắn tinh thuần lực lượng thế nhưng sẽ theo hắn chuyển động tốc độ mà biến hóa, hắn chuyển động bất tử giới tốc độ càng nhanh, dũng mãnh vào trong cơ thể tinh thuần lực lượng liền sẽ càng nhiều, cái này làm cho Tần Ca tới hứng thú, dần dần nhanh hơn chuyển động bất tử giới tốc độ. Vâng, vâng, vâng. Theo Tần Ca chuyển động bất tử giới tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Ca chỉ cảm thấy bên tai phảng phất có tiếng sấm ở nổ vang giống nhau, dũng mãnh vào trong thân thể hắn tinh thuần lực lượng càng ngày càng khổng lồ, hơn nữa ở tiến vào trong cơ thể lúc sau liền sẽ nhanh chóng cùng thân thể của mình hòa hợp nhất thể, hóa thành hắn lực lượng. Như vậy chỉ cần chuyển động nhẫn là có thể đủ tăng lên lực lượng khoái cảm tự nhiên là làm Tần Ca hãm sâu trong đó, nhưng mà liền ở ngay lúc này, theo Tần Ca không ngừng chuyển động bất tử giới, cũng không biết Tần Ca có phải hay không xúc động bất tử giới phong ấn, chỉ thấy một đạo thâm trầm ố quang đông nhiên cũng không chết giới thượng nở rộ, sau đó chui vào Tần Ca lòng bàn tay. Mà liền tại hạ một khắc, một đoạn khổng lồ phức tạp ký ức đông nhiên xuất hiện ở Tần Ca trong óc bên trong. Vu Thần Quyết. Tần Ca ở trong lòng nhẹ giọng tự nói. Nguyên lai xuất hiện ở Tần Ca trong đầu ký ức lại là một thiên huyền công, tên là Vu Thần Quyết, chính là vu tộc tu luyện phương pháp. Mà thông qua tu luyện Vu Thần Quyết không chỉ có thể có được cường đại thân thể lực lượng cùng thần thông, càng có thể có được cường hãn khủng bố tu vi. Tần Ca đối với Vu tộc vẫn là có chút hiểu biết, mặc kệ là ở cảnh trong mơ bên trong, vẫn là Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tận Trời ba người hướng hắn giảng thuật sự tình giữa, Vu tộc đều là không thể thiếu cường đại chủng tộc, bởi vì Vu tộc cũng là bản cổ chính tông, chính là bản cổ tinh huyết biến thành. Truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa lúc sau mà ngã xuống, hóa thành thiên địa vạn vật. Mà bản cổ nguyên thần diễn sinh ra Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ ba người, đến nỗi bản cổ tinh huyết tắc hóa thành 12 cái tổ vu cùng các vị đại vu, có được cường hãn thân thể cùng thần thông. Đúng là bởi vì như vậy, 12 tổ vu cùng các vị đại vu ở Thái Cổ lúc đầu tự nhiên là xương bá nhất thời, duy nhất có thể cùng chi chống lại đó là yêu tộc. Chẳng qua vu tộc cùng yêu tộc lần lượt đại chiến lại khiến cho thiên địa không ngừng gặp bị thương nặng, sau lại nữ hoa liền nhất thổ tạo người, sáng tạo nhân tộc, khiến cho trong thiên địa xuất hiện vu tộc, yêu tộc cùng nhân tộc cùng tồn tại cục diện. Nhưng là ở cuối cùng một lần vu tộc, yêu tộc đại chiến là lúc, 12 tổ vu cùng các vị đại vu lần lượt ngã xuống, yêu tộc cũng là tổn thất thảm trọng, cuối cùng toàn bộ rời khỏi lịch sử sân khấu, khiến cho nhân tộc nhân cơ hội quật khởi, trở thành cái này thiên địa sủng nhi cùng tuyệt đối vai chính. Chỉ là 12 tổ vu cùng các vị đại vu tuy rằng ngã xuống, nhưng bởi vì bọn họ chính là bản cổ tinh huyết biến thành, mặc dù là ngã xuống, bọn họ tinh khí cũng sẽ không tiêu tán, mà là tự do ở trong thiên địa, vinh thế bất diệt, vạn tái trường tồn. Nhưng mà không phải bản cổ chính tông, không có bất tử giới, lại là căn bản không có khả năng hấp thu 12 tổ vu cùng các vị đại vu tinh khí vì mình dùng, mà Tần Ca vừa vặn phù hợp này hai điều kiện, cho nên tự nhiên là tiện nghi Tần Ca. Chẳng lẽ đây là tiểu thanh lại cho ta đào hố dụng ý sao? Tần Ca ở trong lòng tự nói, mặc dù chỉ là từ Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tận Trời miêu tả bên trong, Tần Ca cũng có thể biết 12 tổ vu cùng đại vu cường hãn cùng khủng bố, kia một đám nhưng đều là có thể hô mưa gọi gió, từng ngày lấy tinh chủ nhân a, nếu có thể đủ đưa bọn họ tinh khí đều thu làm mình dùng, kia còn không đã phát. Tần Ca cảm thấy đây là chân tướng, hắn cảm thấy này nhất định là tiểu thanh cho hắn đào hố, vì chính là làm hắn đạt được 12 tổ vu cùng các vị đại vu tinh khí, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền mặt mày hớn hở lên. Bởi vì hắn cảm thấy cứ như vậy hắn tương lai khẳng định còn sẽ có cùng Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng gặp mặt cơ hội. Đương nhiên, nay chỉ là Tần Ca một bên tình nguyện mà thôi, ở hắn từ Thanh Liên nội dựng dục ra tới kia một khắc bắt đầu, hắn ngộng cũng đã tỉnh. Đem trong đầu Vu Thần Quyết nhìn kỹ mấy lần, Tần Ca trong lòng càng là kinh hỉ lên, bởi vì dựa theo Vu Thần Quyết sở thuật, chỉ cần hắn có thể đem Vu Thần Quyết tu luyện đến cực hạn nói, như vậy hắn là có thể đủ đột phá tổ vu cảnh giới, đạt tới vu thần chi cảnh. mà vu thần chi cảnh đó là bản cổ khai thiên tích địa là lúc sở có được cảnh giới. Đương nhiên, Tần Ca tuyệt đối có cơ hội tu luyện đến vu thần cảnh giới, đây là bởi vì hắn có bất tử giới, còn có 12 tổ vu cùng các vị đại vu tinh khí a. 12 tổ vu cùng các vị đại vu đều tu luyện vu thần quyết, sở hữu vu tộc cũng đều tu luyện vu thần quyết, hơn nữa bất tử giới lúc trước cũng ở tổ vu đế giang trong tay nắm giữ, nhưng mà vì cái gì bọn họ không có cơ hội mà chỉ có Tần Ca có cơ hội đâu. Nay tự nhiên là Tần Ca có thể có cơ hội mượn dùng bất tử giới đem 12 tổ vu cùng các vị đại vu tinh khí toàn bộ hấp thu, mà tổ vu đế giang lại không có cơ hội như vậy à. Bởi vì cảm thấy này khả năng chính là tiểu thanh cho hắn đào hố chấn tướng. Tần Ca tự nhiên là kích động lên, nguyên bản nản lòng thoái chí tâm lại lần nữa lửa nóng lên, lại lần nữa có tu luyện động lực. Yên lặng vận chuyển vu thần quyết, dũng mãnh vào Tần Ca trong cơ thể tinh khí liền chia làm hai cổ, một cổ tiếp tục dung nhập Tần Ca trong cơ thể, tăng lên Tần Ca lực lượng, mặt khác một cổ còn lại là dựa theo vu thần quyết quỹ đạo ở Tần Ca kinh mạch nội vận chuyển lên, trải qua một cái đại chu thiên lúc sau diễn sinh thành một tia vũ khí. Đương vũ khí diễn sinh ra tới thời điểm, Tần Ca thật cẩn thận thao túng này một tia vũ khí hướng về đan điền luân trong nước dũng đi, quán chú vào đan điền luân trong nước thanh liên kim đan bên trong. Ong, ong, ong. Theo này một tia vũ khí rót vào, nguyên bản giống như mất đi giống nhau thanh liên kim đan kịch liệt rung động lên, tiếp theo nguyên bản biến thành màu xám thanh liên kim đan lại lần nữa biến thành xanh tươi rớt át bộ dáng, ẩn chứa ở trong đó thanh liên cũng ở kim đan trung nhẹ nhàng lay động lên. Tiểu Thanh, ngươi ở đâu? Tần Ca kích động hướng kim đan trung thanh liên kêu lên. Tần Ca cảm thấy tiểu thanh khẳng định sẽ giấu ở thanh liên kim đan bên trong, nhưng mà làm Tần Ca thất vọng chính là mặc kệ hắn như thế nào kêu gọi, lại căn bản không chiếm được tiểu thanh đáp lại, thậm chí Tần Ca thúc giục thần niệm tiến vào thanh liên kim đan bên trong cũng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì tiểu thanh tung tích. Chẳng lẽ thật sự không ở sao? Tần Ca ở trong lòng tự nói. Dứt lời, Tần Ca lại lần nữa bắt đầu yên lặng tu luyện lên, tuy rằng không có được đến tiểu thanh đáp lại, nhưng Tần Ca tin tưởng tiểu thanh nhất định còn ở, chẳng qua hắn hiện tại còn không có đạt tới tiểu thanh yêu cầu, cho nên tiểu thanh mới có thể không xuất hiện thấy hắn. Tần Ca, nếm thử tay nghề của ta đi, ngài đều ngủ một ngày, cũng nên ăn một chút gì. Chạng vạng thời điểm, Tần Ca bên tai vang lên quang đầu cường thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca chậm rãi mở mắt, vừa lúc thấy quang đầu cường đã dọn xong một bàn đồ ăn, liền chờ Tần Ca thượng bàn. Chương 1466, Tiến Nhi Tỷ, Thượng. Tần Ca ốn dĩ không có gì ăn uống, nhưng là đương hắn hướng kia một bàn đồ ăn nhìn lại thời điểm, mùi hắn cũng đồng thời nghe thấy được từng luồng hương khí, cái này làm cho Tần Ca hai mắt sáng ngời, đứng dậy hướng bên cạnh cái bàn đi đến. Gì? Quang đầu cường, thủ nghệ của ngươi không tồi a. Nếm một ngụm đồ ăn lúc sau, Tần Ca kinh ngạc hướng quang đầu cường nói. Nghe xong Tần Ca khen, quang đầu cường cũng có chút đắc ý, bất quá lập tức liền hướng Tần Ca nói, Tần Ca, ta đây là tổ truyền tay nghề. Chỉ cần ngài còn có thể ăn thói quen thì tốt rồi. Còn có, ngài nhưng ngàn vạn đừng lại kêu ta quang đầu cường, kêu ta tiểu cường là đến nơi. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó liền bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Ăn xong lúc sau, Tần Ca cảm thấy mỹ mãn đánh một cái no cách, đối với này bữa cơm tự nhiên là thập phần vừa lòng. Theo sau Tần Ca đứng dậy hướng về dưới lầu đi đến. Tần Ca, ngài muốn đi đâu nhi a? Muốn hay không các huynh đệ bồi ngài? Quang đầu cường thấy Tần Ca tựa hồ muốn đi ra ngoài, vội vàng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong quang đầu cường nói, Tần Ca xua xua tay nói, các ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện đi, ta liền tùy tiện đi một chút. Quang đầu cường nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên cũng không có miễn cưỡng, hơn nữa quang đầu cường cùng tiểu hoàng mao nhi bọn họ cũng chính đắm chìm ở Tần Ca truyền thụ võ kỹ mặt trên, chính ước gì nhiều tu luyện trong chốc lát đâu. Đúng rồi, Tần Ca, ngài thân phận chứng làm tốt, ngài cầm đi. Liên ở Tần Ca muốn đi ra đi thời điểm, quang đầu cường đỗng nhiên nhớ tới thân phận chứng sự tình. Vội vàng hướng Tần Ca nói. Nói xong lúc sau, quang đầu cường vội vàng đem buổi chiều giúp Tần Ca làm tốt thân phận chứng đem ra, đưa cho Tần Ca, mà Tần Ca tiếp nhận tới lúc sau tùy tay bỏ vào chính mình trong túi, cũng không đi xem, sau đó liền cất bước đi ra biệt thự. Đi ra quang đầu cường biệt thự lúc sau, Tần Ca phân rõ một chút phương hướng, sau đó liền hướng về Thâm Lam quán ba nơi phương hướng đi đến. Hiện tại có quang đầu cường đám người, Tần Ca tự nhiên không cần lại đi tìm công tác. Bất quá ban ngày thời điểm Tần Ca đã đáp ứng Vương Kha muốn đi xem các nàng, tự nhiên là không thể đủ nuốt lời. Bởi vì hiện tại vẫn là trạng vạng 6-7 giờ, thiên đều còn không có hát đâu, cho nên đương Tần Ca đi vào Thâm Lam quán ba thời điểm, quán ba bên trong trừ bỏ Vương Kha, Lưu Kỳ, Trình Dĩnh các nàng mấy cái phục vụ sinh ở ngoài, còn không có một người khách nhân đâu. Ai nha, Tần Ca ngươi thật sự tới rồi. Lưu Kỳ cái thứ nhất thấy Tần Ca, lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Nghe thấy Lưu Kỳ nói, vốn dĩ chính chán đến chết ghé vào trên bàn phát ngốc Vương Kha tức khắc liền ngẩng đầu lên, hướng về quán ba cửa nhìn qua đi, đương thấy Tần Ca thật sự đứng ở nơi đó thời điểm, Vương Kha hai mắt tức khắc sáng ngời, dẫn đầu đứng lên hướng Tần Ca đi đến. Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh hai người thấy Vương Kha hướng Tần Ca đi qua, tự nhiên cũng liền không có lên, mà Tần Ca thấy Vương Kha đã đi tới, cũng cười về phía trước đi đến, đi tới Vương Kha trước mặt. Ngươi không có việc gì đi. Vương Kha quan tâm hướng Tần Ca hỏi. Từ buổi sáng cùng Tần Ca tách ra lúc sau, Vương Kha liền vẫn luôn ở lo lắng Tần Ca an toàn, hơn nữa càng thêm hối hận như thế nào khiến cho Tần Ca đi theo quang đầu cường đám kia lưu manh đi rồi đâu. Này nếu là Tần Ca đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ à? Bất quá hiện tại thấy Tần Ca bình an đứng ở nàng trước mặt, Vương Kha rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Ca nghe xong Vương Kha nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Vương Kha nói, ta đương nhiên không có việc gì. Đối với Vương Kha tình tố, Tần Ca tự nhiên có thể cảm giác ra tới, chẳng qua Tần Ca bị Tiểu Thanh hố hai lần lúc sau, lại là có chút không dám lại sang bậy, hắn đã thể hội hai lần đau lòng cảm giác, tự nhiên không dám lại đến lần thứ ba, bằng không Tần Ca vì thực hiện hắn vĩ đại mộng tưởng, Vương Kha như vậy mỹ nữ tự nhiên là không thể buông tha. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại là không dám lại sang bậy, nhưng Vương Kha các nàng dù sao cũng là hắn đi vào địa cầu trước hết nhận thức nữ hài nhi, Tần Ca cũng sẽ không đem các nàng cự chi ngàn dặm ở ngoài, làm bằng hữu vẫn là không tồi. Vương Kha nghe xong Tần Ca nói, gật gật đầu, ngay sau đó tiến lên vãn trụ Tần Ca cánh tay, lôi kéo Tần Ca hướng quẩy ba bên kia đi đến. Ở cái này trong quá trình, Vương Kha tuy rằng biểu hiện thực tự nhiên, nhưng Tần Ca lại có thể cảm nhận được Vương Kha thập phần khẩn trương, thực hiển nhiên nàng là lần đầu tiên cùng nam nhân như vậy thân mật. Gì? Quang đầu cường, thủ nghệ của ngươi không tồi a. Nếm một ngụm đồ ăn lúc sau, Tần Ca kinh ngạc hướng quang đầu cường nói. Tần Ca, ngươi tưởng uống cái gì a? Tỷ tỷ thỉnh ngươi. Đương Tần Ca cùng Vương Kha đi đến quầy ba trước thời điểm, Lưu Kỳ lớn tiếng hướng Tần Ca nói. Lưu Kỳ nói làm quán ba bên trong mặt khác phục vụ sinh đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, đặc biệt là đương thấy Vương Kha lôi kéo Tần Ca ngồi xuống Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh trung gian thời điểm, một đám càng là mở to hai mắt nhìn, phải biết rằng Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh chính là Thâm Lam quán ba tam đoá kim hoa a, trước kia có bao nhiêu người theo đuổi lại đều không có thành công, hơn nữa chưa từng có ai có thể đủ cùng các nàng ba cái như vậy thân mật a. Tần Ca nghe xong Lưu Kỳ nói, cười cười, ngay sau đó nói, tùy tiện đi, ta tiểu lượng còn có thể. Ai ra, tiểu tử rất không khiêm tốn nha. Vậy ngươi muốn hay không cùng tỷ tỷ đua một chút nha? Lưu Kỳ nghe xong Tần Ca nói, tức khắc kêu gào lên. Có thể ở quán ba chung công tác, Lưu Kỳ, Trình Dĩnh cùng Vương Kha tiểu lượng tự nhiên là không nói, người thường căn bản không phải các nàng đối thủ, trước nay chỉ có các nàng đem người khác rót nằm sắp xuống, lại trước nay không ai có thể đủ làm các nàng uống say. Cho nên nghe Tần Ca nói chính mình tiểu lượng còn có thể, Lưu Kỳ tự nhiên là rất muốn thử một lần. Vương Kha nghe xong Lưu Kỳ nói, lại là trắng Lưu Kỳ liếc mắt một cái, nói, Kỳ Kỳ, ngươi làm bậy cái gì, hắn sao có thể uống quá ngươi nha? Ai ra, A Kha, ngươi này còn không có nhạc dạo đâu, như thế nào liền như vậy giữ gìn tình lang nha? Lưu Kỳ nghe xong Vương Kha nói, tức khắc liền quái kêu lên. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Vương Kha mặt đẹp tức khắc đỏ bừng lên, bất quá trong lòng lại rất cảm kích Lưu Kỳ. Bởi vì rất nhiều thời điểm đúng là bởi vì như vậy ồn ào mới có thể thúc đẩy một đôi nam nữ đi đến cùng nhau. Vương Kha đương nhiên ngượng ngùng nói ra chính mình thích Tần Ca nói, hiện tại bị Lưu Kỳ trực tiếp cờ lật mở, tự nhiên là khá hơn nhiều. Rồi sau đó Vương Kha khẩn trương nhìn Tần Ca, lại phát hiện Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng cười, tuy rằng không có sinh khí, lại cũng không có bất luận cái gì mặt khác tỏ vẻ. Cái này làm cho Vương Kha trong lòng tức khắc liền có một ít mất mát, sắc mặt hơi chút có chút khó coi. Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh hai người cùng Vương Kha cùng nhau ở có 2-3 năm thời gian, tự nhiên là đối Vương Kha cảm xúc biến hóa rất rõ ràng, trước tiên liền phát hiện, thấy thế, Trình Dĩnh vội vàng hướng Tần Ca nói, Tần Ca, ngươi có phải hay không lại đây tìm công tác ca? A Kha, ngươi mau đi kêu Yến Nhi tỷ lại đây nha. Nghe xong Trình Dĩnh nói, Vương Kha đứng dậy hướng về quán ba lầu 2 đi đến, ở đứng dậy thời điểm thực cảm kích hướng Trình Dĩnh nhìn thoáng qua, nàng tự nhiên rõ ràng Trình Dĩnh đây là vì tránh cho nàng xấu hổ mới đưa nàng chi đi. Tần Ca, ngươi có ý tứ gì a? Trướng mắt chúng ta A Kha sao? Chờ đến Vương Kha đi lên lầu 2, Lưu Kỳ lập tức một bộ dương nanh múa vướt bộ dáng hướng Tần Ca nói. Chương 1467, Tiến Nhi Tỷ, hạ. Tần Ca nghe xong Lưu Kỳ nói cười khổ không thôi, hắn đương nhiên biết Vương Kha thực không tồi, phi thường phù hợp hắn đại hậu cung tiêu chuẩn, nhưng là Tần Ca thật sự sợ hãi tương lai Tiểu Thanh lại cho hắn tới một lần, kia hắn kết quả là ẫn là công dã chẳng a. Lưu Kỳ, ta có khổ chung. Tần Ca nhẹ giọng hướng Lưu Kỳ nói. Nghe vậy, Lưu Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến phía trước Tần Ca cùng các nàng nói qua hắn chọc phiền toái, cho nên lập tức liền chắc hẳn phải vậy cho rằng Tần Ca là không nghĩ liên lụy Vương Kha, lúc này mới sắc mặt hảo một ít, sau đó hướng Tần Ca hỏi, Tần Ca, ngươi rốt cuộc gặp cái gì phiền toái nha? Nghe xong Lưu Kỳ nói, Tần Ca sửng sốt, có chút không lộng minh bạch Lưu Kỳ lời này là có ý tứ gì, bất quá Tần Ca lập tức liền minh bạch Lưu Kỳ là hiểu lầm, bất quá như vậy cũng hảo, cho nên Tần Ca theo Lưu Kỳ nói, các ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Đối với các ngươi không chỗ tốt. Nghe vậy, Lưu Kỳ lại là càng thêm tò mò, lại muốn truy vấn, bất quá liền ở ngay lúc này, Vương Kha lại là mang theo một người đã đi tới, lúc này mới làm Lưu Kỳ đình chỉ truy vấn, bất quá Lưu Kỳ lại là chạy tới đem Vương Kha kéo đến một bên nhỏ giọng nói thầm lên. Vương Kha lánh lại đây tự nhiên là Trình Dĩnh, Lưu Kỳ các nàng nói Yến Nhi tỷ, chỉ thấy cái này Yến Nhi tỷ thân xuyên một kiện màu lam nhạt chế phục, đem nàng hảo dáng người hoàn mỹ hiện ra ở mọi người trước mắt, thon dài hai chân no đủ song phong cùng với tuyết trắng gáy ngọc, hơn nữa kia trường tràn ngập thành thục mị lực mỹ lệ gương mặt, tự nhiên là thập phần có dụ hoặc lực. Yến Nhi tỷ, đây là ta cùng ngài nói Tần Ca. Thấy Yến Nhi tỷ đi tới, Trình Dĩnh vội vàng hướng Yến Nhi tỷ giới thiệu nổi lên Tần Ca. Yến Nhi tỷ là Thâm Lam quán ba thợ cả, chuyên môn chính là phụ trách Thâm Lam quán ba phục vụ sinh thông báo tuyển dụng, huấn luyện chờ công tác. Trình Dĩnh, Lưu Kỳ cùng Vương Kha đều là Yến Nhi tỷ mang ra tới. Ở Thâm Lam quán ba bên trong vị này Yến Nhi tỷ tự nhiên là trừ bỏ lão bản ở ngoài nhất có quyền uy người. Nghe xong Trình Dĩnh nói, Yến Nhi tỷ hướng Tần Ca nhìn qua đi, sau đó vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi hình tượng rất không tồi, đương phục vụ sinh lại là có chút đáng tiếc, ngươi sẽ điều rượu sao? Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, còn không có nói chuyện, nhưng là quầy ba bên trong cái kia phụ trách điều rượu người trẻ tuổi lại là khẩn trương lên, trên thực tế từ Tần Ca tiến vào lúc sau, vị này đã từng là Thâm Lam quán ba xoáy nhất điều tiểu sư liền nhìn chằm chằm vào Tần Ca, trong ánh mắt vẫn luôn đều rất có địch ý. Thực xin lỗi, Yến Nhi tỷ, ngươi khả năng có chút hiểu lầm, ta tới nơi này chỉ là tìm bằng hữu ôn chuyện, cũng không có muốn ở chỗ này công tác ý tứ. Tần Ca nhẹ giọng hướng Yến Nhi tỷ nói. Nghe xong lời này, quầy ba bên trong cái kia điều tiểu sư tức khắc cư yên tâm xuống dưới, nhìn về phía Tần Ca trong ánh mắt cũng ít địch ý, mà Trình Dĩnh nghe xong Tần Ca nói lại là bối rối. Vội vàng hướng Tần Ca nói, Tần Ca, ngươi nói bậy gì đó đâu? Ngươi không công tác kia còn có tiền sinh hoạt ta? Trình Dĩnh tự nhiên không biết Tần Ca hiện tại có quang đầu cường bọn họ dưỡng, đã không cần công tác, cho nên thực thế Tần Ca sốt ruột, nàng chính là biết Tần Ca đêm qua bị lột sạch, trên người một phân tiền đều không có, này nếu là không công tác còn không được đói chết ta. Chính là à, Tần Ca, ngươi còn không mau cùng Yến Nhi tỷ nói ngươi sẽ làm cái gì, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa à? Trình Dĩnh nói vừa ra hạ, Lưu Kỳ thanh âm cũng đi theo vang lên. Nguyên lai Lưu Kỳ cùng Vương Kha nói thầm sau khi xong liền đã đi tới, vừa vặn nghe thấy được Tần Ca vừa rồi lời nói, lập tức liền sốt ruột kêu lên, đến nỗi Vương Kha tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt thần sắc cũng thực sốt ruột. Ngươi đều tưởng cái gì a? Ta sao có thể hôn hắc băng a? Tần Ca nghe xong Lưu Kỳ nói, thập phần vô ngữ nói. Nghe xong Trình Dĩnh cùng Lưu Kỳ nói, Tần Ca cười khổ một tiếng, sau đó xua tay nói, ta thật sự chính là tới tìm các ngươi ôn chuyện. Các ngươi như thế nào liền không tin đâu. Đến nỗi nói công tác sự tình, các ngươi liền không cần vì ta lo lắng, ta khẳng định không đói chết. Nếu là ở không có mở ra bất tử giới, được đến Vu Thần Quyết phía trước, Tần Ca thật đúng là yêu cầu công tác kiếm tiền tới nuôi sống chính mình, nhưng hiện tại căn bản không cần, bởi vì bất tử giới có thể hấp thu 12 tổ vu cùng các đại vu tinh khí quán trú Tần Ca trong cơ thể, cho nên liền tính là Tần Ca không ăn không uống cũng sẽ không đói chết. Trình Dĩnh, Lưu Kỳ cùng Vương Kha nghe xong Tần Ca nói cũng không biết nói cái gì, mà Yến Nhi tỷ nghe xong Tần Ca nói, chỉ là nhẹ nhàng nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, sau đó hướng Tần Ca nói, một khi đã như vậy, vậy quên đi. Bất quá ngươi chừng nào thì nghĩ đến công tác, ta thực hoan nghênh. Bởi vì Tần Ca thật là lớn lên xoái, mà đến Thâm Lam quán ba đô thị Bạch Lĩnh nhóm chiếm đại đa số, cho nên Tần Ca nếu có thể tới Thâm Lam quán ba công tác, tự nhiên có thể tăng lên Thâm Lam quán ba công trạng. Cho nên Yến Nhi tỷ tự nhiên là đối Tần Ca thực khách khí, cũng không có bởi vì Tần Ca không tới mà sinh khí. Nghe xong Yến Nhi tỷ nói, Tần Ca gật gật đầu, rồi sau đó Yến Nhi tỷ liền xoay người hồi nàng văn phòng đi. Tần Ca, ngươi sẽ không gia nhập Hắc Bang đi. Chờ đến Yến Nhi tỷ sau khi rời khỏi, Lưu Kỳ nhỏ giọng hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca ở ban ngày thời điểm đi theo Quang Đầu Cường đi rồi, vốn dĩ yêu cầu các nàng giới thiệu công tác, hiện tại lại không cần, này tự nhiên làm Lưu Kỳ cho rằng Tần Ca gia nhập Hắc Bang. Lưu Kỳ nói làm Trình Dĩnh cùng Vương Kha đều khẩn trương nhìn về phía Tần Ca, các nàng tự nhiên là lo lắng Tần Ca đi lên lối rẽ, kia đã có thể quá đáng tiếc. Ngươi đều tưởng cái gì a? Ta sao có thể hôn hắc băng a? Thần ca nghe xong Lưu Kỳ nói, thập phần vô ngữ nói. Tuy rằng nói Quang Đầu Cường bọn họ hiện tại đều coi như là Tần ca tiểu đệ, nhưng Tần ca thật sự không có hôn hắc bang A, cho nên Lưu Kỳ nói là thật sự oan uổng Tần ca A. Lưu Kỳ các nàng nghe xong Tần ca nói tự nhiên là yên tâm xuống dưới, cứ việc chỉ là cùng Tần ca nhận thức còn không đến một ngày đâu, nhưng không biết vì cái gì Tần ca lời nói lại làm các nàng thập phần tin tưởng. Tới, tỷ tỷ thỉnh ngươi uống rượu. Theo sau Lưu Kỳ liền lôi kéo Tần ca ở quầy ba phía trước đua rượu lên. Lưu Kỳ, Trình Dĩnh cùng Vương Kha ở quán ba chung công tác thời gian dài như vậy, tự nhiên là thực giỏi về điều động không khí, đặc biệt là các nàng ba cái đối phó Tần ca một cái, này không khí tự nhiên là nhanh chóng nhiệt liệt lên, quán ba chung thực mau liền vang lên từng trận tiếng cười. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt liền một giờ đi qua, mắt nhìn đã 8 giờ, lúc này cũng muốn có khách nhân muốn tới, Tần ca nhìn thời gian, cũng chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, lầu 2 bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ầm ĩ thanh âm, tiếp theo Yến Nhi tỷ liền phi đầu tán phát, quần áo bất chỉnh từ lầu 2 chạy thoát xuống dưới. Tần ca nghe xong Lưu Kỳ nói cười khổ không thôi, hắn đương nhiên biết Vương Kha thực không tồi, phi thường phù hợp hắn đại hậu cung tiêu chuẩn, nhưng là Tần ca thật sự sợ hãi tương lai tiểu thanh lại cho hắn tới một lần, kia hắn kết quả là vẫn là công dã chàng A. Yến Nhi tỷ, ngươi làm sao vậy? Thấy Yến Nhi tỷ dáng vẻ này, Lưu Kỳ tức khắc kêu vọt đi lên. Trình Dĩnh, Vương Kha theo sau cũng đều theo đi lên, các nàng đều là Yến Nhi tỷ mang ra tới, nếu là không có Yến Nhi tỷ, các nàng cũng không có khả năng có như bây giờ sinh hoạt, hơn nữa Yến Nhi tỷ ngày thường đối với các nàng cũng thực chiếu cố, cho nên Vương Kha các nàng ba cái đã sớm đem Yến Nhi tỷ trở thành thân tỷ tỷ giống nhau, hiện tại thấy Yến Nhi tỷ bị khi dễ, tự nhiên không thể mặc kệ. Tần ca cũng đứng lên, hướng về phía trước đi đến, mà liền ở ngay lúc này, lầu 2 cửa thang lầu xuất hiện một đạo thân ảnh. Nhanh chóng tiến lên bắt được đang muốn trốn xuống dưới Yến Nhi tỷ. Chương 1468, có loại ngươi đừng đi. Tiểu kỹ nữ, ngươi còn dám chạy. Từ phía sau bắt được Yến Nhi tỷ tóc người kia lớn tiếng mắng. Nghe thấy thanh âm này, xông lên phía trước Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh đều dừng một chút, hướng Yến Nhi tỷ phía sau nhìn lại, phát hiện bắt lấy Yến Nhi tỷ tóc chính là một cái tây trang dày da trung niên nam tử, dáng người có chút mập ra, lớn lên cũng rất bình thường, hơn nữa trên đỉnh đầu rụng tóc nghiêm trọng. Đã có chút quang minh đỉnh tư thế. Nhưng mà cái này trung niên nhân không phải người khác, lại đúng là Thâm Lam quán ba lão bản Vương Đại Vượng, cho nên thấy là hắn thời điểm, Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh đều dừng một chút, bất quá cũng chính là do dự như vậy một giây, ngay sau đó Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh liền lại về phía trước phóng đi. Chó xa bỉ, ngươi mau buông ra Yến Nhi tỷ. Lưu Kỳ một bên về phía trước một bên kêu to, nhất thời lanh mồm lanh miệng còn đem bọn họ cấp Vương Đại Vượng ngoại hiệu hô ra tới. Bởi vì Vương Đại Vượng tên hơn nữa hắn bộ dáng, cho nên liền bị Lưu Kỳ các nàng lấy chó xa bỉ như vậy một cái ngoại hiệu, chẳng qua ngày thường các nàng cũng chỉ dám ở lén kêu một đều, tự nhiên không dám nhận Vương Đại Vượng như vậy đều. Nhưng mà Lưu Kỳ nói mới vừa nói xong, một đạo thân ảnh liền siêu việt Lưu Kỳ, buôn lên lầu 2, tiếp theo Lưu Kỳ, Vương Kha, Trình Dĩnh các nàng liền nghe thấy được hét thảm một tiếng, chạy nhanh về phía trước nhìn lại, lại thấy giờ này khắc này Tần ca chính nắm Vương Đại Vượng thủ đoạn nhi. Từ lầu 1 đến lầu 2 thang lầu tổng cộng có hơn 20 cái bậc thang, liền tính tốc độ lại mau cũng vẫn là yêu cầu thời gian, nhưng mà Lưu Kỳ nói vừa mới nói xong, Tần ca cũng đã xuất hiện ở lầu 2 thượng, hơn nữa còn đem Vương Đại Vượng cấp chế phục, này tự nhiên là làm Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh mở to hai mắt nhìn. Bất quá nghĩ đến buổi sáng thời điểm Tần ca một người liền đánh bại mười mấy tên côn đồ, Lưu Kỳ các nàng nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều, mà là chạy nhanh xông lên lầu 2, đem Yến Nhi tỷ vây quanh lên. Yến Nhi tỷ, ngươi không có việc gì đi. Lưu Kỳ hướng Yến Nhi tỷ nói. Nghe xong Lưu Kỳ nói, vẻ mặt tái nhợt Yến Nhi tỷ lắc lắc đầu, ngay sau đó liền sủi lơ ở Lưu Kỳ trong lòng ngực, ngựa khí thập phần suy yếu nói, ta bị Vương Đại Vượng cái này Vương bắt đạn hạ dược, các ngươi mau dẫn ta đi. Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh nghe xong Yến Nhi tỷ nói tức khắc liền phẫn nộ hướng Vương Đại Vượng nhìn lại, các nàng tự nhiên biết Vương Đại Vượng thèm nhỏ dại Yến Nhi tỷ sắc đẹp thật lâu, ngày thường thường xuyên quấy rầy Yến Nhi tỷ. Nhưng mà Yến Nhi tỷ vì sinh hoạt cũng chỉ có thể chịu đựng, đương nhiên, Yến Nhi tỷ một lần cũng không có làm Vương Đại Vượng đắc thủ, mà Vương Đại Vượng trừ bỏ trong lời nói đối Yến Nhi tỷ quấy rầy ở ngoài, đảo cũng không có làm ra quá phận sự tình. Chỉ là không nghĩ tới Vương Đại Vượng lần này cư nhiên như vậy lớn mật, vì được đến Yến Nhi tỷ, lại là cấp Yến Nhi tỷ hạ dược, này tự nhiên là làm Lưu Kỳ các nàng thập phần phẫn nộ, hận không thể đi lên chịu Vương Đại Vượng cái tát. Người con mẹ nó ai a? Cấp lao tử buông tay. Liên ở ngay lúc này, Vương Đại Vượng lớn tiếng hướng Tần ca mắng. Nghe xong Vương Đại Vượng nói, Tần ca tay trái bắt lấy Vương Đại Vượng thủ đoạn nhi, tay phải giơ lên liền cho Vương Đại Vượng một bạt hai, chỉ nghe bang một thanh âm vang lên khởi, Vương Đại Vượng trên mặt liền xuất hiện 5 cái dấu tay, hơn nữa Vương Đại Vượng khỏe miệng cũng chảy ra một vòi máu tươi, hiển nhiên Tần Ca này một bạt thai vẫn là rất trọng. Bị Tần Ca chịu một bạt thai, Vương Đại Vượng tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, bất quá trong ánh mắt hung quang lại là càng lộng, trừng mắt hướng Tần Ca mắng, thằng ngại danh, ngươi con mẹ nó cùng đánh lão tử. Ngươi tin hay không lão tử giết chết ngươi. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó buông ra Vương Đại Vượng, thấy thế, Vương Đại Vượng còn tưởng rằng Tần Ca sợ hãi, đầu tiên là xoa xoa thủ đoạn, tiếp theo hướng Tần Ca mắng, thằng ngại danh, ngươi hiện tại sợ hãi đã trộm. Ngươi hiện tại quỳ xuống cấp lão tử khái 10 cái văng đầu, lại làm lão tử hung hăng tấu ngươi một đốn, bằng không lão tử liền tìm người giết chết ngươi. Nghe xong Vương Đại Vượng nói, Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh đều lo lắng nổi lên lên. Các nàng biết Tần Ca chính là bởi vì treo chọc phiền toái mới bị người đánh bất tỉnh, hơn nữa lột sạch quần áo còn tại trên đường cái, mà hiện tại Tần Ca lại đắc tội Vương Đại Vượng, Tần Ca chẳng phải là càng thêm không có biện pháp ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Chẳng qua Vương Đại Vượng nói âm vừa mới rơi xuống, lại thấy Tần Ca cư nhiên tay năm tay 10, một đám cái tát không ngừng dừng ở Vương Đại Vượng trên mặt, chịu Vương Đại Vượng đều nốc, cuối cùng còn bị Tần Ca một chân đá vào trên mặt đất. Đương nhiên, Tần Ca đây chính là thủ hạ lưu tình. Căn bản vô dụng nhiều ít lực lượng, bằng không lấy Tần Ca lực lượng chỉ sợ một bạt thai liền có thể đem Vương Đại Vượng chịu đã chết. Lan. Đánh xong Vương Đại Vượng lúc sau, Tần Ca hướng Vương Đại Vượng hộp ra một chữ. Nghe xong Tần Ca nói, Vương Đại Vượng một bên bò dậy, một bên che lại chạy huyết miệng hướng ra phía ngoài chạy tới, thực mau liền chạy tới Thâm Lam quán ba cửa, sau đó ở muốn đi ra ngoài thời điểm ngừng lại, hướng Tần Ca lớn tiếng mắng, thằng nhãi ranh, có loại ngươi đừng đi. Đối với Vương Đại Vượng uy hiếp, Tần Ca tự nhiên không có để ở trong lòng, mà là xoay người đi tới Lưu Kỳ, Vương Kha, Trình Dĩnh các nàng phía trước, nhìn nhìn Yến Nhi tỷ tình huống, nhữ nhữ mày nói, tìm cái an tinh phòng, Yến Nhi tỷ mau không được. Vốn dĩ chính thập phần lo lắng Tần Ca Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh nghe xong lời này vội vàng hướng Yến Nhi tỷ nhìn lại, lại thấy Yến Nhi tỷ lúc này vẻ mặt từng hồng, hô hấp thập phần dồn dập, hai tròng mắt trung toàn là mê ly xuân sắc, cái này làm cho Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh các nàng lập tức minh bạch Vương Đại Vượng cấp Yến Nhi tỷ hạ cái gì dược. Chó xa bị cái này Vương bắt đạn. Lưu Kỳ lớn tiếng mắng. Ở quán ba công tác thời gian dài như vậy, tuy rằng Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh các nàng thực giữ mình trong sạch, nhưng chuyện như vậy cũng kiến thức không ít, cho nên tự nhiên biết Yến Nhi tỷ hiện tại trạng huống là bởi vì cái gì, tự nhiên là làm các nàng càng thêm phẫn nộ, các nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Vương Đại Vượng sẽ như vậy hạ lưu vô sỉ. Tần Ca, ngươi nên không phải là muốn Lưu Kỳ theo sau hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Vương Kha cùng Trình Dĩnh sắc mặt tức khắc biến đổi, đặc biệt là Vương Kha, nàng vẻ mặt khẩn trương nhìn Tần Ca, tuy rằng nàng rất muốn cứu Yến Nhi tỷ, nhưng Vương Kha nhưng không nghĩ bởi vì như vậy liền hy sinh Tần Ca, cứ việc đây là bất đắc dĩ sự tình. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Tần Ca thập phần bất đắc dĩ, thở dài nói, Lưu Kỳ, ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì à? Tần Ca đương nhiên biết Lưu Kỳ là suy nghĩ cái gì. Chẳng qua Yến Nhi tỷ tình huống đối với Tần Ca tới nói thập phần đơn giản, căn bản không cần hắn phụng hiến a, mà Lưu Kỳ nghe xong Tần Ca nói, sắc mặt đỏ lên, không phục nói, cái gì nha, TV thượng không phải đều như vậy diễn sao? Được rồi, chạy nhanh cứu Yến Nhi tỷ quan trọng. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Trình Dĩnh đánh một chút Lưu Kỳ đầu, nhẹ giọng nói. Ngay sau đó Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh hợp lực đem Yến Nhi tỷ nâng tới rồi bên cạnh phòng bên trong, đem Yến Nhi tỷ đặt ở trên sofa, sau đó liền ở bên cạnh nhìn. Ý tứ thực rõ ràng chính là nhìn xem Tần Ca muốn như thế nào cứu Yến Nhi tỷ. Thấy thế, Tần Ca thập phần vô ngữ, lại không có nói cái gì, chỉ là tiến lên bắt được Yến Nhi tỷ tay ngọc, đem một tia vũ khí quán trú vào Yến Nhi tỷ trong cơ thể. Chương 1469, giao hấn. Tần Ca kích hoạt rồi bất tử giới lúc sau, bất tử giới liền mỗi thời mỗi khắc hấp thu trong thiên địa 12 tổ vu cùng các vị đại vu tinh khí quán trú ở Tần Ca trong cơ thể, một bộ phận rèn luyện Tần Ca thân thể, chuyển hóa vì Tần Ca lực lượng, mà mặt khác một bộ phận đều sẽ hóa thành vũ khí. Chẳng qua ngày thường thời điểm sẽ rất chậm, yêu cầu Tần Ca chuyển động bất tử giới mới có thể đủ nhanh hơn tiến triển, nhưng mặc kệ thế nào, Tần Ca vũ khí luôn là không ngừng tăng trưởng, cho nên hiện tại tiêu hao một ít cũng không có gì quan hệ. Theo một sợi vũ khí tiến vào Yến Nhi tỷ trong cơ thể, bắt đầu vì Yến Nhi tỷ xua tan trong cơ thể dược lực, thực mau vẻ mặt xuân sắc Yến Nhi tỷ liền an tĩnh xuống dưới, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hô hấp liền vững vàng xuống dưới. Cái này làm cho thấy một màn này Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Như vậy là đến nơi. Lưu Kỳ vẻ mặt không thể tưởng tượng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa hướng Lưu Kỳ hỏi, vậy ngươi cảm thấy hẳn là thế nào a? Nghe vậy, Lưu Kỳ sắc mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, lại là không có bất luận cái gì phản bác nói, nàng vốn đang cho rằng Tần Ca muốn hy sinh chính mình tới cứu Yến Nhi tỷ đâu, lại không nghĩ rằng cư nhiên như vậy đơn giản liền kết thúc. Mà giờ này khắc này, đứng ở một bên Vương Kha lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Ca chẳng những cứu Yến Nhi tỷ, còn không có phụng hiến chính mình, này đối với Vương Kha tới nói quả thực chính là tốt nhất kết quả. Ân bất quá liền ở ngay lúc này, hôn mê trung Yến Nhi tỷ lại là phát ra một tiếng rên rỉ. Nghe thấy này một tiếng rên rỉ, Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh tức khắc liền mặt đỏ, tuy rằng Lưu Kỳ, Trình Dĩnh các nàng ngày thường rất mở ra, nhưng các nàng cũng cùng Vương Kha giống nhau vẫn là hoàn bích chi thân, nơi nào nghe qua như thế thanh âm à, tự nhiên là có chút chịu không nổi. Bất quá cũng may một tiếng rên rỉ lúc sau, Yến Nhi tỷ liền tỉnh lại, thấy thế, Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh vội vàng tiến lên, mà Yến Nhi tỷ thanh tỉnh lúc sau đầu tiên liền hướng chính mình trên người nhìn lại, đương thấy chính mình còn ăn mặc quần áo thời điểm, Yến Nhi tỷ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trình Trình, Kỳ Kỳ, A Kha, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Yến Nhi tỷ theo sau hướng Lưu Kỳ các nàng nói. Nghe xong Yến Nhi tỷ nói, Lưu Kỳ cười hì hì hướng Yến Nhi tỷ nói, Yến Nhi tỷ, ngươi sai rồi, cứu ngươi cũng không phải là chúng ta, là hắn nha. Yến Nhi tỷ nghe xong Lưu Kỳ nói, tức khắc liền hướng Tần Ca nhìn lại, sau đó sắc mặt tức khắc liền trở nên tái nhợt lên, thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi, ngươi, Yến Nhi tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, Tần Ca nhưng không có cùng ngươi kia cái gì, hắn dùng chính là biện pháp khác cứu ngươi. Nhìn Yến Nhi tỷ sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Lưu Kỳ vội vàng nói. Nghe xong lời này, Yến Nhi tỷ trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, nàng cũng biết chính mình uống lên cái gì dược, cũng biết phải dùng biện pháp gì mới có thể cứu nàng. Nhưng mà hiện tại Lưu Kỳ cư nhiên nói Tần Ca dùng biện pháp khác, Yến Nhi tỷ tự nhiên là không tin. Yến Nhi tỷ, là thật sự, chúng ta đều ở bên cạnh nhìn đâu. Trình Dĩnh thấy Yến Nhi tỷ vẻ mặt không tin, cũng vội vàng nói. Nghe vậy, Yến Nhi tỷ lúc này mới yên tâm xuống dưới, sau đó mới hướng Tần Ca nói, cảm ơn ngươi. Nghe xong Yến Nhi tỷ nói, Tần Ca chỉ là xua xua tay, cũng không có nói lời nói, mà Lưu Kỳ còn lại là đối Yến Nhi tỷ nói, Yến Nhi tỷ, ngươi cùng hắn khách khí cái gì à, hắn vừa rồi chính là bắt ngươi tay nhỏ nhi đâu, thật là tiện nghi hắn. Yến Nhi tỷ nghe xong Lưu Kỳ nói, sắc mặt tức khắc đỏ lên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Kỳ, làm Lưu Kỳ không cần nói bậy, theo sau Yến Nhi tỷ phảng phất nhớ tới cái gì giống nhau, lập tức vẻ mặt sốt ruột hướng Tần Ca nói, Tần Ca, ngươi đi mau. Vương Đại Vượng hắn nhận thức hắc đạo người trên, ngươi nếu là đi chậm liền không xong. Hừ, đã chậm. Nhưng mà liền ở Yến Nhi tỷ nói âm rơi xuống, phòng môn phanh mà một tiếng bị đá văng ra, Vương Đại Vượng một bên hướng bên trong đi, một bên lớn tiếng đắc ý nói. Thấy Vương Đại Vượng xuất hiện, Yến Nhi tỷ trên mặt tức khắc liền lộ ra hoảng loạn chi sắc, vội vàng đứng dậy bảo vệ Lưu Kỳ, Trình Dĩnh, Vương Kha cùng Tần Ca, lớn tiếng hướng Vương Đại Vượng nói, Vương Đại Vượng, ngươi muốn chính là ta, chỉ cần ngươi buông tha bọn họ, ta đi theo ngươi là được. Yến Nhi tỷ. Nghe xong Yến Nhi tỷ nói, Lưu Kỳ, Trình Dĩnh cùng Vương Kha cảm động hướng Yến Nhi tỷ kêu lên. Nhưng mà nghe xong Yến Nhi tỷ nói, Vương Đại Vượng lại là cười lạnh nói, hừ, buông tha bọn họ. Ngươi tưởng Mỹ. Hôm nay lão tử không chỉ có muốn thượng ngươi, còn muốn thượng các nàng bà cái. Nói cho ngươi đi, lão tử đã sớm coi trọng các nàng bà cái, hôm nay vừa lúc cùng nhau đều làm. Nghe xong Vương Đại Vượng nói, Lưu Kỳ, Trình Dĩnh cùng Vương Kha tự nhiên là thập phần phẫn nộ, trừng mắt nhìn Vương Đại Vượng, nhưng mà liền tại hạ một khắc, Lưu Kỳ, Trình Dĩnh cùng Vương Kha lại đều bình tĩnh xuống dưới, vẻ mặt cổ quái nhìn phòng đại môn chỗ. Cùng lúc đó, một đám người đang từ bên ngoài đi đến, cầm đầu chính là một cái đầu trọc, mặt sau đi theo một đám tóc đủ mọi màu sắc tên côn đồ, không phải người khác, đúng là Quang Đầu Cường cùng Tiểu Hoàng Mao Nhi bọn họ. Cường ca, chính là cái này thằng nhãi danh đánh ta, chỉ cần ngươi đem tiểu tử này làm, ta liền cho ngươi 20 vạn. Vương Đại Vượng thấy Quang Đầu Cường bọn họ đi đến, lập tức hung tợn chỉ vào Tần Ca nói. Quang Đầu Cường cùng Tiểu Hoàng Mao Nhi bọn họ ở tiến vào thời điểm cũng đã thấy Tần Ca, vừa muốn tiến lên cùng Tần Ca chào hỏi, lại nghe thấy Vương Đại Vượng nói, theo sau liền thấy Quang Đầu Cường trực tiếp nhảy tới rồi Vương Đại Vượng trước mặt, một quyền liền oanh ở Vương Đại Vượng trên mặt, đem Vương Đại Vượng đánh ngã xuống đất. Con mẹ nó, ngươi làm ta đánh Tần Ca. Ngươi con mẹ nó không muốn sống nữa có phải hay không? Cho ta tấu hắn. Quang Đầu Cường lớn tiếng hướng Vương Đại Vượng mắng. Nghe xong Quang Đầu Cường nói, Tiểu Hoàng Mao Nhi đám người lập tức liền nhảy tiến lên đây đối với Vương Đại Vượng chính là một trận tay đấm chân đá, mà căn bản không phản ứng lại đây đã xảy ra gì đó. Vương Đại Vượng tức khắc đã bị đánh ốc, ôm đầu không ngừng kêu thảm. Thấy một màn này Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên như thế thần sắc, ngay sau đó đều nhìn về phía Tần Ca, thấy thế, Tần Ca nhún vai, một bộ cùng hắn không có quan hệ bộ dáng. Nghe xong lời này, Yến Nhi tỷ trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, nàng cũng biết chính mình uống lên cái gì dược, cũng biết phải dùng biện pháp gì mới có thể cứu nàng, nhưng mà hiện tại Lưu Kỳ cư nhiên nói Tần Ca dùng biện pháp khác, Yến Nhi tỷ tự nhiên là không tin. Yến Nhi tỷ cũng bị trước mắt một màn lộng lốc, nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Vương Đại Vượng gọi tới Lưu Manh cư nhiên sẽ đối hắn vung tay đánh nhau, lại còn có thật không phải làm bộ dáng, đánh kêu kêu một cái tàn nhẫn a, xem Yến Nhi tỷ đều có chút không đành lòng. Tần Ca, ngươi tính như thế nào xử trí cái này Vương bắt đạn? Quang Đầu Cường theo sau đi đến Tần Ca trước mặt cung kính hỏi. Nghe xong Quang Đầu Cường nói, Yến Nhi tỷ hướng Tần Ca nhìn lại, trên mặt toàn là không thể tưởng tượng chi sắc, nàng hiện tại rốt cuộc phản ứng lại đây nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì Tần Ca a. Tần Ca nghe xong Quang Đầu Cường nói, nhẹ nhàng cười nói, giao hấn một chút là đến nơi, ngàn vạn đừng đánh chết. Này Vương bắt đạn ra dày thịt béo muốn đánh chết cũng không dễ dàng nha. Nghe xong Tần Ca nói, Quang Đầu Cường nhếch miệng cười nói. Nói xong, Quang Đầu Cường xoay người tiến lên cũng gia nhập giáo huấn Vương Đại Vượng hàng ngũ chung đi. Chương 1470, cấp phú tế bẩn. Quang Đầu Cường, Tiểu Hoàng Mao Nhi bọn họ hiện giờ đối Tần Ca nói coi như thành thánh chỉ giống nhau, cho nên tự nhiên là sẽ không đối Vương Đại Vượng thủ hạ lưu tình, đánh Vương Đại Vượng ngao ngao kêu thảm, bất quá bọn họ cũng nhớ kỹ Tần Ca phân phó, chỉ là hung hăng giáo huấn Vương Đại Vượng, cũng không có muốn hắn mệnh. Hừ, còn nói ngươi không có đi hôn hắc đạo. Bọn họ như thế nào như vậy nghe ngươi lời nói à? Liên ở Quang Đầu Cường bọn họ tấu Vương Đại Vượng thời điểm, Lưu Kỳ tiến đến Tần Ca bên người, trừng mắt hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Vương Kha, Trình Dĩnh cùng Yến Nhi tỷ cũng đều nhìn về phía Tần Ca, đặc biệt là Vương Kha cùng Trình Dĩnh hai người, các nàng chính là biết buổi sáng Tần Ca còn cùng Quang Đầu Cường bọn họ đánh một trận, nhưng mà hiện tại Quang Đầu Cường bọn họ liền đối Tần Ca như vậy nói gì nghe nấy, tự nhiên làm các nàng thực khó hiểu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là các nàng hai cái trong lòng đều nhớ tới Tần Ca ngày hôm qua lời nói, lúc ấy Tần Ca nói hắn là trọc phiền toái mới bị người đánh bất tỉnh, nhưng là từ hôm nay Tần Ca biểu hiện tới xem, Tần Ca có như vậy thân thủ, có ai có thể đem hắn đánh bất tỉnh đâu. Ta lớn lên xoài bái. Tần Ca nghe xong Lưu Kỳ nói, cười khẽ nói. Nghe xong lời này, Lưu Kỳ tức khắc trợn trắng mắt, bất quá Lưu Kỳ cũng biết Tần Ca khẳng định là không nghĩ nói, cũng liền không có lại miễn cưỡng, mà liền ở ngay lúc này. Quang Đầu Cường bọn họ cũng dừng tay, bởi vì lại đánh tiếp nói, Vương Đại Vượng đã có thể không được. Thần ca, ngài xem hiện tại như thế nào xử trí hắn a? Quang Đầu Cường theo sau chỉ vào Vương Đại Vượng hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca hướng về Yến Nhi tỷ nhìn lại, sau đó nhẹ giọng hướng Yến Nhi tỷ nói, Yến Nhi tỷ, chuyện này vẫn là ngươi định đoạt đi, ngươi nếu là cảm thấy có thể tha thứ hắn, vậy cứ như vậy, nếu ngươi nuốt không dưới khẩu khí này, vậy, đừng, cứ như vậy thôi bỏ đi. Yến Nhi tỷ nghe xong Tần Ca nói, vội vàng nói. Vương Đại Vượng đã bị tấu cùng đầu heo giống nhau, như vậy giáo huấn đối với Yến Nhi tỷ tới nói đã vậy là đủ rồi, nàng nhưng không nghĩ bởi vì nàng mà liên lụy đến Tần Ca, Vương Kha, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh các nàng, cho nên tự nhiên sẽ không làm Tần Ca lại tiếp tục đi xuống. Nghe xong Yến Nhi tỷ nói, Tần Ca gật gật đầu, không nói chuyện nữa, nhưng Lưu Kỳ lại khí bất quá, tiến lên vãn trụ Yến Nhi tỷ cánh tay, tức giận nói, Yến Nhi tỷ. Ngươi như thế nào liền dễ dàng như vậy buông tha cho Sa Bỉ? Muốn ta nói hắn lần này dám cho ngươi hạ dược, liền khẳng định còn sẽ có lần sau, không bằng hiện tại liền đem hắn thiến. Lưu Kỳ nói làm ở đây sở hữu nam nhân đều cảm giác đung quần chung một trận gió lạnh thổi qua, không nghĩ tới diện mạo nhỏ xinh đáng yêu Lưu Kỳ cư nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy, bất quá cẩn thận tưởng tượng Lưu Kỳ cách nói thật cũng không phải không có đạo lý. Nhưng mà nghe xong Lưu Kỳ nói, Yến Nhi tỉ lại thở dài một hơi, nói, Kỳ Kỳ, ngươi đừng nói nữa. Ta cũng biết không nên như vậy buông tha hắn, nhưng ta còn có thể có biện pháp nào đâu. Ta trừ bỏ ở chỗ này công tác có thể bắt được cũng đủ tiền lương cấp Mên Ngông chữa bệnh, nếu là không có công tác này, Mên Ngông liền sẽ. Nói tới đây thời điểm, Yến Nhi tỷ đã nói không được nữa, nước mắt không ngừng chảy xuống dưới, thấy thế, Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh vội vàng tiến lên an ủi nổi lên Yến Nhi tỷ, các nàng ba cái đối với Yến Nhi tỷ tình huống thập phần hiểu biết, tự nhiên minh bạch Yến Nhi tỷ khổ chung. Tần Ca đứng ở một bên nghe, tự nhiên cũng nhìn ra Yến Nhi tỷ có khổ chung, vì thế tiến lên nhẹ nhàng lôi kéo Vương Kha, đi đến một bên dò hỏi là chuyện như thế nào, Vương Kha cũng không có giấu giếm, đem Yến Nhi tỷ tao ngộ nói ra. Nguyên lai Yến Nhi tỷ sở dĩ sẽ ở Thâm Lam quán ba làm thợ cả, hơn nữa còn muốn chịu đựng Vương Đại Vượng quấy rầy, vì chính là Thâm Lam quán ba tiền lương cao, nhưng mà Yến Nhi tỷ mỗi tháng tiền lương lại không có một phân lấy đến chính mình hưởng thụ, mà là toàn bộ dùng để cho nàng nhi tử Mên Ngông chữa bệnh. Mà Yến Nhi tỷ nhi tử Mên Ngông bệnh tình đã thập phần nghiêm trọng, mỗi ngày đều phải sử dụng thập phần sang quý dược phẩm duy trì sinh mệnh, một khi đình dược sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên vì Mên Ngông, Yến Nhi tỷ cần thiết muốn chịu đựng này đó khuất nhục. Vương Kha, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh các nàng cũng từng không ngừng một lần giúp đỡ quá Yến Nhi tỷ, nhưng các nàng ba cái lực lượng rốt cuộc hữu hạn, hơn nữa các nàng cũng yêu cầu sinh hoạt, cho nên có thể bang vội cũng hữu hạn. Tần Ca nghe xong Yến Nhi tỷ khó xử lúc sau, nhưng thật ra đối Yến Nhi tỷ thập phần đồng tình, bất quá Tần Ca chính mình cũng không có tiền a, muốn tìm Quang Đầu Cường bọn họ thấu một ít, bất quá nghĩ đến Quang Đầu Cường bọn họ sinh hoạt cũng chẳng ra gì, cuối cùng vẫn là tính. Bất quá đương Tần Ca thấy trên mặt đất Vương Đại Vượng là lúc, lại là ánh mắt sáng lên, ngay sau đó Tần Ca thúc dục trong cơ thể vũ khí, hướng về Tử Phủ Trung Huyết Liên Ma loại quán chú mà đi, ngay sau đó, một viên ma chủng liền phóng thích ra tới, dừng ở Vương Đại Vượng trên người. Cứ việc hiện giờ huyết liên ma loại cùng ở cảnh trong mơ có cực đại bất đồng, Tần Ca đã không thể đủ dùng huyết liên ma loại kích phát đại đạo pháp thuật, nhưng huyết liên ma loại cơ bản nhất thần thông còn ở, này đối Tần Ca tới nói đã vậy là đủ rồi. Theo ma trùng dừng ở Vương Đại Vượng trên người, Tần Ca tâm niệm vừa động liền đem ma trùng kích phát rồi, ngay sau đó Tần Ca hướng Vương Đại Vượng nói, được rồi, đừng nằm bò, đứng lên đi. Nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản còn quỳ dạp trên mặt đất ngao ngao kêu thảm Vương Đại Vượng thập phần nhanh nhẹn liền đứng lên, cung kính đứng ở Tần Ca trước mặt, đây chính là đem Quang Đầu Cường, Tiểu Hoàng Mao Nhi bọn họ hoảng sợ, ngay sau đó sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi lên. Phải biết rằng đây chính là Tần Ca lần đầu tiên làm cho bọn họ giáo huấn người, vốn tưởng rằng đã đem Vương Đại Vượng đánh không thể nhúc nhích, lại không nghĩ rằng Vương Đại Vượng căn bản là không có việc gì, cái này làm cho Quang Đầu Cường cùng Tiểu Hoàng Mao Nhi hận đến hàm răng ngứa, nếu không phải Tần Ca không có phân phó, bọn họ khẳng định muốn tiến lên lại giáo huấn Vương Đại Vượng một lần. Trên thực tế Quang Đầu Cường, Tiểu Hoàng Mao Nhi bọn họ lại là hiểu lầm, bọn họ là thật sự đánh đến Vương Đại Vượng không có biện pháp nhúc nhích, bất qua ở bị Tần Ca gieo ma trùng lúc sau, Vương Đại Vượng trong cơ thể thương thế đã hảo, chỉ để lại một ít bị thương ngoài ra, tự nhiên là không có gì đáng ngại. Người có bao nhiêu tiền a? Tần Ca ngay sau đó hướng Vương Đại Vượng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Vương Đại Vượng vội vàng cung kính hướng Tần Ca nói, ta danh nghĩa bất động sản có hai cái tiểu lầu cùng cái này quán ba, đến nỗi tiền mặt nói chỉ có 2.000 vạn. Tần Ca nghe xong Vương Đại Vượng nói, gật gật đầu, ngay sau đó đem ánh mắt ở Yến Nhi tỷ, Vương Kha, Trình Dĩnh, Lưu Kỳ cùng Quang Đầu Cường đám người trên người nhìn nhìn, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mở miệng nói, ngươi đem cái này quán ba chuyển cấp Yến Nhi tỷ các nàng 4 cái, đến nỗi kia 2 cái tiểu lầu liền cấp Tiểu Cường đi. Là, ta đây liền đi làm. Nghe xong Tần Ca nói, Vương Đại Vượng lập tức cung kính nói. Nói xong lúc sau, Vương Đại Vượng xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đi xử lý Tần Ca công đạo sự tình, mà trong phòng người đang nghe đến những lời này sau lại trợn tròn mắt, một đám trên mặt toàn là không thể tưởng tượng nhìn Tần Ca. Các ngươi đều xem ta làm cái gì a? Ta đây chính là ở cấp phú tế bần a. Tần Ca nhìn mọi người ánh mắt, cười nói. Chương 1471, cứu người. Vương Kha, Lưu Kỳ, Trình Dĩnh, Yến Nhi tỷ cùng Quang Đầu Cường bọn họ nghe xong Tần Ca nói đều có chút vô ngữ. Bọn họ đương nhiên biết Tần Ca đây là ở cấp phú tế bẩn, nhưng mấu chốt là Tần Ca như thế nào làm được a? Vương Đại Vượng như thế nào liền bỗng nhiên như vậy nghe Tần Ca nói đâu? Ngươi làm như thế nào được a? Lưu Kỳ chớp đôi mắt hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, tất cả mọi người nhìn Tần Ca, chờ đợi Tần Ca trả lời, mà Tần Ca còn lại là ngẩng đầu 45 độ nhìn trần nhà, giả bộ một bộ vô địch tịch mịch bộ dáng, thập phần cảm khái nói, bởi vì ta xoáy nha. Mọi người nghe được Tần Ca trả lời tức khắc liền càng hết trô nói rồi, chẳng qua Tần Ca không nghĩ nói, cũng không ai sẽ cưỡng bách Tần Ca, mà liền ở ngay lúc này, Lưu Kỳ bỗng nhiên nhảy dựng lên hưng phấn nói, ta liền phải thành phú bà lạp. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Vương Kha, Trình Dĩnh cùng Quang Đầu Cường đám người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng đều kích động lên, Vương Kha, Trình Dĩnh cùng Lưu Kỳ các nàng là biết Thâm Lam quán ba thu vào, chỉ là các nàng này đó phục vụ sinh mỗi tháng đều có thể có thượng vạn thu vào. Nếu là thành Thâm Lam quán ba lão bản, chẳng phải là sẽ càng nhiều. Đến nỗi Quang Đầu Cường được đến 2 cái tiểu lầu vậy càng thêm không cần phải nói, rốt cuộc ăn uống nghiệp sao, chỉ cần không phải hương vị thật sự quá khó ăn, tuyệt đối là ổn kiếm không bồi a. Tần Ca, ngài không cần đem tiểu lầu chuyển cho ta, làm ta đi đương cái đầu bếp là đến nơi. Kích động qua đi, Quang Đầu Cường lại bình tĩnh xuống dưới, thành khẩn hướng Tần Ca nói. Vốn dĩ Quang Đầu Cường chính là một cái bất nhập lưu tên côn đồ, dựa vào thu chút bảo hộ phí sinh hoạt. Hiện giờ Tần Ca đột nhiên đem 2 cái tiểu lầu cho hắn, tuy rằng làm Quang Đầu Cường thập phần kích động, nhưng bình tĩnh lúc sau Quang Đầu Cường lại cảm thấy chính mình không thể tiếp thu, bởi vì hắn biết rõ chính mình không phải đương láo bản tài liệu. Bất quá bởi vì có tổ truyền tay nghề, Quang Đầu Cường cảm thấy chính mình làm đầu bếp vẫn là có thể, này đối với Quang Đầu Cường tới nói đã thực vừa lòng, rốt cuộc muốn so làm tên côn đồ mạnh hơn nhiều. Tần Ca nghe xong Quang Đầu Cường nói lại vẫy vẫy tay, sau đó hướng Quang Đầu Cường nói, ta cấp đi ra ngoài đồ vật trước nay liền không có thu hồi tới đạo lý, hảo hảo làm đi, về sau đừng làm tên côn đồ. Nghe xong Tần Ca nói, cao lớn thu kệ quang đầu cường bỗng nhiên liền quỳ gối Tần Ca trước mặt, vành mắt đỏ hồng, nghẹn ngào hướng Tần Ca nói, Tần Ca, cảm ơn ngươi. Nhìn quang đầu cường bộ dáng, Tần Ca cười cười, theo sau làm quang đầu cường lên, chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là quang đầu cường mới vừa lên, Yến Nhi tỷ lại bỗng nhiên quỳ gối Tần Ca trước mặt, khóc lóc hướng Tần Ca nói, Tần Ca, cầu xin ngươi cứu cứu ta Nhi tử đi. Yến Nhi tỷ, ngươi làm gì vậy nha, Tần Ca hắn lại không phải bác sĩ. Nhìn Yến Nhi tỷ quỳ gối Tần Ca trước mặt, Lưu Kỳ vội vàng tiến lên khuyên bảo. Tuy rằng nói Tần Ca hôm nay mang cho các nàng chấn động thật sự là quá nhiều, nay từng cái sự tình đánh sâu vào các nàng đều có chút chết lặng, nhưng Lưu Kỳ lời nói cũng không sai, Tần Ca không phải bác sĩ, sao có thể cứu Yến Nhi tỷ Nhi từ đâu. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Yến Nhi tỷ nằm liệt ngồi dưới đất, yên lặng rơi lệ, hôm nay phát sinh sự tình đối nàng đánh sâu vào thật sự là quá lớn, đầu tiên là bị hạ dược, thiếu chút nữa bị vũ nhục, sau đó bị Tần Ca cứu, lại được đến Thâm Lam quán ba cổ phần, mà nhìn Vương Đại Vượng đống nhiên chi gian đối Tần Ca như thế nghe lời, Yến Nhi tỷ mới có thể trào ra cầu Tần Ca cứu nàng Nhi tử ý tưởng. Nhưng mà nghe xong Lưu Kỳ nói, Yến Nhi tỷ mới ý thức được chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ, Tần Ca không phải bác sĩ, làm sao có thể chữa bệnh đâu, huống hồ Tần Ca cho nàng trợ giúp đã rất nhiều, không nói là cứu chuyện của nàng, chỉ là Thâm Lam quán ba cổ phần liền cũng đủ nàng duy trì được chính mình Nhi tử tánh mạng sở cần. Yến Nhi tỷ, ngươi Nhi tử rốt cuộc là bệnh gì a? Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên hướng Yến Nhi tỷ hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, mọi người đều đem ánh mắt hướng Tần Ca nhìn lại, mà Yến Nhi tỷ càng là vội vàng nói, là mạn tính viêm thận, hiện giờ đã là thời kỳ cuối, bác sĩ nói chỉ có đổi thận mới có thể chữa khỏi, chính là mạn tính viêm thận là một loại thập phần nghiêm trọng bệnh tật, đặc biệt là phát triển đến hậu kỳ liền trở thành nhiễm trùng đường tiểu, lúc này chỉ có đổi thận mới có thể đủ kéo dài sinh mệnh. Hiện giờ Yến Nhi tỷ chính là đang chờ bệnh viện cho nàng Nhi tử đổi thận, chẳng qua Yến Nhi tỷ Nhi tử mới 9 tuổi, như vậy tiểu nhân tuổi cũng không biết có thể hay không chống đỡ đến kia một ngày đã đến, mặt khác trước đó, Yến Nhi tỷ thậm chí đều còn không có thấu đủ đổi thận yêu cầu phí dụng. Ngươi thật sự sẽ chữa bệnh a? Lưu Kỳ thấy Tần Ca nghe xong Yến Nhi tỷ nói sau trầm mặc không nói, tò mò hỏi. Tần Ca sở dĩ trầm mặc không nói lại là ở tìm tòi trong đầu các loại luyện đan ký ức, tìm kiếm chữa khỏi Yến Nhi tỷ Nhi tử đang ăn dược. Bất quá đương nghe xong Lưu Kỳ nói, Tần Ca bỗng nhiên phản ứng lại đây hắn hiện tại là ở địa cầu, liền tính là có đan phương cũng vô dụng, bởi vì nơi này là mạt pháp thời đại, liền linh khí đều không có, tự nhiên sẽ không có linh dược. Bất quá Tần Ca vẫn là gật gật đầu, nói, ta thử xem đi, có lẽ có thể hành. Tuy rằng không thể luyện đan, nhưng Tần Ca cảm thấy hiện giờ tu luyện ra tới vũ khí hay là nên có thể dùng để thử một lần. Thật sự a? Kia đi mau a. Lưu Kỳ nghe xong Tần Ca nói, vội vàng thúc giục Tần Ca nói. Nghe xong Tần Ca cùng Lưu Kỳ nói, Yến Nhi tỷ cũng là vẻ mặt chờ đợi hướng Tần Ca nhìn lại, bất quá Tần Ca lại lắc lắc đầu, nói, cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời đi, các ngươi còn không có trở thành tiểu phú bà Nga. Nghe vậy, Lưu Kỳ tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, đi đến Yến Nhi tỷ bên người, đầu tiên là đem Yến Nhi tỷ đỡ lên, sau đó liền ngồi ở trên sofa ngoan ngoãn đợi lên, ước chừng nửa giờ lúc sau, Vương Đại Vượng lãnh một trung niên nhân đi đến. Vương luật sư, chính là bọn họ, ngươi tới xử lý đi. Vương Đại Vượng tiến vào lúc sau chỉ vào Lưu Kỳ đám người hướng cái kia trung niên nhân nói. Vương luật sư nghe xong Vương Đại Vượng nói, tuy rằng thập phần nghi hoặc, lại không chút cầu thả bắt đầu xử lý thủ tục, mà Lưu Kỳ các nàng cùng quang đầu cường ký rất nhiều lần văn kiện lúc sau, Thâm Lam quán ba cùng mặt khác hai tòa tiểu lầu liền thành bọn họ. Được rồi, tiểu cường các ngươi đi về trước đi. Thần ca theo sau hướng quang đầu cường nói. Nghe xong Thần ca nói, quang đầu cường vội vàng mang theo tiểu hoàng bao nhi bọn họ hướng ra phía ngoài mặt đi đến, tự nhiên là đi tiếp thu kia hai tòa tiểu lầu đi, theo sau Tần Ca hướng nhìn chằm chằm hắn Yến Nhi tỷ nói, Yến Nhi tỷ, chúng ta đi bệnh viện đi. Yến Nhi tỷ nghe xong Tần Ca nói lập tức kích động ở phía trước dẫn đường, mà Vương Kha, Lưu Kỳ cùng Trình Dĩnh cũng đi theo Tần Ca cùng nhau hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đến nội Vương Đại Vượng, tự nhiên là không ai lại đi để ý tới. Lái xe nửa giờ lúc sau, Tần Ca bọn họ rốt cuộc đi tới bệnh viện. Ở Yến Nhi tỷ dẫn dắt xuống dưới tới rồi một cái phòng đơn phòng bệnh bên trong. Ở phòng bệnh chung, Tần Ca thấy một cái thực gầy ốm tiểu hài nhi đang nằm ở trên giường ngủ, sắc mặt thập phần tái nhợt, hơn nữa trong lúc ngủ mơ còn thỉnh thoảng nhíu mày, thân thể ngẫu nhiên run rẩy, hiển nhiên mặc dù là trong lúc ngủ mơ cũng ở thừa nhận thống khổ. Chương 1472, giáo sư Khương. Vốn dĩ Tần Ca ở tới phía trước vẫn là ôm thử xem thái độ, có thể chữa khỏi tự nhiên là tốt nhất, thật muốn là trị không hết kia cũng không có cách nào. nhưng là hiện tại thấy Yến Nhi tỷ nhi tử bộ dáng, Tần Ca trong lòng lại động lòng chắc ẩn, trong lòng đã quyết định vô luận như thế nào đều phải đem hải tử chữa khỏi. Ai nha, Mên Ngông như thế nào như vậy gầy nha? Lưu Kỳ đang xem thấy Mên Ngông bộ dáng lúc sau, cũng là đau lòng kêu lên. Trên giường bệnh Mên Ngông thật sự là quá gầy, không chỉ có toàn thân đều không có nhiều ít thịt, ngay cả trên mặt cũng là hốc mắt hăm sâu, liền cùng một cái tiểu lão đầu nhi giống nhau nhi, nhìn làm người cảm thấy thực đau lòng. Trình Dĩnh cùng Vương Kha thấy Mên Ngông bộ dáng cũng là vành mắt đỏ hồng, trộm mặt nổi lên nước mắt, mà Yến Nhi tỷ tuy rằng ngạnh trống, nhưng phòng trừng cũng căng không được nhiều thời gian dài. Thấy thế, Tần Ca vội vàng đi ra phía trước, bắt đầu vì Mên Ngông kiểm tra, rời đi bốn cái nữ nhân lực chú ý. Quả nhiên, thấy Tần Ca vì Mên Ngông kiểm tra, bốn cái nữ nhân tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, mà nói là kiểm tra, Tần Ca cũng bất quá là thúc dục trong cơ thể một sợi vũ khí tiến vào tới rồi Mên Ngông trong cơ thể du tẩu lên. Mà trải qua kiểm tra, Tần Ca phát hiện Mên Ngông sinh cơ đã phi thường hư nhược rồi, phỏng chừng nếu là lại trễ trị liệu nói liền thật sự không được. Đương nhiên, Tần Ca trải qua kiểm tra cũng xác thật là phát hiện Mên Ngông chính là thận xảy ra vấn đề, đã cơ hồ muốn xấu lắm, chuyện này đặt ở người khác trên người tự nhiên là vô pháp chữa khỏi nan đề, nhưng ở Tần Ca xem ra thật đúng là không có bao lớn khó khăn. Chỉ thấy Tần Ca thúc dục trong cơ thể vũ khí quán chú tiến thận kim đan bên trong, tức khắc. Từng luồng cường đại quần quận sinh cơ liền từ thận kim đan nội trào ra, theo Tần Ca cánh tay truyền lại vào Mên Ngông trong cơ thể, chữa trị Mên Ngông thận, mà ở như thế Mên Ngông quần quận sinh cơ kích thích dưới, Mên Ngông thận nhanh chóng bị chữa trị. Ước chừng một giờ lúc sau, Tần Ca lau một chút mồ hôi trên trán, rốt cuộc kết thúc đối Mên Ngông trị liệu, sau đó sắc mặt tái nhợt ngồi ở bên cạnh trên sofa, lúc này đây thật đúng là đem Tần Ca mệt muốn chết rồi, rốt cuộc hắn hôm qua mới bắt đầu tu luyện Vu Thần Quyết, trong cơ thể vũ khí rất ít. Như vậy tiêu hao tự nhiên là làm Tần Ca có chút ăn không tiêu. Tần Ca, thế nào a? Lưu Kỳ khẩn trương hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng gật gật đầu, ngay sau đó nói, hẳn là không có gì vấn đề, sau này chỉ cần nhiều cấp hải tử bổ sung điểm dinh dưỡng là đến nơi. Nghe xong Tần Ca nói, cường chống Yến Nhi tỷ tức khắc liền nước mắt băng rồi, nước mắt căn bản không chịu không chế chạy xuống dưới, chỉ thấy Yến Nhi tỷ vội vàng đi đến trước giường bệnh cầm chính mình Nhi tử tay, chuyên chú nhìn con trai của nàng. Cùng lúc đó, trải qua Tần Ca trị liệu Mên Ngông sắc mặt hồng nhuận, hô hấp vững vàng, trừ bỏ vẫn là như vậy gầy yếu ở ngoài, lại là rốt cuộc nhìn không ra bị bệnh bộ dáng, này càng thêm làm Yến Nhi tỷ kích động. Tần Ca, người rốt cuộc là như thế nào chị a? Lưu Kỳ lại tò mò hướng Tần Ca hỏi. Phải biết rằng Tần Ca vừa rồi chỉ là nắm Mên Ngông cánh tay, sau đó liền đứng một giờ, kết quả liền nói Mên Ngông đã hảo, này tự nhiên là làm Lưu Kỳ, Vương Kha các nàng thập phần tò mò. Rất muốn biết Tần Ca là như thế nào chị. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, vừa mới muốn chơi xoáy tự luyến một chút, liền ở ngay lúc này, trên giường bệnh Mên Ngông lại mở mắt, thấy nắm hắn tay Yến Nhi tỷ, sau đó liền nghe thấy Mên Ngông nói, mụ mụ, ta đói bụng, ta muốn ăn thịt. Yến Nhi tỷ nghe xong Mên Ngông nói, tức khắc liền càng thêm kích động, bởi vì Mên Ngông đã thời gian rất lâu không muốn ăn bất cứ thứ gì, vẫn luôn đều ở dùng dinh dưỡng dịch duy trì, hiện tại nghe nói Mên Ngông muốn ăn thịt. Càng thêm làm Yến Nhi tỷ tin tưởng vững chắc Tần Ca đã trị hết Mên Ngông. Mụ mụ này liền đi cho ngươi mua. Yến Nhi tỷ vội vàng đứng dậy, lau khô nước mắt nói. Nói xong lúc sau, Yến Nhi tỷ vội vàng hướng ra phía ngoài mặt đi đến, mà Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh ba người cũng vây quanh Mên Ngông hỏi han ân cần lên, mà Mên Ngông tự nhiên cũng là nhận thức Lưu Kỳ các nàng ba cái, thực mau liền cùng các nàng ba cái vừa nói vừa cười lên. Mên Ngông, đây là ngươi thích nhất ăn thịt kho tàu, mau tới ăn đi. 15 phút sau, Yến Nhi tỷ cầm hai cái hộp cơm tiến vào, cao hứng hướng Mên Ngông nói. Nghe xong Yến Nhi tỷ nói, mọi người lập tức liền thấy Mên Ngông hướng Yến Nhi tỷ trong tay hộp cơm nhìn lại, hơn nữa còn nuốt một ngụm nước miếng. Thấy thế, Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh tam nữ đều nở nụ cười. Thực hiển nhiên, tuy rằng không biết Tần Ca là như thế nào chữa khỏi Mên Ngông, nhưng lấy Mên Ngông hiện tại trạng thái tới xem, Mên Ngông là thật sự hảo. Yến Nhi tỷ vội vàng đem hai cái hộp cơm đưa cho Mên Ngông, mà Mên Ngông mở ra hộp cơm. Cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên, chỉ thấy Mên Ngông một bên hướng chính mình trong miệng kẹp thịt, một bên hướng Yến Nhi tỷ nói, mụ mụ, điểm này thịt không đủ ăn à, ngươi lại đi cho ta mua một hộp đi. Không được, ngươi thật lâu không ăn cái gì, làm ngươi ăn nhiều như vậy đã là phá lệ, không thể lại ăn nhiều. Nghe xong Mên Ngông nói, Yến Nhi tỷ sụ mặt nói, Yến Nhi tỷ chỉ là bởi vì Mên Ngông bệnh trị hết mới có thể nhất thời dung túng Mên Ngông, ngày thường vẫn là thực nghiêm khắc, hơn nữa Mên Ngông thời gian rất lâu không ăn cơm. Này vừa mới tỉnh liền ăn thịt, tự nhiên là đối thân thể không tốt, Yến Nhi tỷ đương nhiên sẽ không lại dung túng. Nghe xong Yến Nhi tỷ nói, Mên Ngông bĩu môi, không có dám tranh luận, chuyên tâm ăn cơm lên. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, phòng bệnh môn bỗng nhiên bị đẩy ra, tiếp theo phần phật một chút liền ùa vào một đám ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ, mà đi tuốt đảng trước mặt một người tuổi trẻ bác sĩ một bên hướng bên trong đi một bên về phía sau mặt một cái lao bác sĩ nói, giáo sư Khương, ngài tiến vào xem đi, chính là cái này tiểu hài nhi, mạn tính viêm thận thời kỳ cuối, hiện giờ đã liền cơm đều nuộn không được, chỉ có thể dùng dinh dưỡng dịch. Chẳng qua tuổi trẻ bác sĩ nói tới đây thời điểm đã thấy đang ở ăn cơm cùng thịt kho tàu mênh ngông, câu nói kế tiếp tức khắc liền nghẹn trở về, lập tức liền đem mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hồ nháo! Các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao? Sao lại có thể cho hắn ăn cái gì? Tuổi trẻ bác sĩ ngay sau đó liền hướng về Yến Nhi tỷ đám người kêu lớn lên. Nghe xong tuổi trẻ bác sĩ nói, Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh đều bĩu môi, lại không có nói cái gì lời nói. Yến Nhi tỷ càng là liền xem cũng chưa xem tuổi trẻ bác sĩ liếc mắt một cái, mênh mông đều ở chỗ này ở đã hơn một năm, tiền tiêu không biết nhiều ít, nhưng nơi này không chỉ có không có chữa khỏi mênh mông, thậm chí ngay cả ngăn cản mênh mông bệnh tình chuyển biến xấu đều làm không được, nếu không phải gặp được Tần Ca, phỏng chừng mênh mông cũng chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Cho nên Yến Nhi tỷ hiện tại căn bản không nghĩ thấy này đó bác sĩ, chỉ nghĩ chờ mênh mông cơm nước xong liền trực tiếp xuất viện, đương nhiên sẽ không phản ứng tuổi trẻ bác sĩ. Thấy thế, tuổi trẻ bác sĩ cái này kêu một cái khi a, vốn dĩ đây chính là hắn ở giáo sư Khương trước mặt biểu hiện cơ hội, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy, vì thế liền phải tiến lên lại đối Yến Nhi tỷ đám người răn dạy, bất quá liền ở ngay lúc này, bị gọi giáo sư Khương lão bác sĩ lại cất bước về phía trước đi qua. Chương 1473, Di Mạch. Nhìn thấy giáo sư Khương về phía trước đi đến, tuổi trẻ bác sĩ lập tức liền câm miệng, mà Yến Nhi tỷ nhìn thấy giáo sư Khương đi lên trước tới do dự một chút, vẫn là đứng lên. Dù sao cũng là một vị lão nhân gia, Yến Nhi tỷ liền tính trong lòng lại có câu oán hận cũng không thể đối như vậy lão nhân gia phát tiết ta. Giáo sư Khương dáng người thập phần cao lớn, 50 hơn tuổi tuổi tác, nồng đậm đầu tóc trung chỉ có một chút đầu bạc, hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, thập phần khỏe mạnh, thực hiển nhiên ở dưỡng sinh chi đạo có cực cao tạo nghệ, hơn nữa giáo sư Khương gương mặt hiền tử, thực dễ dàng làm người sinh ra thân cận cảm giác. Tiểu Băng Hữu, ta có thể cho ngươi đem cái mạch sao? Giáo sư Khương đi đến giường bệnh bên cạnh hướng Mên Ngông nói. Nghe vậy, Mên Ngông ngẩng đầu hướng giáo sư Khương nhìn thoáng qua, lại không có trả lời, mà là tiếp tục ăn. Thấy thế, Yến Nhi tỷ sắc mặt trầm xuống, hướng Mên Ngông nói, Mên Ngông, là ai dạy ngươi như vậy không lễ phép? Nghe xong Yến Nhi tỷ nói, Mên Ngông vội vàng đem trong miệng cơm cùng thịt kho tàu nuốt đi xuống, lúc này mới hướng giáo sư Khương nói, ra ra, ngài có thể hay không chờ một chút ta tưởng ăn trước xong cơm, được không? Giáo sư Khương nghe xong Mên Ngông nói, nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó ở giường bệnh bên cạnh băng ghế ngồi xuống dưới, sau đó hướng bên cạnh tuổi trẻ bác sĩ nói, Lưu bác sĩ, đem hài tử bệnh lịch lấy lại đây cho ta xem. Nghe xong giáo sư Khương nói, tuổi trẻ Lưu bác sĩ vội vàng từ bên cạnh tiểu hộ sĩ trong tay đem bệnh lịch cầm lại đây, đưa cho giáo sư Khương, mà giáo sư Khương tiếp nhận tới lúc sau một bên lật xem một bên hướng Mên Ngông nhìn, mày thỉnh thoảng nhăn lại. Một lát sau lúc sau, giáo sư Khương đem Mên Ngông bệnh lịch xem xong rồi, mà Mên Ngông cũng vừa vặn ăn xong, thấy thế. Giáo sư Khương hướng Mên Ngông nói, hiện tại có thể cho ta bắt mạch sao? Mên Ngông nghe xong giáo sư Khương nói cười đem cánh tay duỗi qua đi, đã sớm đã làm các loại kiểm tra Mên Ngông đối với bắt mạch chuyện như vậy tự nhiên sẽ không kháng cự, rốt cuộc bắt mạch muốn so rút máu, trích muốn tốt hơn nhiều. Giáo sư Khương nhẹ nhàng dùng hai ngón tay đáp ở Mên Ngông thủ đoạn chỗ, bắt đầu vì Mên Ngông bắt mạch, nhưng mà tự cấp Mên Ngông bắt mạch lúc sau, giáo sư Khương hai hàng lông mày liền càng nhíu. Đứng ở một bên Yến Nhi tỷ thấy giáo sư Khương bộ dáng tự nhiên là từ khẩn trương lên. Yến Nhi tỷ tuy rằng tin tưởng Tần Ca đã đem Mên Ngông trị hết, nhưng giáo sư Khương như vậy lão nhân cho người ta cảm giác rốt cuộc càng có quyền uy tín, cho nên Yến Nhi tỷ mới có biểu hiện như vậy, này tự nhiên là thực bình thường sự tình. Cùng lúc đó, ngồi ở bên kia trên sofa nghỉ ngơi Tần Ca ở giáo sư Khương vì Mên Ngông bắt mạch thời điểm lại là hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, nhìn về phía giáo sư Khương ánh mắt lại là có chút khác thường. Bởi vì hắn cư nhiên ở giáo sư Khương trên người phát giác tới rồi một tia như có như không vũ khí dao động. Vu tộc cư nhiên còn tồn tại. Tần Ca ở trong lòng nhẹ giọng nói. Tần Ca là từ Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng tận trời các nàng trong miệng biết đến về vu tộc sự tình. Nghe nói tại thượng cổ vu tộc cùng yêu tộc cuối cùng một trận chiến chung, yêu tộc hai vị yêu đế cùng 12 tổ vu, các vị đại vu toàn bộ ngã xuống. Nhưng mà bởi vì yêu tộc so vu tộc sinh sản nhanh chóng, ở trận chiến ấy lúc sau. Còn thừa yêu tộc đối với vu tộc tự nhiên là không lưu tình chút nào đổi giết, khiến cho vu tộc đã hoàn toàn bị diệt tộc. Nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới là ở chỗ này cư nhiên gặp vu tộc, bởi vì vũ khí chỉ có vu tộc huyết mạch mới có thể đủ tu luyện ra tới, nhân tộc cùng yêu tộc căn bản không có khả năng tu luyện ra vũ khí. Chẳng qua giáo sư Khương lại một chút vu tộc đặc thù đều không có, cho nên Tần Ca suy đoán giáo sư Khương hẳn là có vu tộc huyết mạch nhân tộc. Nghĩ đến thượng cổ thời kỳ vu tộc tình cảnh, hơn nữa lúc sau nhân tộc cường thế quật khởi, Tần Ca cảm thấy vu tộc lựa chọn cùng nhân tộc thông hôn tới kéo dài hậu đại, bảo tồn vu tộc huyết mạch là thực bình thường sự tình, cũng là chính xác nhất lựa chọn. Tuy rằng cảm thấy được giáo sư Khương trên người vu khí dao động, nhưng Tần Ca cũng không có lộ ra, chỉ là yên lặng nhìn. Giáo sư Khương thực mau liền vì mênh mông bắt mạch xong, lại ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói, thấy thế, Tiến Nhi tỷ vội vàng tiến lên hỏi, bác sĩ, mênh mông không có việc gì đi. Nga, hai tử thực khỏe mạnh, chính là có chút dinh dưỡng bất lương, về sau nhiều bổ sung chút dinh dưỡng thì tốt rồi, bất quá tận lực không cần trước cho hắn ăn như vậy dầu mỡ đồ vật. Nghe xong Yến Nhi tỷ nói, giáo sư Khương lúc này mới mở miệng nói. Nghe xong giáo sư Khương nói, Yến Nhi tỷ tức khắc vẻ mặt kinh hỉ, ngay sau đó liền hướng Tần Ca nhìn lại, hai tròng mắt trung toàn là cảm kích. Giáo sư Khương nói lại lần nữa chứng minh rồi là Tần Ca trị hết mênh mông, này đối với Yến Nhi tỷ tới nói quả thực chính là thiên đại ân huệ. Yến Nhi tỷ cũng không biết nên như thế nào báo đáp Tần Ca. Giáo sư Khương, ngài sẽ không nghĩ sai rồi đi. Đứa nhỏ này chính là mạn tính viêm thận thời kỳ cuối A. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nghe xong giáo sư Khương nói, Lưu bác sĩ lại là tiến lên nói. Giáo sư Khương nghe xong Lưu bác sĩ nói, trên mặt nghi hoặc chi sắc lại là càng đậm, bởi vì thông qua hắn bắt mạch, mênh mông thật là thực khỏe mạnh, một chút chứng bệnh đều không có, nhưng ở bệnh lịch thượng lại rõ ràng ký lục mênh mông phía trước các loại chứng bệnh. Kia tuyệt đối là mạn tính viêm thận thời kỳ cuối biểu hiện A. Chuyện này ta cũng lộng không rõ, nếu ngươi không tin có thể lập tức an bài vì cái này hài tử làm kiểm tra. Giáo sư Khương mở miệng nói. Lưu bác sĩ tự nhiên không tin mênh mông đã khỏi hẳn, nghe xong giáo sư Khương nói vội vàng làm bên cạnh tiểu hộ sĩ đi đem các loại kiểm tra thiết bị lấy tới, bắt đầu vì mênh mông kiểm tra thân thể. Đối này, Yến Nhi tỷ cũng không có ngăn cản, rốt cuộc kiểm tra một chút cũng sẽ không đối mênh mông có cái gì ảnh hưởng. Huống hồ có những cái đó chữa bệnh thiết bị báo cáo cũng làm người càng yên tâm. Rút máu, xét nghiệm, làm các loại kiểm tra, ước chừng lăn lộn có 2 cái giờ, tiểu hộ sĩ cầm một đống kiểm tra báo cáo cuối cùng đi đến, đưa cho Lưu bác sĩ, mà Lưu bác sĩ nhìn báo cáo lúc sau tự nhiên là mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm tự nói, sao có thể đâu. Giáo sư Khương thấy Lưu bác sĩ bộ dáng, nhẹ nhàng đem báo cáo từ hắn cầm trên tay lại đây, nhìn một chút lúc sau đưa cho Yến Nhi tỷ, nói, kiểm tra kết quả cũng là hài tử thực khỏe mạnh, chính là dinh dưỡng bất lương, chỉ là... Không đợi giáo sư Khương nói xong, Yến Nhi tỷ đã xoay người hướng ngồi ở trên sofa Tần Ca nhìn lại, sau đó thình thịch một tiếng quỳ gối Tần Ca trước mặt, chảy nước mắt nói, Tần Ca, cảm ơn ngươi. Ta... Yến Nhi tỷ, ngươi mau đứng lên, nếu là còn như vậy ta đã có thể đi rồi a. Thấy Yến Nhi tỷ lại quỳ xuống, Tần Ca bất đắc dĩ nói. Nhưng mà thông qua Yến Nhi tỷ hành vi, giáo sư Khương lại là minh bạch chuyện gì xảy ra. Đoán được rất có thể là Tần Ca cứu Minh Ngông, nhưng mà cái này suy đoán lại là làm giáo sư Khương chính mình đều có chút không tin. Bất quá liền ở giáo sư Khương hướng Tần Ca xem qua đi thời điểm, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó liền thúc giục trong cơ thể vũ khí, mà giáo sư Khương ở cảm giác được Tần Ca trên người vũ khí dao động lúc sau, cả người chấn động, hai tròng mắt tinh quang lập lòe, không thể tưởng tượng nhìn Tần Ca. Chương 1474, Vu Môn. Tần Ca tuy rằng chỉ là vừa mới tu luyện ra vũ khí, số lượng thập phần thưa thớt, nhưng là so với giáo sư Khương tới nói lại là giống như đại dương mênh mông biển rộng giống nhau, cho nên đương Tần Ca phóng thích hơi thở thời điểm, giáo sư Khương mới có thể như thế khiếp sợ, hai mắt không thể tưởng tượng nhìn Tần Ca. Vạn bối Khương đồng bái kiến tiền bối. Theo sau giáo sư Khương cất bước, đi tới Tần Ca trước mặt, hướng Tần Ca ôm quyền hành lễ nói. Một màn này lại lần nữa làm trong phòng Vương Kha, Lưu Kỳ, Trình Dĩnh cùng Yến Nhi tỷ trợn tròn mắt, ngay cả mênh mông cũng là nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc hướng Tần Ca nhìn lại. Ai cũng chưa nghĩ đến giáo sư Khương sẽ đột nhiên làm ra động tác như vậy, đặc biệt là cái kia tuổi trẻ Lưu bác sĩ, quả thực liền cùng gặp quỷ giống nhau. Tần Ca nghe xong giáo sư Khương nói, nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó đứng dậy đầu tiên là đem Yến Nhi tỷ đỡ lên, sau đó hướng giáo sư Khương tiếp đón một chút, liền hướng về bên ngoài đi đến, thấy thế, giáo sư Khương vội vàng theo đi lên. Thấy Tần Ca cùng giáo sư Khương đi ra ngoài, Lưu Kỳ đám người tự nhiên là thập phần tò mò, muốn theo sau nhìn xem là chuyện như thế nào. Bất quá các nàng cũng đều biết đây là Tần Ca bí mật, nếu Tần Ca không nghĩ làm các nàng biết, tự nhiên là không thể đi quấy rối. Yến Nhi tỷ, ngươi niết ta một chút, ta như thế nào cảm giác như là đang nằm mơ đâu. Chờ đến Tần Ca cùng giáo sư Khương cùng với mặt khác nhân viên y tế sau khi rời khỏi, Lưu Kỳ hướng Yến Nhi tỷ nói. Yến Nhi tỷ giờ này khắc này cũng là đồng dạng cảm giác, hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, đối nàng tới nói cũng quá không thể tưởng tượng, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần ca không chỉ có cứu nàng mệnh, còn cứu nàng nhi tử mệnh, Tiễn nhi tỷ thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ Tần ca. Ai nha, A Kha, ngươi làm gì? Đau quá nha. Lưu Kỳ hoa hoa kêu to. Nguyên lai Yến Nhi tỷ không có niết Lưu Kỳ, nhưng là đứng ở Lưu Kỳ bên cạnh Vương Kha lại là ở Lưu Kỳ cánh tay thượng nhéo một chút, khiến cho Lưu Kỳ tức khắc liền hét lên lên. Kỳ Kỳ, ngươi không phải làm Yến Nhi tỷ niết ngươi sao? Yến Nhi tỷ không có thời gian, ta giúp ngươi nha. Vương Kha nghe xong Lưu Kỳ nói, cười hì hì hướng Lưu Kỳ nói. Nghe xong lời này, Lưu Kỳ hướng Vương Kha trợn trắng mắt, sau đó vẻ mặt cười xấu xa hướng Vương Kha nói, A Kha, ta sửa chủ ý. Thần ca hắn quá thần kỳ, ta giống như cũng thích thượng hắn đâu. Chính vẻ mặt ý cười Vương Kha nghe xong Lưu Kỳ nói, trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi, sắc mặt nhanh chóng ảm đạm đi xuống, đây chính là đem Lưu Kỳ sợ hãi, vội vàng hướng Vương Kha nói, A Kha, ta cùng ngươi nói giỡn đâu, liền tính Tần ca là vương tử ta cũng sẽ không theo ngươi đoạn. Ngươi nếu có thể cướp được thì tốt rồi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy càng là hiểu biết hắn, chúng ta cùng hắn khoảng cách liền càng xa sao? Vương Kha nghe xong Lưu Kỳ nói, sâu kín nói. Nghe xong Vương Kha nói, Lưu Kỳ cũng trầm mặc xuống dưới, bởi vì Vương Kha nói không sai, bắt đầu thời điểm, các nàng cho rằng Tần ca chỉ là một cái lớn lên xoáy một chút người thường thôi, nhưng là từ hôm nay buổi sáng bắt đầu đến bây giờ phát sinh hết thảy sự tình lại làm các nàng minh bạch Tần ca không phải người thường, có lẽ các nàng chỉ là Tần ca sinh mệnh khách qua đường. Căn bản sẽ không cùng Tần ca sinh ra giao thoa. Nhìn Vương Kha cùng Lưu Kỳ trầm mặc, Trình Dĩnh cười hướng Vương Kha nói, A Kha, ngươi miên man suy nghĩ cái gì đâu, cái gì khoảng cách không khoảng cách, còn không phải là một người nam nhân sao, ta liền không tin nhà của chúng ta A Kha như vậy xinh đẹp, ngươi chủ động một ít hắn sẽ không động tâm. Nghe xong Trình Dĩnh nói, nguyên bản sắc mặt tạm đạm Vương Kha hai tròng mắt trung lộ ra một tia quan mang, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận một ít, sau đó phảng phất là cho chính mình cổ vũ giống nhau gật gật đầu. Hai tròng mắt hướng về phòng môn nhìn lại. Cùng lúc đó, Tần ca cùng giáo sư Khương đi tới cái này bệnh viện một cái hoa viên nhỏ bên trong, bởi vì nơi này tương đối hẻo lánh, cho nên trên cơ bản sẽ không có người tới nơi này, tự nhiên sẽ không có người tới quấy rầy bọn họ. Tiên bối, ngài chính là Vu môn đệ tử. Tới rồi hoa viên nhỏ lúc sau, giáo sư Khương gấp không chờ nổi hướng Tần ca hỏi. Tuy rằng Tần ca chỉ là một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi tiểu tử, nhưng giáo sư Khương vẫn là lấy tiền bối tương xứng. Bởi vì giáo sư Khương chính là gặp qua bọn họ Vu môn trung tiền bối, trong đó chính là có thượng trăm tuổi người lại lớn lên cùng cái tiểu tử giống nhau, hơn nữa tu hành giới chung cũng có không ít chú nhan có thuật tu sĩ, này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Vu môn. Nghe xong giáo sư Khương nói, Tần ca nhẹ giọng tự nói. Tần ca tự nhiên là lần đầu tiên nghe nói Vu môn, nhưng nói vậy khẳng định là cùng Vu tộc có quan hệ, cho nên Tần ca nhưng thật ra có chút hứng thú, vì thế hướng giáo sư Khương nói. Ta tuy rằng tu luyện Vu tộc huyền công, nhưng cũng không phải Vu môn đệ tử. Nghe xong Tần ca nói, giáo sư Khương trên mặt rõ ràng lộ ra thất vọng chi sắc, bởi vì Tần ca trên người vũ khí dao động chính là muốn so với bọn hắn Vu môn chung người lợi hại nhất còn mãnh liệt, cho nên nếu là Tần ca là Vu môn đệ tử, kia đối với Vu môn tới nói chính là rất tốt chuyện này a. Bất quá Tần ca đã thừa nhận chính mình tu luyện Vu tộc huyền công, này đối giáo sư Khương tới nói cũng là chuyện tốt nhì, vì thế giáo sư Khương vội vàng hướng Tần ca nói. Thiên hạ Vu tộc là một nhà sao, chỉ cần tiền bối ngài tu luyện ta Vu tộc huyền công, ngài chính là Vu môn người trong A. Nghe xong giáo sư Khương nói, Tần ca cười tủm tỉm nhìn giáo sư Khương, tuy rằng không rõ giáo sư Khương tại sao lại như vậy nói, nhưng Tần ca minh bạch giáo sư Khương khẳng định là có cầu với hắn, cho nên tự nhiên là muốn chậm đợi bên dưới. Giáo sư Khương bị Tần ca xem có chút không được tự nhiên, mặt ra có chút đỏ lên, ho khan hai tiếng, ngay sau đó hướng Tần ca nói, tiền bối. Chúng ta Vu môn hiện giờ nhật tử nhưng không hảo qua a, ngài cũng không thể mặc kệ a. Nga. Vậy ngươi nói xem muốn ta như thế nào còn a? Thần ca nghe xong giáo sư Khương nói, cười khẽ nói. Nghe vậy, giáo sư Khương vội vàng đem địa cầu tu hành giới tình huống hướng Tần ca tự thuật lên, làm Tần ca không nghĩ tới chính là địa cầu tuy rằng là ở mạt pháp thời đại, lại không phải không có một cái tu sĩ, tương phản, trên địa cầu tu sĩ vẫn luôn đều không có đoạn tuyệt, truyền thừa kéo dài tới rồi hiện tại. Chẳng qua bởi vì từ tiên tân bắt đầu, trong thiên địa linh khí liền càng ngày càng ít, cho nên luyện khí sĩ cũng tương ứng giảm bớt, hơn nữa đại đa số tu sĩ đều bắt đầu thay đổi tu luyện chiêu số, bắt đầu đi dùng võ nhập đạo chi lộ. Hơn nữa bởi vì thế gian linh khí thật sự là quá ít, cho nên các phái tu sĩ liền ở danh sơn đại xuyên gian tìm kiếm linh khí nồng hậu động phủ tới tu hành. Hiện giờ toàn bộ trên địa cầu tu hành giới tổng cộng có Côn Luân Tiên Phủ, Vu Môn, Thanh Thành Động Thiên ba chỗ địa phương còn có tu sĩ luyện khí, dư lại đó là võ đàng. Thiếu lâm này hai cái dùng võ nhập đạo môn phái. Nhưng mà mặc dù là dùng võ nhập đạo, có thể ở có được linh khí địa phương tu luyện cũng là có thể có việc nửa công lần hiệu quả, cho nên võ đang, Thiếu Lâm tự nhiên là đối ba tòa động phủ mơ ước thật lâu. Chẳng qua Côn Luân Tiên phủ địa vị cao cả, thực lực mạnh nhất, không ai dám trêu chọc, cho nên Vu Môn cùng Thanh Thành động thiên tự nhiên liền thành mục tiêu, hiện giờ tự nhiên là lung lay sắp đổ. Chương 1475, luyện tinh hóa khí. Giáo sư Khương nói làm Tần Ca có chút không rõ, tuy rằng nói hiện giờ luyện khí thập phần khó khăn, nhưng như là giáo sư Khương như vậy đã tu luyện ra vũ khí tu sĩ như thế nào cũng nên muốn so giống nhau dùng võ nhập đạo tu sĩ lợi hại đi, như thế nào Vu Môn cùng Thanh Thành động thiên đã bị chèn ép lung lay sắp đổ đâu. Nghe xong Tần Ca nghi vấn, giáo sư Khương mặt già đỏ bừng, ngay sau đó thở dài một hơi, hướng Tần Ca nói, tiền bối có điều không biết, trừ bỏ Côn Luân Tiên phủ ở ngoài, ta Vu Môn cùng Thanh Thành động thiên truyền thừa đều thất lạc quá nhiều, hiện giờ chỉ có luyện khí pháp môn, lại là không có bất luận cái gì thuật pháp truyền thừa. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên là minh bạch lại đây, nguyên lai là truyền thừa thất lạc, này liền không có biện pháp. Không đúng rồi, Vu tộc tuy rằng cũng tu luyện vũ khí, nhưng cường đại nhất lại là thân thể a, các ngươi chẳng lẽ liền luyện thể phương pháp cũng thất lạc? Mặt khác thượng cổ Vu tộc chính là trời sinh liền có được các loại thần thông a, các ngươi có được Vu tộc huyết mạch chẳng lẽ liền không có như vậy năng lực sao? Tần Ca theo sau hướng giáo sư Khương hỏi. Đối với Thanh Thành động thiên tình huống, Tần Ca tự nhiên không biết, nhưng là đối với Vu tộc tình huống, Tần Ca vẫn là hiểu biết một ít, giống như là hắn nói như vậy, Vu tộc tuy rằng cũng tu luyện vũ khí, nhưng dựa vào lớn nhất vẫn là chính mình thân thể cùng bẩm sinh thần thông. Nghe xong Tần Ca nói, giáo sư Khương tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, phảng phất là gặp quỷ giống nhau, bất quá giáo sư Khương lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, ngay sau đó hít sâu một hơi tưởng, lúc này mới hướng Tần Ca nói, nếu tiền bối cũng có được Vu tộc huyết mạch, như vậy ta cũng liền không dối gạt tiền bối, chúng ta Vu môn thật là có thức tỉnh giả, nhưng số lượng cực nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì Vu môn không bị diệt sạch, muốn lớn mạnh Vu môn lại là lực bất tòng tâm, cho nên còn thỉnh tiền bối nhất định phải gia nhập Vu môn. Tần Ca nghe xong giáo sư Khương nói, lại không có nói chuyện, dựa theo giáo sư Khương cách nói, hiện giờ Vu môn thật là không có luyện thể pháp môn, nhưng có được bẩm sinh thần thông thức tỉnh giả vẫn phải có, chẳng qua số lượng quá ít, hơn nữa lực lượng cũng không tính quá cường, cho nên chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn lớn mạnh Vu môn lại là vọng tưởng. Vì thế giáo sư Khương đang xem thấy Tần Ca lúc sau, tự nhiên là muốn trăm phương nghìn kế đem Tần Ca mượn sức tiến Vu môn, như vậy là có thể lớn mạnh Vu môn lực lượng. Ngươi không ở trong động phủ tu luyện như thế nào bắt đầu làm bác sĩ a? Tần Ca cũng không có sốt ruột trả lời giáo sư Khương, mà là dò hỏi lên. Vì có thể mượn sức Tần Ca, giáo sư Khương tự nhiên là đối Tần Ca biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, vì thế liền đem hắn vì cái gì phải làm bác sĩ nguyên nhân nói ra. Nguyên lai Vu môn tuy rằng có được một tòa có linh khí động phủ, nhưng là trong đó linh khí cũng không phải vô cùng vô tận, dùng hết một chút liền sẽ thiếu một chút, cho nên ở Vu môn trung trừ bỏ thức tỉnh giả ở ngoài, chỉ có tu luyện đến luyện tinh hóa khí trung kỳ cảnh giới tài năng đủ tiến vào trong động phủ tu luyện. Đến nỗi luyện tinh hóa khí trung kỳ dưới Vu môn đệ tử đều phải ở bên ngoài rèn luyện lang bạt, trừ bỏ tự hành tu luyện ở ngoài còn muốn phụ trách vì ở trong động phủ tu luyện Vu môn đệ tử cung cấp bình thường tu luyện sở cần, cho nên tự nhiên là yêu cầu có được một cái công tác mới được. Giáo sư Khương bởi vì ở y thuật phương diện này thập phần có thiên phú, hơn nữa Vu môn cũng có cái này truyền thừa, cho nên không chỉ có là tại ngoại giới có cực cao danh vọng, đồng thời cũng vì Vu môn lập hạ công lao hắn mã, chỉ cần hắn tu vi có thể lại tiến thêm một bước liền có thể hồi Vu môn trong động phủ tu luyện. Luyện tinh hóa khí. Đây là có ý tứ gì, ngươi cho ta giải thích một chút. Thần Ca nghe xong giáo sư Khương nói sau hỏi. Nghe xong lời này, giáo sư Khương nghi hoặc hướng Tần Ca nhìn lại. Phải biết rằng phía trước hắn cảm nhận được Tần Ca trên người vũ khí lại là có luyện tinh hóa khí trung kỳ viên mãn cảnh giới, đã chỉ kém một đường là có thể đủ bước vào luyện tinh hóa khí hậu kỳ, cho nên giáo sư Khương còn tưởng rằng Tần Ca đối với tu hành cảnh giới vẫn là rất hiểu biết, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên cái gì cũng không biết. Bất quá trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng giáo sư Khương vẫn là vì Tần Ca giải thích lên, nguyên lai ở địa cầu tu hành giới chung có tứ đại cảnh giới, phân biệt là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư. Luyện hư hợp đạo, toàn bộ lại chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn bốn cái tiểu trình tự. Truyền thuyết tiên tần thời kỳ đã từng có luyện khí sĩ đại đạo luyện hư hợp đạo chi cảnh, phi thăng rời đi địa cầu, mặc dù là mấy trăm năm trước cũng từng có như vậy cao thủ, nhưng ở gần trăm năm tới, trong thiên địa linh khí kịch liệt giảm xuống, hiện giờ đừng nói luyện hư hợp đạo cảnh giới, liền tính là luyện khí hóa thần cảnh giới tu sĩ đều đã không thấy. Hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có Côn Luân Tiên phủ mới có hóa thần cảnh tu sĩ, ai? Giáo sư Khương cuối cùng cảm khái nói. Tần Ca nghe xong giáo sư Khương đối tứ đại cảnh giới giải thích lúc sau gật gật đầu, tuy rằng này bốn cái cảnh giới cùng chính mình phía trước ở cảnh trong mơ đều không giống nhau, nhưng là bản chất cũng không có khác nhau, tu luyện đến luyện hư hợp đạo cảnh giới trên thực tế cũng chính là bán tiên cảnh. Đối với giáo sư Khương cảm khái, Tần Ca nhưng thật ra không có để ý, hắn có bất tử giới nơi tay, có được vô cùng vô tận tổ vô cùng đại vô tinh khí vì hắn cung cấp tu luyện sở cần, chỉ cần có được cũng đủ thời gian, Tần Ca tự nhiên là có thể tu luyện đến luyện hư hợp đạo thậm chí càng cao cảnh giới. Chẳng qua Tần Ca hiện tại cũng không sốt ruột tu luyện, hắn vừa mới tới địa cầu, còn không nghĩ sớm như vậy liền trở về, dù sao trở về cũng là trở thành người khác quân cờ, còn không bằng ở chỗ này tiêu giao tự tại đâu. Tiên bối, ngài là có ý tứ gì a? Giáo sư Khương thấy Tần Ca vẫn luôn cũng không cho thông khoái lời nói, có chút sốt ruột hướng Tần Ca nói. Nghe xong giáo sư Khương nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng giáo sư Khương nói, ta sẽ suy xét gia nhập Vu môn sự tình. Hôm nay cùng ngươi tương ngộ cũng coi như là có duyên, ta liền chuyển cho ngươi một môn luyện thể phương pháp đi. Giáo sư Khương vốn dĩ nghe nói Tần Ca muốn suy xét còn có chút không cao hứng, nhưng nghe đến Tần Ca nói muốn chuyển thụ hắn một môn luyện thể phương pháp, lại là lập tức liền mở to hai mắt nhìn, kích động nhìn chằm chằm Tần Ca, một bộ gấp không chờ nổi tư thế. Thấy thế, Tần Ca cũng không có để ý, từ võ truyền thụ cấp Tần Ca các loại võ đạo chúng tuyển chọn một môn có thể dùng để luyện thể truyền thụ cho giáo sư Khương, hơn nữa chỉ điểm một chút giáo sư Khương, mà giáo sư Khương ngộ tính còn tính không tồi, thực mau liền nắm giữ. Đa tạ tiền bối. Học xong luyện thể pháp môn lúc sau, giáo sư Khương vội vàng hướng Tần Ca nói lời cảm tạ. Nghe vậy, Tần Ca xua xua tay, ngay sau đó cùng giáo sư Khương cho nhau để lại liên hệ phương thức lúc sau liền tách ra. Tần Ca về tới Minh Mông phòng bệnh, mà giáo sư Khương còn lại là vội vã rời đi bệnh viện. Người còn biết trở về à? Còn không chạy nhanh hỗ trợ lấy đồ vật. Chờ đến Tần Ca trở lại phòng bệnh lúc sau, Lưu Kỳ hướng Tần Ca kêu lên. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, cũng không có để ý, tiến lên giúp đỡ Yến Nhi tỷ lấy đồ vật. Lại là Yến Nhi tỷ thấy Minh Mông đã khỏi hẳn liền tính toán làm Minh Mông xuất viện, rốt cuộc Minh Mông đã ở bệnh viện ở một năm dưới. Mặc kệ là Yến Nhi tỷ vẫn là Minh Mông đều không nghĩ lại trụ đi xuống. Cùng nhau hỗ trợ đem các loại đồ vật lấy thượng Yến Nhi tỷ xe, theo sau Tần Ca làm Yến Nhi tỷ mang theo Minh Mông đi về trước, mà hắn cùng Lưu Kỳ các nàng ba cái còn lại là đánh một chiếc xe về tới Thâm Lam quán ba. Chương 1476, cảnh hoa phiền não. Đương Tần Ca bọn họ bốn cái trở lại Thâm Lam quán ba thời điểm đã là mau 9 giờ, Tần Ca cảm thấy thời gian đã không còn sớm, cũng nên trở về không được, vì thế liền phải cùng Lưu Kỳ các nàng phân biệt. Lại bị Lưu Kỳ các nàng cấp đè lại. Thời gian này mới là sống về đêm vừa mới bắt đầu hảo sao. Đi, cùng tỷ tỷ uống rượu đi. Tỷ tỷ ta hiện tại chính là tiểu phú bà, muốn hay không tỷ tỷ bao dưỡng ngươi a? Lưu Kỳ tún Tần Ca nói. Vừa nói, Lưu Kỳ một bên tún Tần Ca hướng Thâm Lam quán ba bên trong đi đến. Thấy thế, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao hắn trở về cũng thật là không có gì sự tình. Bồi Lưu Kỳ các nàng điên một chút cũng không có gì. Lúc này ở Thâm Lam quán ba chung đã sớm đã vang lên sống động âm nhạc, từng bầy người trẻ tuổi đang ở sân nhảy chung quên mình vặn vẹo thân hình, Tần Ca, Lưu Kỳ cùng Vương Kha, Trình Dĩnh các nàng xuyên qua đám người đi tới quầy ba phía trước. Kỳ Kỳ tỷ, A Kha tỷ, Trình Trình tỷ. Đương Lưu Kỳ các nàng đi đến quầy ba phía trước thời điểm, phụ cận phục vụ sinh vội vàng tiến lên chào hỏi. Giờ này khắc này này đó phục vụ sinh đã biết Thâm Lam quán ba đã thuộc về Lưu Kỳ, Trình Dĩnh, Vương Kha cùng Yến Nhi tỷ. Tự nhiên không thể giống như trước giống nhau, đương nhiên, phía trước thấy Lưu Kỳ các nàng trở thành Thâm Lam quán ba lao bản quá trình những cái đó phục vụ sinh ở chào hỏi đồng thời cũng ở nhìn lén Tần Ca. Tần Ca tự nhiên không thèm để ý những người này ánh mắt, nhưng là Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh các nàng ba cái trước kia nhưng không có gặp được quá như vậy đãi ngộ, hiện giờ tự nhiên là có chút không được tự nhiên, chỉ là máy móc hướng mặt khác phục vụ sinh gật đầu, lại là cái gì đều không có nói ra. Như thế nào không gào to? Ngươi như vậy nhưng một chút phú bà tư thế đều không có Nga. Tần Ca trêu chọc Lưu Kỳ nói. Nghe xong Tần Ca nói, Lưu Kỳ trắng Tần Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó hướng mặt khác phục vụ sinh nói, đều vội đi thôi, trước kia cái dạng gì nhi, hiện tại còn cái dạng gì nhi, mặt khác từ dưới tháng bắt đầu mỗi người lương tạm để cao tam thành. Trung quanh phục vụ sinh nghe xong Lưu Kỳ nói tức khắc liền hoan hô lên, tuy rằng nói bọn họ tiền đoa cùng tăng lên đều không tồi, nhưng lương tạm cũng không cao. Hiện giờ Lưu Kỳ lập tức đưa bọn họ lương tạm đề cao tam thành, đối này đó phục vụ sinh tới nói tự nhiên là thiên đại chuyện tốt nhi. Hoan hô lúc sau, mỗi cái phục vụ sinh đều nhiệt tình mười phần công tác đi, thấy thế, Lưu Kỳ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới hướng Trình Dĩnh cùng Vương Kha nói, Trình Trình, A Kha, các ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Trình Dĩnh cùng Vương Kha đều lắc lắc đầu, trên thực tế liền tính Lưu Kỳ không làm như vậy, các nàng cũng sẽ làm như vậy. Phía trước Vương Đại Vượng làm lão bản thời điểm định lương tạm thật sự so địa phương khác thiếu quá nhiều. Tuy rằng nói Thâm Lam quán ba là Bắc Sơn thị nhất phồn hoa náo nhiệt quán ba, mặc dù là lương tạm lại thấp cũng có rất nhiều người tới nơi này công tác, nhưng trừ bỏ Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh các nàng này đó tư sắc không tồi, những người khác kiếm thật sự không tính nhiều. Nhìn thấy Trình Dĩnh cùng Vương Kha không có trách chính mình, Lưu Kỳ trên mặt lộ ra tươi cười, ngay sau đó đi vào quầy ba, từ bên cạnh điều rượu người trẻ tuổi trong tay lấy qua điều rượu trang bị, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, hôm nay tỷ tỷ cho ngươi bộc lộ tài năng, cũng làm ngươi biết tỷ tỷ sự lợi hại của ta. Dứt lời, Lưu Kỳ liền hoa cả mắt biểu diễn lên, vài phút lúc sau một ly màu lam nhạt rượu liền điều hảo, bị Lưu Kỳ đẩy đến Tần Ca trước mặt. Tới, nếm thử. Lưu Kỳ hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca liền phải cầm lấy chén rượu nhấm nháp, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một con nhỏ dài tay ngọc từ bên cạnh rối lại đây, trực tiếp liền đem chén rượu đoạt qua đi, sau đó liền một ngụm uống lên đi xuống. Đường Bảo Nhi, ngươi loạn đoạt cái gì a? Cũng không sợ say chết ngươi. Lưu Kỳ lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai rối tay đem chén rượu cướp đi đúng là Đường Bảo Nhi, đây chính là đem Lưu Kỳ sợ hãi, bởi vì này ly rượu chính là Lưu Kỳ cố ý bỏ thêm liêu, vì chính là đem Tần Ca chuốc say, vì Vương Kha sáng tạo cơ hội. Đây chính là các nàng phía trước ở phòng bệnh bên trong thương lượng hảo, lại không nghĩ rằng này ly rượu cư nhiên bị Đường Bảo Nhi cướp uống lên. Một ngụm đem uống rượu sạch sẽ Đường Bảo Nhi nghe xong Lưu Kỳ nói, sắc mặt thập phần hồng nhuận hướng Lưu Kỳ nói, say chết càng tốt. Say đã chết cũng liền không cần như vậy phiền. Bảo, không phải là nhà ngươi lại bức ngươi gả cho cái kia hoa tâm đại củ cải đi. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Lưu Kỳ vội vàng hướng Đường Bảo Nhi hỏi. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Đường Bảo Nhi gật gật đầu. Ngay sau đó ngồi ở Tần Ca bên cạnh trên chỗ ngồi, ghé vào trên quầy ba, một bên phun mùi rượu, một bên nói, bằng không ngươi cho rằng ta còn sẽ vì sự tình gì phiền nào a? Tần Ca nhìn ghé vào trên quầy ba Đường Bảo Nhi, bởi vì hiện tại là tan tầm thời gian, Đường Bảo Nhi cũng không có xuyên cảnh phục, hơn nữa bởi vì thời tiết nóng bức quan hệ, xuyên cũng là nhật quần cùng đai đeo, lúc này ghé vào trên quầy ba, lại là đem kia một đôi tuyết trắng ngọc phong đè ép càng thêm lớn, khiến cho Tần Ca đập vào mắt toàn là một mảnh tuyết trắng. Người ba mẹ cũng thật là, còn không phải là tỉnh trưởng nhi tử sao, có gì đặc biệt hơn người, đến nỗi cả ngày bức ngươi sao. Lưu Kỳ nghe xong Đường Bảo Nhi nói, vì này bên vực kẻ yếu nói. Nghe xong lời này, Đường Bảo Nhi vẫy vây tay, nói, đừng nói nữa, ta muốn uống rượu, hôm nay bổn cô nương muốn một say phương hưu. Chẳng qua từ Đường Bảo Nhi trong miệng phun ra tới mùi rượu liền có thể nhìn ra nàng đã không sai biệt lắm say, thấy thế, Lưu Kỳ thẻ lưỡi, nơi nào còn dám cấp Đường Bảo Nhi uống rượu à. Vì thế liền cấp Đường Bảo Nhi đổ một ly hồng trà. Lúc này đã tràn đầy men say Đường Bảo Nhi căn bản là phân không rõ rượu cùng hồng trà khác nhau, cầm lấy cái ly liền lại một ngụm uống lên đi vào, sau đó Đường Bảo Nhi liền cái ly bông, lại là hướng Tần Ca nhìn qua đi. Tiểu tử lớn lên rất xoáy sao, tới, làm tỉ tỉ nhìn một cái. Đường Bảo Nhi phun mùi rượu hướng Tần Ca nói. Vừa nói, Đường Bảo Nhi một bên vươn nhỏ dài tay ngọc hướng Tần Ca cầm trọn đi, đem Tần Ca đầu chậm rãi nâng lên. Một bộ ăn chơi chắc táng đùa giỡn đàng hoàng cô nương tư thế. Thấy một màn này chính là đem Lưu Kỳ, Vương Kha, Trình Dĩnh cấp sợ hãi, các nàng chính là biết Đường Bảo Nhi thật muốn là điên lên chính là cái gì đều làm được, này nếu là Đường Bảo Nhi nương tiểu lực đem Tần Ca làm, kia đã có thể không xong a. Bảo, ngươi hồ nháo cái gì a, còn không ngừng tay. Lưu Kỳ sốt ruột hướng Đường Bảo Nhi nói. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Đường Bảo Nhi lại không có đáp lại, tiếp tục đùa giỡn Tần Ca, hơn nữa nói, "Ân, thật sự rất xoái." Hảo, tỷ tỷ quyết định, hôm nay liền đi theo ngươi khai phòng, ta xem bọn hắn còn bức không bức ta. Nghe vậy, Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh đều phải điên rồi, Đường Bảo Nhi quả nhiên là muốn nương tiểu lực đem Tần Ca làm a. Tần Ca nghe xong Đường Bảo Nhi nói, cười khẽ lắc lắc đầu, ngay sau đó thúc giục một sợi vũ khí rót vào tới rồi Đường Bảo Nhi trong cơ thể, đem Đường Bảo Nhi trong cơ thể cồn toàn bộ xua tan, khiến cho Đường Bảo Nhi nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh, không hề nổi điên. Chương 1477 Thuê cái bạn trai. Đường Bảo Nhi tuy rằng trong cơ thể đã không có cồn, nhưng sắc mặt lại càng đỏ, bởi vì nàng ở thanh tỉnh lúc sau trong đầu quanh quẩn đều là vừa mới muốn lôi kéo Tần Ca đi khai phòng nói, cái này làm cho Đường Bảo Nhi xấu hổ và giận dữ vô cùng, nếu là trên mặt đất có một cái phùng nhi nói, nàng khẳng định sẽ chui vào đi. Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh thấy Tần Ca vừa ra tay khiến cho Đường Bảo Nhi khôi phục thanh tỉnh, tức khắc cứ yên tâm xuống dưới, Lưu Kỳ vội vàng hướng Đường Bảo Nhi nói, Bảo, còn không mau cùng ta đi lên. Nói xong Lưu Kỳ liền từ quậy ba bên trong chạy ra, lôi kéo Đường Bảo Nhi liền hướng lầu 2 chạy tới, Đường Bảo Nhi đã sớm muốn thoát đi nơi này, tự nhiên là không chút do dự lập tức liền đi, thấy thế, Tần ca chỉ là cười cười, lại không có để ý. Ngươi đừng để ý a, bảo bảo nàng ngày thường không như vậy. Vương Kha có chút xin lỗi hướng Tần ca nói. Nghe vậy, Tần ca vẫy vẫy tay, nói, các ngươi hai cái không cần phải xen vào ta, cũng đi lên nhìn xem đi, ta chính mình ở chỗ này uống rượu là đến nơi. Nghe xong Tần ca nói, Vương Kha cùng Trình Dĩnh do dự một chút, sau đó cũng hướng lầu 2 đi đến, Đường Bảo Nhi dù sao cũng là các nàng hảo tỉ muội, gặp được như vậy phiền lòng chuyện này, các nàng tự nhiên là muốn đi quan tâm một chút. Chờ đến Vương Kha cùng Trình Dĩnh sau khi rời khỏi, nguyên lai điều tiểu sư lập tức liền thấu đi lên, ra sức vì Tần ca điều rượu lên, hắn chính là biết Trình Dĩnh, Lưu Kỳ cùng Vương Kha ba người chính là bởi vì Tần ca mới có thể trở thành quán ba lão bản, cho nên nếu là đem Tần ca hầu hạ hảo, hắn liền tính không thái trở thành lão bản, cho hắn lộng cái thợ cả làm cũng hảo a. Cùng lúc đó, lầu 2 phòng thuê nội, Đường Bảo Nhi chính đầy mặt đỏ bừng oán trách Lưu Kỳ, Kỳ Kỳ, đều tại ngươi. Lưu Kỳ đã đem Đường Bảo Nhi phía trước uống kia ly rượu bỏ thêm liêu sự tình nói cho nàng, này tự nhiên là làm Đường Bảo Nhi minh bạch chính mình vì cái gì một chén rượu liền say nguyên nhân, đương nhiên cũng càng làm cho nàng không chỗ dung thân. Uy, ngươi nói một chút đạo lý được không làm, ai làm ngươi đoạt ta? Lưu Kỳ nghe xong Đường Bảo Nhi nói, tự nhiên là không cam lòng yếu thế nói. Nghe xong lời này, Đường Bảo Nhi cũng có chút vô ngữ, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, dù sao hôm nay là ném đại nhân, lại oán trách ai đều không có dùng, chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, mà nghĩ đến chính mình bị trong nhà bức hôn sự tình, Đường Bảo Nhi tâm tình liền càng phiền. Hảo, bảo bảo, ngươi cũng không cần như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn nói, ngươi ba mẹ thật đúng là có thể đem ngươi thế nào sao? Trình Dĩnh xem Đường Bảo Nhi vẻ mặt phiền não bộ dáng, nhẹ giọng an ủi. Nghe xong Trình Dĩnh nói, Đường Bảo Nhi chẳng những không có tâm tình biến hảo, tương phản còn càng thêm hỏng rồi, chỉ thấy Đường Bảo Nhi đôi tay bắt lấy chính mình đầu tóc, một bộ phát điên bộ dáng nói, các ngươi không biết, ta nếu là không gả cho La Phong nói, ta ba con đường làm quan liền xong rồi. Đường Bảo Nhi trong miệng theo như lời La Phong chính là phía trước Lưu Kỳ nói vị kia hoa tâm đại củ cải, mà cái này La Phong phụ thân tuy rằng chỉ là ký tỉnh một vị phó tỉnh trưởng, lại nắm giữ thực quyền, lại còn có vừa lúc là Đường Bảo Nhi phụ thân thượng cấp, chính như Đường Bảo Nhi theo như lời, nàng nếu là không gả cho La Phong nói, nàng phụ thân con đường làm quan liền thật sự xong rồi. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, Trình Dĩnh, Vương Kha cùng Lưu Kỳ đều trầm mặc, tuy rằng các nàng ba cái hôm nay buổi tối nhảy đều thành tiểu phú bà, nhưng xét đến cùng cũng là một cái tiểu dân chúng, Đường Bảo Nhi nàng phụ thân, La Phong cùng với La Phong phụ thân trình tự đều không phải các nàng có thể tưởng tượng. Nói xong Lưu Kỳ liền từ quầy ba bên trong chạy ra, lôi kéo Đường Bảo Nhi liền hướng lầu 2 chạy tới, Đường Bảo Nhi đã sớm muốn thoát đi nơi này, tự nhiên là không chút do dự lập tức liền đi, thấy thế, Tần ca chỉ là cười cười, lại không có để ý. Cho nên đối với Đường Bảo Nhi tao ngộ, các nàng tuy rằng cũng là có chút tức giận bất bình, nhưng thật sự không thể giúp gấp cái gì, huống hồ nếu không phải Lưu Kỳ cùng Đường Bảo Nhi là đồng học nói, các nàng căn bản là tiếp xúc không đến chuyện như vậy. Các ngươi nói Tần ca có thể hay không giúp đỡ vội a? Trầm mặc trong chốc lát, Lưu Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe xong lời này, Trình Dĩnh cùng Vương Kha đều hướng Lưu Kỳ nhìn lại, trầm mặc không nói chuyện, tuy rằng hôm nay Tần ca biểu hiện thực thần bí, nhưng Đường Bảo Nhi sự tình chính là quan hệ đến một cái tỉnh trưởng a, Tần ca thật sự có thể giúp đỡ vội sao? Dưới lầu cái kia tiểu tử kêu Tần ca a. Đường Bảo Nhi nghe xong Lưu Kỳ nói, mở miệng hỏi. Đường Bảo Nhi nghĩ đến phía trước muốn lôi kéo Tần ca đi khai phòng, trên mặt liền nóng rát. Bất quá Lưu Kỳ nói lại nhắc nhở Đường Bảo Nhi, tuy rằng nàng không thể làm vậy, nhưng tìm một người làm tấm mộc vẫn là có thể a. Lưu Kỳ nghe xong Đường Bảo Nhi nói, gật gật đầu, ngay sau đó hướng Đường Bảo Nhi nói, bảo bảo, Tần ca hắn rất lợi hại, có lẽ có thể giúp đỡ ngươi vội. Lợi hại không sao cả, bất quá lớn lên nhưng thật ra rất xoái, vừa lúc mượn buồn cô nương dùng 2 ngày. Đường Bảo Nhi nghe xong Lưu Kỳ nói, một bộ nữ lưu manh tư thế nói. Nghe vậy, Lưu Kỳ tức khắc đã kêu lên, bảo bảo. Ngươi đừng làm bậy à, Tần ca chính là nhà của chúng ta A Kha coi trọng. Yên tâm lạc, buồn cô nương lần đầu tiên còn muốn lưu chữ đâu. Đường Bảo Nhi nghe xong Lưu Kỳ nói, đầy mặt đỏ bừng trả lời, ngay sau đó lại nói tiếp, ta chính là muốn cho hắn cho ta làm bộ một ngày bạn trai, dùng xong rồi liền sẽ còn cấp A Kha lạc. Nghe xong Đường Bảo Nhi nói, nguyên bản vẻ mặt khẩn trương Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó vội vàng hướng Đường Bảo Nhi dò hỏi là có ý tứ gì. Đường Bảo Nhi cũng không có dấu diếm, đem quá mấy ngày La Phong sẽ đến Bắc Sơn thị bái phỏng nàng cha mẹ sự tình nói ra. Mà dựa theo Đường Bảo Nhi vừa rồi nghĩ đến kế hoạch chính là tới rồi ngày đó lúc sau nàng liền mang theo Tần ca trở về, nói cho La Phong nói nàng đã có bạn trai, kể từ đó nói không chừng liền sẽ đem La Phong khí đi, đến nỗi nói làm như vậy hậu quả sẽ thế nào, hay không sẽ ảnh hưởng nàng phụ thân con đường làm quan, Đường Bảo Nhi đã không nghĩ đi suy xét. Vậy ngươi vẫn là đi trước hỏi một chút Tần Ca hảo, nếu là hắn không đồng ý ngươi cũng không thể miễn cưỡng hắn à. Lưu Kỳ cuối cùng hướng Đường Bảo Nhi nói. Nghe xong Lưu Kỳ nói, Đường Bảo Nhi tức khắc một đĩnh trước ngực song phong, vẻ mặt ngạo kiều nói, cấp bổn cô nương làm bộ bạn trai là hắn vinh hạnh, hắn dám không đồng ý. Bất quá lời nói là như thế này nói, Đường Bảo Nhi vẫn là làm Lưu Kỳ xuống lầu đem Tần Ca thỉnh đi lên, sau đó đỏ mặt hướng Tần Ca thuyết minh tình huống, cuối cùng Đường Bảo Nhi còn hướng Tần Ca nói, bổn cô nương sẽ không bạch dùng ngươi, nếu là ngươi biểu hiện hảo, bổn cô nương đem giao thừa, không đúng, là nụ hôn đầu tiên, liền thưởng cho ngươi. Đường Bảo Nhi, ngươi cái sắc nữ, nói bậy gì đó đâu. Lưu Kỳ nghe xong Đường Bảo Nhi nói, tức khắc liền hét lên lên. Tuy rằng Đường Bảo Nhi ngày thường cũng tùy tiện, nhưng cũng chưa từng có nói qua như vậy lớn mật nói à, hiện giờ cư nhiên làm cho Tần Ca mặt nói như vậy, không cần phải nói, Đường Bảo Nhi khẳng định là coi trọng Tần Ca sắc đẹp. Đường Bảo Nhi nghe xong Lưu Kỳ nói, lại là bĩu môi, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, chờ đợi Tần Ca trả lời. Tần Ca nhìn trước mắt Đường Bảo Nhi, khẽ gật đầu, ngay sau đó hướng Đường Bảo Nhi nói, hành, đến lúc đó ngươi cho ta biết đi. Nghe thấy Tần Ca đồng ý, Đường Bảo Nhi tức khắc mặt mày hớn hở lên, ngay sau đó liền cùng Tần Ca thương lượng lên làm bộ bạn trai các loại chi tiết, nghe được Lưu Kỳ, Vương Kha cùng Trình Dĩnh đều trợn mắt há hốc mồm, tâm nói Đường Bảo Nhi đây là chủ mưu đã lâu à. Chương 1478, mau tránh ra, ta muốn bắt đầu trang. Dựa theo Đường Bảo Nhi cấp Tần Ca an bài nhân vật, Tần Ca chính là đế đô tới đại thế gia đệ tử, tới Bắc Sơn thị du ngoạn thời điểm cùng Đường Bảo Nhi xảo ngộ, vì thế đã bị Đường Bảo Nhi mỹ mạo hấp dẫn. Đối Đường Bảo Nhi nhất kiến trung tình, sau đó liền đối Đường Bảo Nhi triển khai mãnh liệt theo đuổi, Đường Bảo Nhi bị Tần Ca thành tâm đả động, lúc này mới đáp ứng rồi làm Tần Ca bạn gái. Trở về nhất định phải bối hảo, đến lúc đó ngàn vạn không thể lòi. Đường Bảo Nhi cuối cùng từ nàng trong bao móc ra tới một trường giấy, đưa cho Tần Ca nói. Một màn này làm Lưu Kỳ, Trình Dĩnh cùng Vương Kha đều trợn tròn mắt, đến lúc này các nàng đương nhiên biết Đường Bảo Nhi là có bị mà đến, mặc dù là không có gặp được Tần Ca. Chỉ sợ nàng cũng sẽ ở quán ba bên trong tùy tiện tìm một cái lớn lên xoáy tới thay thế. Tần Ca tiếp nhận kia tờ giấy, cười nhìn nhìn, ngay sau đó hướng Đường Bảo Nhi gật gật đầu, lúc này mới nói, yên tâm, bảo đảm sẽ không làm lỗi. Hắn hiện tại vốn dĩ chính là ôm trò chơi hồng trần tâm thái, mà Đường Bảo Nhi an bài sự tình lại tốt như vậy ngoan nhi, Tần Ca đương nhiên muốn đi chơi chơi. Đường Bảo Nhi đối với Tần Ca bảo đảm phi thường vừa lòng, tiến lên vô vô Tần Ca bả vai, một bộ thượng cấp cố gắng cấp dưới bộ dáng. Bất quá nghĩ đến phía trước muốn lôi kéo Tần Ca đi khai phòng sự tình, Đường Bảo Nhi sắc mặt cũng là đỏ bừng không thôi. Theo sau Tần Ca lại bồi Lưu Kỳ, Vương Kha các nàng chơi trong chốc lát, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, vì thế liền đứng dậy rời đi quán bar, về tới quang đầu cường cái kia biệt thự. Theo một đường, xuất hiện đi. Bất quá ở biệt thự cửa, Tần Ca lại ngừng lại, nhẹ giọng nói. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, ở Tần Ca sau lưng mười mấy mét địa phương chậm rãi đi ra ba người. Trong đó một cái lại là phía trước đụng tới giáo sư Khương, mà mặt khác hai cái lại là một cái hạc phát đồng nhan lão nhân cùng một cái thân hình cao lớn cường tráng người trẻ tuổi. Tiền bối, đây là chúng ta Vu môn ngoại môn trưởng lão, bởi vì tiền bối truyền xuống luyện thể chi thuật, cho nên muốn tới gặp thấy tiền bối. Giáo sư Khương sắc mặt có chút xấu hổ hướng Tần Ca nói. Nghe xong giáo sư Khương nói, Tần Ca hướng về lão nhân cùng người trẻ tuổi nhìn lại, chỉ thấy cái kia lão nhân tuy rằng hạc phát đồng nhan, nhưng là thần sắc hung ác nham hiểm. Một đôi mắt thập phần sắc bén, vừa thấy liền không phải cái gì lương thiện hạng người, đến nỗi cái kia người trẻ tuổi càng là một thân hung thần chi khí. Chẳng qua Tần Ca lại không có quá để ý, bởi vì mặc kệ là lão nhân vẫn là người trẻ tuổi, dựa theo trên địa cầu tu hành cảnh giới cũng bất quá là luyện tinh hóa khí lúc đầu, trong cơ thể vũ khí chỉ là so giáo sư Khương nồng đậm một ít thôi, cùng Tần Ca tự nhiên là không có biện pháp so sánh với. Một khi đã như vậy, vậy vào đi. Tần Ca cười khẽ nói. Nói xong lúc sau. Tần Ca mở ra biệt thự đại môn, hướng về bên trong đi đến, đi tới lầu một đại sảnh bên trong, ở chủ vị phía trên ngồi xuống, hướng về giáo sư Khương ba người nhìn lại, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Lão phu Khương Chiết, Vu môn ngoại môn trưởng lão, tiểu đồng đã đem ngươi truyền thụ luyện thể chi thuật cấp lão phu nhìn, này luyện thể chi thuật đối ta Vu môn thập phần quan trọng. Tự xưng là Khương Chiết lão nhân hướng Tần Ca nói. Nghe xong Khương Chiết nói, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Khương Chiết nói, sau đó đâu? Sau đó, sau đó đương nhiên là thỉnh ngươi đi Vu môn, đem ngươi biết đến tất cả đồ vật đều công đạo ra tới, nếu không nói Tần Ca nói mới vừa nói xong, bên cạnh cao lớn người trẻ tuổi liền hừ lạnh nói. Nghe xong cao lớn người trẻ tuổi nói, Giáo sư Khương trên mặt xấu hổ thần sắc liền càng đậm, phải biết rằng Tần Ca truyền thụ cùng cho hắn luyện thể chi thuật ở hắn xem ra thập phần cao thâm, đối Vu môn tự nhiên là vô cùng quan trọng, cho nên giáo sư Khương liền thông chi Vu môn ngoại môn trưởng lao Khương Chiết, lại trăm triệu không nghĩ tới Khương Chiết tới rồi lúc sau cư nhiên làm ra như vậy quyết định, mà bởi vì giáo sư Khương chỉ là Vu môn ngoại môn đệ tử, muốn ngăn cản cũng căn bản bất lực. Tần Ca nghe xong cao lớn người trẻ tuổi nói, trên mặt tươi cười bất biến, bình tĩnh mở miệng nói, tiếp theo nói, nếu không nói lại như thế nào đâu. Nếu không nói ta khiến cho ngươi từ trên thế giới này biến mất. Cao lớn người trẻ tuổi nghe xong Tần Ca nói, lạnh giọng nói. Ở Khương Chiết cùng cao lớn người trẻ tuổi xem ra, Tần Ca nếu có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một bộ như thế cao thâm luyện thể chi thuật, như vậy Tần Ca liền khẳng định nắm giữ lợi hại hơn công pháp, bằng không Tần Ca khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng lấy ra tới. Cho nên chỉ cần đem Tần Ca mang về Vu môn, bước Tần Ca đem biết đến sở hữu công pháp đều nói ra, cứ như vậy, Vu môn liền có được cao thâm luyện thể chi thuật, như vậy ở cùng Thanh Thành động thiên tranh đấu chí hoành, Vu môn tương lai nhất định có thể chiếm hết thượng phong, không những có thể cướp lấy Thanh Thành động thiên động phủ, thậm chí liền Côn Luân tiên phủ đều có thể lộng tới tay. Chỉ bằng người sao? Tần Ca cười khẽ hướng cao lớn người trẻ tuổi nói. Nghe xong Tần Ca nói, nhìn Tần Ca trên mặt một bộ bình tĩnh bộ dáng, cao lớn người trẻ tuổi lập tức bạo nộ, hai tròng mắt hàn quang lập lòe hướng Tần Ca nói, nhớ kỹ, tên của ta kêu Khương Viêm, là người vĩnh viễn đều phải nhìn lên tồn tại. Dứt lời, chỉ thấy Khương Viêm đôi tay lòng bàn tay về phía trước mở ra, tiếp theo ở Khương Viêm lòng bàn tay liền xuất hiện hai luồng liệt hỏa, ngay sau đó Khương Viêm liền thao túng hai luồng liệt hỏa hướng về Tần Ca vọt tới, bất quá thực hiện nhiên bởi vì muốn bắt sống Tần Ca, Khương Viêm cũng không có dùng ra toàn lực. Gì? Đây là Vu tộc bẩm sinh thần thông sao? Thấy Khương Viêm ra tay, Tần Ca hai mắt sáng ngời, ở trong lòng nói. Khương Viêm ra tay thời điểm cũng không có thúc giục bất luận cái gì vũ khí, thế nhưng là trực tiếp thao túng trong thiên địa hỏa hệ đại đạo chi lực, này tự nhiên là thuộc về một loại thần thông. Hơn nữa bởi vì thi triển loại này thần thông cư nhiên không cần tiêu hao bất luận cái gì lực lượng, chỉ có thể là Vu tộc bẩm sinh thần thông. Phía trước giáo sư Khương đã từng cấp Tần Ca nhắc tới quá Vu môn có thức tỉnh giả sự tình, hiện giờ thấy Khương Viêm ra tay, Tần Ca lại là minh bạch là chuyện như thế nào. Chẳng qua Khương Viêm thao túng bất quá là bình thường nhất phàm hỏa, ở phàm nhân trong mắt tự nhiên là giống như thần nhân giống nhau, nhưng ở Tần Ca trong mắt lại bất kham một kích, thậm chí không cần Tần Ca ra tay, Khương Viêm công kích cũng không thể nề hà Tần Ca. Hai luồng liệt hỏa nhanh chóng hướng Tần Ca vọt tới, trong chớp mắt liền đến Tần Ca trước mặt, mắt nhìn liền phải dừng ở Tần Ca trên người, thấy thế, Khương Viêm vẻ mặt đắc ý, mà giáo sư Khương lại là vẻ mặt lo lắng. Nhưng là liền ở ngay lúc này, lại thấy Tần Ca một chữ miệng, hai luồng liệt hỏa trực tiếp đã bị Tần Ca nuốt đi vào, biến mất không thấy. Mau tránh ra, ta muốn bắt đầu trang bức. Nuốt hai luồng liệt hỏa lúc sau, Tần Ca cười tủm tỉm hướng Khương Viêm nói. Thấy Tần Ca cư nhiên nhẹ nhàng nuốt vào hai luồng liệt hỏa lại một chút sự tình đều không có, tự nhiên là làm đối diện Khương Chiết cùng Khương Viêm ngây ngẩn cả người, bất quá đang nghe tới rồi Tần Ca nói sau, Khương Viêm đầy mặt đỏ lên, hung tợn nhìn Tần Ca, lại lần nữa mở ra đôi tay, tức khắc, hai thanh ngọn lửa trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Ngay sau đó Khương Viêm liền hướng Tần Ca nhào tới, trên người sát ý tận trời, rất có muốn đem Tần Ca bầm thây vạn đoạn tư thế. Chương 1479, ngươi tưởng thức tỉnh sao? Ở Vu môn bên trong, hỏa hệ thức tỉnh giả từ trước đến nay đều là chiến lược bưu hãn tượng trưng, hơn nữa hỏa hệ thức tỉnh giả thập phần thưa thớt, cho nên Khương Viêm ở thức tỉnh rồi hỏa hệ thần thông lúc sau, tự nhiên là ở Vu môn chúng đã chịu trọng dụng, bị mạnh mẽ tài bồi, cho nên tự nhiên là có chút tự cho mình rất cao. Ở Khương Viêm nghe nói có người hiến cho Vu môn một bộ luyện thể chi thuật, hơn nữa Khương Chiết quyết định muốn đem người kia mang về Vu môn lúc sau, Khương Viêm liền xung phong nhận việc theo tới, mà hắn cũng không phải là giáo sư Khương như vậy ngoại môn đệ tử, mà là chân chân chính chính Vu môn nội môn đệ tử, địa vị cùng Khương Chiết không sai biệt lắm. Chỉ là Khương Viêm như thế nào cũng chưa nghĩ đến giáo sư Khương theo như lời tiền bối cư nhiên là một cái thoạt nhìn so với hắn tuổi còn muốn tiểu nhân người trẻ tuổi, cái này làm cho Khương Viêm trong lòng đấu kỵ điên cuồng tuôn ra. Cho nên ở Khương Viêm trong lòng đã sớm đã hạ quyết tâm sẽ không đem Tần Ca mang về Vu môn, mà là trực tiếp chém giết. Tần Ca nhìn Khương Viêm tay cầm hai thanh ngọn lửa trường kiếm hướng hắn nhào tới, như cũng là an ổn ngồi ở trên sofa, cũng không có đứng lên, cái này làm cho Khương Viêm trong lòng lửa giận càng hơn. Ở tới rồi Tần Ca trước mặt thời điểm, đôi tay chung ngọn lửa trường kiếm liền hung hăng hướng Tần Ca đâm tới. Thấy Khương Viêm động tác, đứng ở mặt sau Khương Chiết cùng giáo sư Khương đều là sắc mặt biến đổi. Giáo sư Khương tự nhiên là cảm thấy thật xin lỗi Tần Ca, rốt cuộc Tần Ca ban cho Vu môn thiên đại ân huệ, kết quả Khương Chiết cùng Khương Viêm chẳng những không biết cảm kích, tương phản còn muốn đem Tần Ca mạnh mẽ mang về Vu môn, thậm chí xem Khương Viêm tư thế còn muốn đem Tần Ca chém giết, này thật sự là thật quá đáng. Đến nỗi Khương Chết tuy rằng không để bụng Tần Ca chết sống, nhưng là ở không có từ Tần Ca trong miệng được đến càng nhiều hữu dụng đồ vật phía trước, Khương Chết cũng không hy vọng Tần Ca bị Khương Viêm chém giết. Nhưng mà hiện tại muốn ngăn cản Khương Viêm đã không còn kịp rồi, huống hồ Khương Viêm địa vị cùng Khương Chết không phân cao thấp, thực lực cũng không sai biệt lắm, Khương Chết liền tính là muốn ngăn cản, cũng căn bản làm không được a. Chẳng qua kế tiếp một màn lại là làm Khương Chết cùng giáo sư Khương đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì liền ở Khương Viêm giơ ngọn lửa trường kiếm hướng Tần Ca đâm tới, mắt nhìn liền phải đem Tần Ca đâm thủng ngay mắt, Tần Ca nhẹ nhàng duỗi tay ngón tay, phát sau mà đến trước, thế nhưng trực tiếp chọc ở Khương Viêm đan điền vị trí. Thình thịch. Chỉ thấy Khương Viêm trực tiếp tê liệt ngã xuống ở Tần Ca trước mặt, trong tay ngọn lửa trường kiếm tự hành tiêu tán không thấy, trên mặt thần sắc thập phần thống khổ, hơn nữa lớn tiếng giống giận, hôn trướng, ngươi cư nhiên dám hủy ta đan điền, hư ta tu vi. Nghe xong Khương Viêm nói, Khương Chết sắc mặt cuồng biến, hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, lớn tiếng hướng Tần Ca quát, ngươi tìm chết. Khương Viêm tuy rằng làm có chút quá phận, nhưng bởi vì Khương Viêm là Vu môn nội môn đệ tử, đạo cũng là có thể tha thứ. Nhưng Tần Ca cư nhiên dám đem Khương Viêm đan điền hủy hoại, khiến cho Khương Viêm đánh mất vũ khí tu vi, này liền tương đương là đem Khương Viêm một nửa chiến lực cấp tức đoạt, đây chính là tội lớn. Ngay sau đó liền thấy Khương Chết trực tiếp thúc dục trong cơ thể vũ khí, giơ lên song trưởng liền hướng Tần Ca nhào tới, trong chớp mắt liền đến Tần Ca trước mặt, một trưởng hướng về Tần Ca đầu chụp đi, lại cũng là sát ý nồng đậm, muốn đem Tần Ca một trưởng oanh sát. Người cũng nằm xuống đi. Tần Ca cười khẽ nói. Dứt lời, Tần Ca cũng là một lóng tay hướng Khương Chết chọc đi, lại là phát sau mà đến trước rừng ở Khương Chết đan điền thượng, chỉ nghe ba một tiếng, ngay sau đó liền thấy Khương Chết thình thịch một tiếng ngã xuống Tần Ca trước mặt, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Người Khương Chết hai tròng mắt trung toàn là sợ hãi nhìn Tần Ca nói. Lúc này Khương Chết trong lòng tràn ngập hối hận, phía trước giáo sư Khương đã nói cho hắn về Tần Ca sự tình, biết Tần Ca vũ khí tu vì thập phần sâu không lường được, nhưng là Khương Chết cũng không có để ở trong lòng. Một cái 20 tuổi không đến tiểu thí hải nhi sao có thể so với hắn tu vi còn thâm hậu đâu. Cứ việc Khương Chết là Vu môn ngoại môn trưởng lão, nhưng Khương Chết ở toàn bộ Vu môn trung tu vi cũng là có thể bài tiến trước năm, lại ở Tần Ca trước mặt đi bất quá nhất chiêu, cái này làm cho Khương Chết trong lòng một mảnh cho tàn, biết chính mình lúc này đây hoàn toàn sai rồi, không chỉ có không có được đến muốn, còn cấp Vu môn mang đến một cái tuyệt thế đại địch. Lấy Tần Ca biểu hiện ra ngoài chiến lược, Khương Chết biết chỉ sợ cũng xem như Vu môn môn chủ cũng không nhất định là Tần Ca đối thủ, hơn nữa Tần Ca còn như vậy tuổi trẻ, hắn hoàn toàn có thể chờ đến tu vi lại tăng lên một ít lại đi tìm Vu môn báo thù, đến lúc đó Vu môn đã có thể có hủy diệt nguy hiểm. Cuối cùng là thanh tịnh. Liên ở ngay lúc này, Tần Ca cười khẽ nói. Dứt lời, Tần Ca một chân đem Khương Chết đá tới rồi một bên, sau đó duỗi tay hướng Khương Viêm ấn đường tra xét mà đi, thấy thế, đứng ở một bên giáo sư Khương vội vàng nói, tiền bối, còn thỉnh thủ hạ lưu tình, lần này là chúng ta Khương gia sai rồi, chúng ta nhất định sẽ cho tiền bối bồi tội. Khương Chết, Khương Viêm cùng giáo sư Khương tự nhiên là người một nhà, thuộc về Vu môn trung thực lực tương đối cường một mạch, lúc này đây cũng là vì Khương Chết tư tâm quay phá, muốn độc chiếm chỗ tốt, nói như vậy, tương lai Vu môn liền sẽ nắm giữ ở Khương gia trong tay, lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này kết quả. Mà hiện tại Tần Ca liên tiếp hủy hoại Khương Viêm, Khương Chết đan điền, khiến cho bọn họ mất đi tu luyện rất nhiều năm vũ khí tu sĩ. Tự nhiên là đối bọn họ lớn nhất trừng phạt, chẳng qua Khương Viêm tuy rằng mất đi vũ khí tu vi, lại vẫn là một cái thức tỉnh giả, như cũ có được chiến lực, cho nên nhìn thấy Tần Ca lại phải hướng Khương Viêm ra tay, giáo sư Khương lúc này mới ra mặt dạy hướng Tần Ca cầu tình. Nghe xong giáo sư Khương nói, Tần Ca cũng không có thu hồi điểm hướng Khương Viêm ấn đường ngón tay, đồng thời cũng đối giáo sư Khương nói, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là nghiên cứu một chút thôi. Tần Ca tự nhiên là không có nói sai. Hắn vừa rồi tuy rằng không có phát hiện Khương Viêm ở thi triển thần thông thời điểm vận dụng cái gì lực lượng, lại phát hiện Khương Viêm ở thi triển thần thông thời điểm, Khương Viêm tinh thần dao động thập phần kịch liệt, cho nên mới sẽ muốn nghiên cứu một chút. Nghe xong Tần Ca nói, giáo sư Khương há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là trầm mặc đứng ở một bên, nhìn Tần Ca đem ngón tay đặt ở Khương Viêm mi tâm mặt, mà Khương Viêm tuy rằng thập phần kháng cự lại không dám dãy rủa, sợ Tần Ca vừa giận liền đem hắn thần thông cũng hủy hoại. Nguyên lai là như thế này a, nhưng thật ra thần kỳ. 10 phút sau, Tần Ca cười tủm tỉm thu hồi ngón tay, nhẹ giọng nói. Ngay sau đó Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía giáo sư Khương, cười tủm tỉm nói, ngươi có nghị thức tỉnh nha. A. Giáo sư Khương nghe xong Tần Ca nói, lại là mở to hai mắt nhìn, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Nhìn giáo sư Khương bộ dáng, Tần Ca như cũ là cười nói, ta hỏi ngươi có nghị trở thành thức tỉnh giả, nếu tưởng nói, ta có thể giúp ngươi nga. Nghe xong lời này, giáo sư Khương rốt cuộc phản ứng lại đây. Tức khắc kích động thân hình có chút run rẩy, hướng Tần Ca thật cẩn thận hỏi, tiền bối, ngài thật sự có biện pháp. Giáo sư Khương tự nhiên là nằm mơ đều tưởng trở thành thức tỉnh giả, nhưng từ Vu Môn có sử ký tái tới nay, sở hữu thức tỉnh giả đều là chính mình thức tỉnh, chưa từng có một cái là người khác hỗ trợ thức tỉnh A. Chương 1480, trưởng môn tín vật. Thượng, không riêng giáo sư Khương không tin, ngay cả trên mặt đất Khương Chết cùng Khương Viêm cũng không tin, cũng không gọi gọi, trừng mắt nhìn Tần Ca, muốn nhìn xem Tần Ca rốt cuộc như thế nào giúp giáo sư Khương thức tỉnh. Mà Tần Ca nghe xong giáo sư Khương nói, cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua trên mặt đất Khương Chết, cười hắc hắc, sau đó nói, tính ngươi hận khí tốt, hôm nay cũng làm ngươi chiếm chút tiện nghi đi. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca duỗi ra tay liền điểm ở Khương Chết ấn đường phía trên, vốn dĩ Khương Chết còn muốn trốn tránh, nhưng hắn đã đánh mất tu vi, tự nhiên một chút sức phản kháng đều không có, chỉ có thể tùy ý Tần Ca làm bậy. Bất quá liền ở Tần Ca ngón tay điểm ở Khương Chết mi tâm thời điểm, Khương Chết bỗng nhiên cảm giác được một cổ quần quận lực lượng tinh thần dũng mãnh vào hắn ấn đường, khiến cho Khương Chết chỉ cảm thấy trong đầu vang lên từng tiếng tiếng sấm nổ vang, sau đó liền cái gì đều không nhớ rõ. Cùng lúc đó, giáo sư Khương cùng Khương Viêm đều khẩn trương nhìn, nhưng mà Tần Ca tuy rằng đem ngón tay đặt ở Khương Chết mi tâm mặt, nhưng Khương Chết hô hấp thập phần vững vàng, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng cũng không có bất luận cái gì biến hóa, thấy thế, Khương Viêm trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc. Thân là thức tỉnh giả, Khương Viêm tự nhiên biết hắn lúc trước thức tỉnh thời điểm thừa nhận rồi cái dạng gì thống khổ, hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc thức tỉnh loại sự tình này chỉ có thể dựa vào chính mình, căn bản không có khả năng có người có thể trợ giúp người khác thức tỉnh, Tần Ca chú định là muốn thất bại. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, đột nhiên từng sợi gió nhẹ từ Khương Chết trên người trống rông xuất hiện, hướng về bốn phía thổi quét, tuy rằng thực mềm nhẹ, lại quần quận không ngừng, phảng phất Khương Chết chính là phong ngọn nguồn giống nhau, cái này làm cho giáo sư Khương cùng Khương Viêm tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Cư nhiên thức tỉnh rồi phong hệ lực lượng, thiên phú nhưng thật ra không tồi. Tần Ca cười khẽ nói. Vừa nói, Tần Ca một bên thu hồi ngón tay, mà nghe xong Tần Ca nói, Khương Viêm cùng giáo sư Khương cả người chấn động, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Tần Ca. Ngay sau đó giáo sư Khương tiến lên một bước thỉnh thịch một tiếng quỳ gối Tần Ca trước mặt. Thỉnh tiên bối thành toàn. Giáo sư Khương lớn tiếng hướng Tần Ca nói. Phía trước giáo sư Khương còn có chút hoài nghi Tần Ca, nhưng hiện tại thấy Tần Ca làm Khương chết thức tỉnh rồi. Giáo sư Khương tự nhiên là sẽ không lại có chút nào hoài nghi, mà nghĩ đến chính mình cũng có thể trở thành thức tỉnh giả. Giáo sư Khương đã kích động không muốn không muốn. Rồi sau đó biên Khương Viêm còn lại là vẻ mặt mê mang nhìn Tần Ca, trong đầu trống rỗng. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên thành công, thật sự trợ giúp Khương chết thức tỉnh rồi, hơn nữa đạt được vẫn là phong hệ lực lượng, đây chính là cùng hắn hỏa hệ lực lượng không phân cao thấp à. Tần Ca nghe xong giáo sư Khương nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó duỗi tay điểm ở giáo sư Khương mi tâm mặt, bắt đầu trợ giúp giáo sư Khương thức tỉnh. Đến nỗi Tần Ca vì cái gì có thể trợ giúp Khương chết, giáo sư Khương thức tỉnh, lại là bởi vì Tần Ca ở Khương Viêm trên người phát hiện thức tỉnh bí mật, mà bí mật này trên thực tế rất đơn giản. Đó chính là có được vu tộc huyết mạch bọn họ trời sinh liền có được so với người bình thường cường đại hơn nhiều lần lực lượng tinh thần, một khi thức tỉnh là có thể đủ dễ dàng cảm thụ cùng thao túng thiên địa lực lượng. Chẳng qua vu tộc tuy rằng có như vậy ưu thế, nhưng nơi này lại là địa cầu, ở vào mạt pháp thời đại, linh khí thật sự là quá thưa thớt, cho nên liền tính là có được vu tộc huyết mạch muốn thức tỉnh cũng phi thường khó khăn. Nhưng mà Tần Ca lại có được có thể trợ giúp bọn họ thức tỉnh lực lượng, đây là hắn thần hồn kim đan. Tần Ca chỉ cần thúc giục vũ khí quán chú đến thần hồn kim đan bên trong, vận chuyển trong đó lực lượng tinh thần đi kích thích Khương Chiết, giáo sư Khương trời sinh có được cường đại lực lượng tinh thần, tự nhiên có thể dễ dàng liền trợ giúp bọn họ thức tỉnh rồi. Mặt khác căn cứ từng người có được vu tộc huyết mạch bất đồng, Khương Chiết cùng giáo sư Khương sau khi thức tỉnh có thể thao túng lực lượng cũng không giống nhau, như là Khương Chiết sau khi thức tỉnh có thể thao túng chính là phong hệ lực lượng, mà ở Tần Ca dưới sự trợ giúp, dần dần thức tỉnh giáo sư Khương trên người lại phóng xuất ra từng sợi màu xanh lục quang mang, phát ra quần quần sinh cơ. Gì? Cư nhiên là một hệ lực lượng, nhưng thật ra hiếm lạ. Tần Ca nhìn giáo sư Khương trên người phóng xuất ra tới màu xanh lục quang mang, có chút kinh hỉ nói. Theo sau Tần Ca chậm rãi thu hồi ngón tay, lặng lặng nhìn còn ở hôn mê trùng Khương chết cùng giáo sư Khương, mà Khương Viêm lúc này đã hoàn toàn bị Tần Ca thủ đoạn thuyết phục, căn bản không dám lại làm cản, cũng yên lặng nhìn. Qua ước chừng có nửa canh giờ, Khương chết cùng giáo sư Khương đồng thời thanh tỉnh lại đây, giáo sư Khương tự nhiên là không chút do dự hướng Tần Ca hành lễ nói, đa tạ tiền bối thanh toàn. Mà Khương chết do dự một chút cũng đội vàng hướng Tần Ca hành lễ, cung kính nói, tiền bối đại ân, vạn bối suốt đời khó quên, phía trước là vạn bối quá cuồng vọng, đắc tội tiền bối, còn thỉnh tiền bối trách phạt. Tính, đều là việc nhỏ nhi, Khương đồng lưu lại, các ngươi không có việc gì nói liền rời đi đi. Thần ca nghe xong Khương Chết nói sau nhẹ nhàng nói. Nghe xong Thần ca nói, Khương Chết cùng Khương Viêm hai người tự nhiên không dám lại có bất luận cái gì ý kiến, sôi nổi hướng Thần ca hành lễ, sau đó vội vàng xoay người rời đi, mà giáo sư Khương còn lại là có chút khẩn trương nhìn Thần ca, nhẹ giọng hỏi, tiền bối là có chuyện gì phân phó sao? Ngươi có biết ngươi thức tỉnh rồi cái gì lực lượng sao? Thần ca cười tủm tỉm hướng giáo sư Khương hỏi. Nghe vậy, giáo sư Khương vội vàng hướng Thần ca nói, vạn bối thức tỉnh chính là một hệ chi lực. Nghe xong giáo sư Khương nói, Thần ca cười tủm tỉm đứng lên, đi đến biệt thự bên ngoài bồn hoa bên trong, tùy ý kéo xuống một đóa hoa, đi trở về tới lúc sau đưa cho giáo sư Khương, nhẹ giọng nói, thử đem nó dục sinh. Giáo sư Khương nghe xong Thần ca nói tự nhiên là không dám chậm trễ, vội vàng thúc dục lên hắn còn nắm giữ không thuần thục một hệ lực lượng, bắt đầu chậm rãi làm trong tay hoa tươi nhanh chóng sinh trưởng, nở rộ. Ngươi nghĩ tới cái gì? Thần ca cười hướng giáo sư Khương hỏi. Nhìn chính mình trong tay nở rộ hoa tươi, giáo sư Khương sửng sốt một chút, ngay sau đó lại là hai tròng mắt nở rộ tinh quang, vội vàng hướng Thần ca nói, tiền bối, ta hiểu được, ngài ý tứ là ta có thể dục sinh linh dược. Đương nhiên, tốt như vậy năng lực cũng không thể lãng phí. Thần ca nghe xong giáo sư Khương nói, cười tủm tỉm nói. Giáo sư Khương thức tỉnh rồi một hệ chi lực, đối với Thần ca tới nói thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, vốn dĩ Thần ca còn tính toán muốn chính mình gieo trồng linh dược đâu, hiện tại tự nhiên là không cần, có giáo sư Khương ở liền có thể xử lý. Nghe xong Thần ca nói, giáo sư Khương càng thêm kích động lên, bản thân hắn chính là bác sĩ, hiện giờ lại thức tỉnh rồi một hệ chi lực, có thể dục sinh rất nhiều linh dược, cứ như vậy đối hắn y lý thuật cũng sẽ có rất lớn tăng lên, này đối giáo sư Khương tới nói quả thực chính là thiên đại ân huệ a. Tiền bối đại ân, vạn bối giáo sư Khương lại lần nữa hướng Thần ca hành lễ nói. Chỉ là còn chưa nói xong đã bị Thần ca đánh gãy, sau đó liền nghe thấy Thần ca nói, được rồi, đừng nói này đó vô dụng, về sau ngươi liền ở nơi này giúp ta loại linh dược đi. Nghe xong lời này, giáo sư Khương tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, có thể đi theo Thần ca như vậy tiền bối cao nhân bên người kia chính là thiên đại tạo hóa. Chương 1481, trưởng môn tín vật. Trung. Giáo sư Khương đầu tiên là cao hứng phấn chấn đi bên ngoài mua tới một ít dược liệu hạt giống, sau đó liền ở Thần ca nơi này ở xuống dưới, bắt đầu lợi dụng chính mình một hệ lực lượng dục sinh linh dược, mà Thần ca còn lại là đi lên lầu 3 sân phơi, ngồi ở trên ghế nằm bắt đầu tu luyện lên. Nhẹ nhàng chuyển động trong tay bất tử giới, từng sợi ô quang lập lòe, tiếp theo trong thiên địa tự do tổ vu cùng đại vu lực lượng sôi nổi hướng Thần ca họ tới, quan chú Thần ca trong cơ thể lúc sau hóa thành hai cổ, phân biệt tăng lên Thần ca vũ khí tu vì cùng thân thể lực lượng. Vẫn là như vậy tu luyện sảng a. Thần ca đắc ý nói. Thần ca trước kia tu luyện thời điểm còn cần toàn tâm toàn ý vận chuyển huyền công, hơn nữa còn cần không ngừng đi tìm hiểu, nhưng mà hiện tại hắn chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động bất tử giới, hắn thân thể lực lượng cùng vũ khí tu vì là có thể nhanh chóng lớn mạnh, loại cảm giác này tự nhiên là thực sảng. Cứ như vậy nằm hai cái giờ lúc sau, Thần ca chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, không chỉ có thân thể lực lượng, vũ khí tu vì tăng lên không ít, ngay cả tinh thần cũng trở nên dị thường thoải mái thanh tân lên. Lấy ta hiện tại vũ khí tu vì, hẳn là xem như luyện tinh hóa khí trung kỳ đi. Thần ca nhẹ giọng tự nói. Tuy rằng chỉ là trải qua hai cái giờ tu luyện, nhưng Thần ca vũ khí tu vì lại là có tiến bộ rất lớn. Dựa theo phía trước giáo sư Khương giảng cấp Thần ca về trên địa cầu tu hành cảnh giới, Thần ca hiện tại thật là đã có luyện tinh hóa khí trung kỳ tu vi. Bất quá Thần ca sở dĩ tu vi tăng lên thực mau lại là bởi vì luyện tinh hóa khí cảnh giới chỉ là nhất cơ sở giai đoạn, hơn nữa tổ vu cùng đại vu tinh khí nội ẩn chứa lực lượng thập phần cường đại, cho nên chờ đến về sau Thần ca cảnh giới cao, tốc độ tự nhiên liền sẽ giáng xuống. Mặt khác trừ bỏ vu khí tu vi này ngoại, Thần ca thân thể lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, nguyên bản thân thể này chỉ có ngàn cân chi lực, nhưng trải qua vừa rồi hai cái giờ tu luyện, Thần ca thân thể lực lượng đã phiên bội. Rồi một cái lười eo. Thần ca xoay người đi đến trong phòng của mình mặt, không có lên giường ngủ, mà là từ túi tiền chung lấy ra một khoản mới nhất di động, khoanh chân ngồi ở trên giường, mở ra di động thượng một cái phần mềm, sau đó liền vẻ mặt hưng phấn mà lại đáng khinh dùng sức giơ lên. Ha ha, giơ tới rồi. Ta đi. Này cũng quá xấu. Một lát sau Thần ca lớn tiếng nói. Vừa nói, Thần ca liền lại bắt đầu giơ lên, nhưng mà Thần ca vận khí thật sự là có chút không tốt, giơ tới giơ đi đều không có một cái làm hắn vừa lòng. Cuối cùng Thần ca khí trực tiếp đưa điện thoại di động ngã ở trên giường, nhưng mà Thần ca di động lại không ngừng vang lên. Thấy thế, Thần ca lại đưa điện thoại di động cầm lên, mở ra trong đó một cái bạn tốt xin, chỉ thấy mặt trên viết, xoay ca, ngươi chân dung là ngươi bản nhân sao? Đương nhiên rồi. Thần ca trực tiếp điểm cự tuyệt, sau đó ở mặt trên viết thượng này ba chữ. Theo sau Thần ca lại mở ra mặt khác bạn tốt xin, phát hiện trên cơ bản đều là hỏi hắn chân dung có phải hay không bản nhân vấn đề. Tần Ca một cái tiếp theo một cái điểm cự tuyệt, hơn nữa khẳng định trả lời các vị hoa si nữ vấn đề. Nhưng mà kế tiếp Tần Ca di động lại không ngừng vang lên, hơn nữa vẫn là một đám bạn tốt xin, cũng đều là phía trước những người đó, mà sở hữu hoa si nữ đều nói Tần Ca gạt người, trừ phi Tần Ca tiếp thu bạn tốt xin cũng cùng các nàng video mới có thể làm các nàng tin tưởng. Ai, lớn lên xoáy thật là phiền nào a. Tần Ca vẻ mặt cảm khái nói. Theo sau Tần Ca vẻ mặt lại là vẻ mặt hưng phấn hồi phục lên, cứ việc không có riêu đến hoa cô nương, bất quá gặp được nhiều như vậy fan nào tản cũng là không tồi sao, mà ở kế tiếp thời gian, Tần Ca bạn tốt số lượng nhanh chóng tăng nhiều. Tần Ca cứ như vậy cao hứng phấn chấn chậm cả đêm, chờ đến hừng đông thời điểm mới rốt cuộc buông xuống di động, ngẩng đầu hướng về ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời nhìn lại, một bộ vô địch tịch mịch bộ dáng nói, nơi này thật là thiên đường a. Phía trước ở cảnh trong mơ bên trong thời điểm, Tần Ca mỗi lần tự luyến khen chính mình xoáy thời điểm căn bản là không có người phụ họa, nhưng mà đêm nay thượng Tần Ca căn bản là không có khoe khoang, nhưng là mọi người cùng nàng nói chuyện thời điểm trước hết nói hai chữ chính là xoáy ca, cái này làm cho Tần Ca quả thực như si như say, làm hắn đối nơi này thật sự là quá vừa lòng. Nếu không phải ta còn muốn trở về tìm Tiểu Thanh, thật muốn vẫn luôn lưu lại nơi này a. Tần Ca cảm khái nói. Mà liên ở Tần Ca nói âm rơi xuống thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo liền nghe thầy giáo sư Khương thanh âm truyền đến, tiền bối, ta Vu môn môn chủ mang các vị trưởng lão cùng đệ tử tiến đến bái kiến tiền bối. Nghe xong lời này, Tần Ca lộ ra một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, hắn ngày hôm qua trợ giúp Khương chết, giáo sư Khương trở thành thức tỉnh giả lúc sau, Tần Ca liền biết Vu môn khẳng định còn sẽ lại đến. Hành, làm cho bọn họ vào đi. Tần Ca hướng giáo sư Khương nói. Dứt lời, Tần Ca đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đi tới lầu một đại sảnh bên trong. Mà giờ này khắc này, trong đại sảnh lại là đứng đầy người, trong đó một phương tự nhiên là Vu môn mọi người, mà mặt khác một phương lại là Quang Đầu Cường cùng Tiểu Hoàng Mao Nhi bọn họ. Tiểu Cường các ngươi đi làm đi. Tần Ca cười hướng Quang Đầu Cường bọn họ nói. Nghe vậy, Quang Đầu Cường cùng Tiểu Hoàng Mao Nhi bọn họ lúc này mới tránh ra. Sau đó sôi nổi rời đi biệt thự đi làm, mà bọn họ đi làm địa phương tự nhiên là Tần Ca cấp Quang Đầu Cường kia hai cái tử lầu, có ra chuyển tay nghề Quang Đầu Cường hiện giờ chính là nhiệt tình mười phần. Chờ đến Quang Đầu Cường sau khi rời khỏi, Tần Ca ngồi xuống chủ vị phía trên, hướng về Vu môn mọi người nhìn lại, chỉ thấy tại đây 2-30 người phía trước đứng 3 người, hai bên các là một cái hạc phát đồng nhan lại cao lớn cường tráng lao nhân, trung gian còn lại là một cái mặt trắng không cần trung nhân nhân. Tại hạ Vu môn hình vô mệnh, bái kiến tiền bối. Đứng ở trung gian trung niên nhân hướng Tần Ca chắp tay hành lễ nói. Mà theo hình vô mệnh hành lễ, đứng ở hắn hai bên trái phải cùng mặt sau Vu môn mọi người cũng đều sôi nổi hướng Tần Ca hành lễ lên. Thế thế, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nói lời nói. Thế thế, hình vô mệnh cũng không có để ý, tiếp tục hướng Tần Ca nói, tiền bối, đêm qua chính là Khương Chiết, Khương Viêm tự chủ trương đắc tội tiền bối, còn thỉnh tiền bối trách phạt. Vừa nói, hình vô mệnh vung tay lên, bị trói gô Khương Chiết cùng Khương Viêm đã bị mang theo đi lên, quỳ gối Tần Ca trước mặt, đối này, Tần Ca như cũ chỉ là cười cười, vẫn là không nói gì. Thấy Tần Ca vẫn là không nói lời nào, hình vô mệnh sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá vì chuyến này mục đích, mặc dù chịu lại đánh uy khuất, hắn cũng muốn chịu đựng, đây chính là quan hệ đến Vu môn tương lai thiên cổ đại sự. Tần Ca chỉ là cười tủm tỉm nhìn hình vô mệnh, hắn đương nhiên minh bạch hình vô mệnh mang theo Vu môn mọi người tới nơi này nguyên nhân, đơn giản chính là vì làm Tần Ca trợ giúp Vu môn mọi người thức tỉnh mà thôi, chỉ là không duyên cớ vô cớ Tần Ca vì cái gì muốn hỗ trợ đâu. Khổ nhục kế đối ta vô dụng, nếu không các ngươi thử xem mỹ nhân kế bái. Trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Tần Ca hướng hình vô mệnh đám người nói. Nghe xong Tần Ca nói, hình vô mệnh cùng mặt khác Vu môn mọi người tức khắc liền trợn tròn mắt, một đám mở mịt nhìn Tần Ca. Chương 1482, trưởng môn tín vật. Hạ. Hình ố mệnh chờ Vu môn mọi người đều vẻ mặt mở mịt nhìn Tần Ca, bọn họ thật là cấp Tần Ca dùng khổ nhục kế, chỉ là xem ra cũng không có thành công, cho nên dựa theo bình thường cốt truyện không phải hẳn là bọn họ đổi khác đối sách sao. Như thế nào Tần Ca chủ động yêu cầu đi lên đâu? Lại còn có yêu cầu dùng mỹ nhân kế. Khu khu, tiền bối, chúng ta Vu môn không có nữ nhân a. Hình vô mệnh vẻ mặt bất đắc dĩ hướng Tần Ca nói. Toàn bộ Vu môn chính là 20-30 cái đại lao gia nhi, thật là không có một nữ nhân, cho nên liền tính là hình vô mệnh muốn dùng mỹ nhân kế cũng không có biện pháp a. Cái này làm cho hình vô mệnh có chút hối hận, sớm biết rằng Tần Ca có như vậy yêu thích, tới đây phía trước hắn khẳng định sẽ chuẩn bị tốt ta. Nghe xong hình vô mệnh nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, hướng hình vô mệnh nói. Hình môn chủ à, ngươi xem đây là ngươi không đúng rồi đi, Vu môn như thế nào có thể chỉ muốn nam nhân không cần nữ nhân đâu. Tần Ca nói tức khắc liền khiến cho mặt khác Vu môn đệ tử tán đồng, một đám đều gật đầu lên, Vu môn chính là điểm này không tốt, căn bản không thu nữ nhân, cái này làm cho bọn họ mất đi nhiều ít lạc thú a. Hình Vô Mệnh nghe xong Tần Ca nói, trong lòng chửi thầm không thôi, hắn đương nhiên cũng không nghĩ như vậy, nhưng đây chính là Vu môn môn quy, hắn tuy rằng là môn chủ, nhưng vẫn là muốn tuân thủ cái này quy củ a, vì thế Hình Vô Mệnh liền phải đem chuyện này nói cho Tần Ca, lại trong lúc vô tình thấy Tần Ca tay trái ngón áp út thượng bất tử giới. Chỉ thấy Hình Vô Mệnh hai tròng mắt co rụt lại, ngay sau đó hướng hai bên trái phải lão nhân nhìn một chút, nói, hai vị sư thúc, các ngươi có không tiến lên nhìn xem tiền bối trên tay trái nhẫn. Nghe xong Hình Vô Mệnh nói, hai bên trái phải lão nhân lúc này mới chú ý tới Tần Ca trên tay trái bất tử giới, cùng Hình Vô Mệnh giống nhau. Này hai cái lão nhân cũng là hai tròng mắt co rụt lại, ngay sau đó liếc nhau, đồng thời về phía trước mặt đi đến, đi tới Tần Ca trước mặt. Tiền bối, có không cho chúng ta hai người nhìn xem ngài nhẫn? Trong đó một cái lao nhân hướng Tần Ca nói. Tần Ca nghe xong lời này, tùy tay đem bất tử giới tháo xuống, giao cho vừa rồi nói chuyện lao nhân, bất tử giới chỉ có Tần Ca có thể sử dụng, những người khác căn bản không cụ bị thúc dục bất tử giới điều kiện, cho nên Tần Ca căn bản không lo lắng sẽ bị người cướp đi, huống hồ chỉ bằng Hình Vô Mệnh bọn họ những người này cũng đoạt không đi à. Không có bao lâu, hình phạt kèm theo Vô Mệnh đám người trên người chậm rãi phóng thích các loại lực lượng, toàn bộ đều trở thành thức tỉnh giả. Ở trong đại sảnh này 20-30 người giữa, Hình Vô Mệnh cùng hai cái lão nhân vũ khí tu vì tối cao, nhưng cũng chỉ có luyện tinh hóa khí lúc đầu viên mãn mà thôi, những người khác tự nhiên liền càng bất ham, muốn ở Tần Ca trước mặt dương oai tự nhiên là không có khả năng. Mở miệng nói chuyện lão nhân đem bất tử giới tiếp qua đi, cùng mặt khác lão nhân cẩn thận quan sát lên, lại là càng xem càng kích động, cuối cùng mới lưu luyến trả lại cho Tần Ca, sau đó lại về tới Hình Vô Mệnh hai bên, yên lặng hướng Hình Vô Mệnh gật gật đầu. Thấy hai cái lao nhân gật đầu, Hình Vô Mệnh trên mặt cũng lộ ra kích động chi sắc, ngay sau đó tiến lên một bước, quỳ một gối ở Tần Ca trước mặt, lớn tiếng hướng Tần Ca nói, Hình Vô Mệnh bái kiến trưởng môn. Theo Hình Vô Mệnh quỳ xuống, hai vị lao nhân cũng quỳ một gối đi xuống, mà mặt khác Vu môn đệ tử thấy một màn này đều mở to hai mắt nhìn, không rõ đây là có chuyện gì nhi, bất quá Hình Vô Mệnh cùng hai vị trưởng lão đều quỳ xuống đi, bọn họ nào dám chậm trễ a, một đám cũng đều quỳ xuống. Ta đi. Ngươi không cần mỹ nhân kế còn chưa tính, nhưng cũng không thể tới này bộ a. Tần Ca thập phần vô ngữ hướng Hình Vô Mệnh đám người nói. Ở Tần Ca xem ra Hình Vô Mệnh bọn họ thấy khổ nhục kế không thể thực hiện được lúc này mới trực tiếp phụng hắn vì trưởng môn. Cứ như vậy, chỉ cần Tần Ca đáp ứng rồi xuống dưới, như vậy trợ giúp Vu môn mọi người thức tỉnh tự nhiên chính là thuộc bổn phận việc. Hình Vô Mệnh nghe xong Tần Ca nói, tức khắc thập phần nghiêm túc hướng Tần Ca nói, trưởng môn, ngài không cần hiểu lầm. Chúng ta nói ngài là Vu môn trưởng môn cũng không có bất luận cái gì mục đích, mà là bởi vì ngài có được trưởng môn tín vật. Trưởng môn tín vật? Ngươi nói chính là bất tử giới. Tần Ca nghe xong Hình Vô Mệnh nói, nhìn trên tay trái bất tử giới nói. Tần Ca tự nhiên biết không chết giới là đến từ tổ Vu Đế Giang, ở này ngã xuống lúc sau bị Thông Thiên giáo chủ đoạt được, sau lại ban thưởng cho Kim Linh Thánh Mẫu, mà Kim Linh Thánh Mẫu lại đem bất tử giới cho Tần Ca. Nhưng là Hình Vô Mệnh bọn họ là như thế nào biết không chết giới đến từ tổ Vu Đế Giang đâu? Nguyên lai nó kêu bất tử giới a, quả nhiên chính là ta Vu tộc vô thượng chí bảo. Hình Vô Mệnh nghe xong Tần Ca nói, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Nghe vậy, Tần Ca không khỏi trợn trắng mắt, nguyên lai Hình Vô Mệnh liền bất tử giới tên cũng không biết. Theo sau Tần Ca hướng Hình Vô Mệnh nói, ngươi nói đây là Vu môn trưởng môn tín vật nhưng có cái gì căn cứ? Đương nhiên là có. Hai vị sư thúc có thể làm chứng. Ngài trong tay bất tử giới cùng chúng ta Vu môn truyền thừa 12 tổ Vu Trung Đế Giang trên bức họa giống nhau như đúc. Hình Vô Mệnh lời thề son sắt nói. Nghe xong lời này, Tần Ca liền càng thêm hết chỗ nói rồi, bất tử giới từ bề ngoài thoạt nhìn chính là một cái bình phạm vô kỳ, không có bất luận cái gì kỳ lạ màu đen nhẫn, liền tính là Vu môn Đế Giang trên bức họa cũng có đồng dạng nhẫn, sao có thể thuyết minh hai cái nhẫn là cùng cái đâu. Thực hiện nhiên, đây là Hình Vô Mệnh một cái kế sách thôi. Mục đích cũng chính là tìm một cái cớ làm Tần Ca làm Vu môn trưởng môn, mà ở nghe nói Tần Ca giảng ra màu đen nhẫn gọi là bất tử giới thời điểm, Hình Vô Mệnh càng là thuận nước đẩy thuyền nói đây là Vu tộc vô thượng chí bảo. Bất quá Tần Ca cũng không cái gọi là, mặc dù là làm Vu môn trưởng môn, hắn cũng không phi chính là trợ giúp bọn họ thức tỉnh mà thôi, đến nỗi chuyện khác tự nhiên không cần Tần Ca nhọc lòng, đến nỗi nói Tần Ca trợ giúp bọn họ sau khi thức tỉnh, Hình Vô Mệnh bọn họ có thể hay không phản bội Tần Ca. Vậy càng thêm không cần lo lắng, bởi vì Tần Ca đã ở nhìn thấy bọn họ trước tiên mọi người ở đây trên người gieo ma chủng. Được rồi, đều đứng lên đi. Tần Ca vẫy vẫy tay, không sao cả nói. Nghe xong Tần Ca nói, Hình Vô Mệnh lộ ra một bộ gian kê thực hiện được bộ dáng, ngay sau đó cùng mọi người chăm miệng một lời nói, đa tạ trưởng môn. Dứt lời, Hình Vô Mệnh cùng Vu Môn mọi người sôi nổi đứng lên, theo sau Hình Vô Mệnh một bên cười gượng, một bên xoa xoa tay hướng Tần Ca nói, trưởng môn, nghe nói ngài có thể trợ giúp ta Vu tộc đệ tử thức tỉnh nha, ngài xem có thể hay không. Đều ngồi xuống đi. Nghe xong Hình Vô Mệnh nói, Tần Ca bình tĩnh nói. Nghe xong Tần Ca nói, Hình Vô Mệnh đều không có thức tỉnh Vu Môn đệ tử toàn bộ kích động ngồi xuống. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp thúc giục vũ khí quán chú tiến thần hồn kim đan, tức khắc từng sợi quần cuộn lực lượng tinh thần từ Tần Ca thân thể phóng xuất ra tới, hướng về Hình Vô Mệnh đám người ấn đường vào tới. Nếu không phải Tần Ca đêm qua tu vi đột phá, hắn Vu Dễ Phụ buồn không đủ để kích phát ra cũng đủ lực lượng tinh thần trợ giúp Hình Vô Mệnh bọn họ thức tỉnh, nhưng hiện tại đã không có bất luận vấn đề gì. Không có bao lâu, hình phạt kèm theo Vô Mệnh đám người trên người chậm rãi phóng thích các loại lực lượng, toàn bộ đều trở thành thức tỉnh giả. Chương 1483, Hỗn Độn Thanh Liên. Ở Tần Ca dưới sự trợ giúp, Hình Ô Mệnh đám người Vu Môn đệ tử toàn bộ đều trở thành thức tỉnh giả, này tự nhiên là cực đại tăng lên Vu Môn thực lực, trong lúc nhất thời tự nhiên là làm Hình Vô Mệnh đám người thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị muốn đại làm một hồi. Đối này, Tần Ca tự nhiên sẽ không đi chỗ lẫn, chỉ để lại giáo sư Khương một cái khiến cho Hình Vô Mệnh bọn họ đều cút đi. Trường môn, đây là ta tìm tới sở hữu về thượng cổ thần thoại điện tịch. Giáo sư Khương ôm một chồng sách cổ đi vào hướng Tần Ca nói. Ở Hình Vô Mệnh bọn họ sau khi rời khỏi, Tần Ca khiến cho giáo sư Khương đi làm chuyện này, mà chuyện như vậy đối với giáo sư Khương tới nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, không có bao lâu liền tìm tòi đại lượng sách cổ, đưa đến Tần Ca trước mặt. Tần Ca nghe xong giáo sư Khương nói, gật gật đầu, ý bảo giáo sư Khương đem sách cổ bông, mà Tần Ca tùy tay cầm lấy một quyển liền nhìn lên, đến nỗi giáo sư Khương còn lại là đi chăm sóc hắn đêm qua dục sinh ra tới những cái đó dược liệu đi. Một quyển lại một quyển sách cổ ở Tần Ca trong tay lật qua, đủ loại về thượng cổ thời kỳ truyền thuyết cùng thần thoại hiện ra ở Tần Ca trước mặt, mà Tần Ca sở dĩ muốn xem này đó tự nhiên là muốn tìm kiếm Tiểu Thanh manh mối, ở Tần Ca trong lòng vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc hắn có thể tái kiến Tiểu Thanh. Chỉ là nhìn mười mấy buồn sách cổ, Tần Ca như cũ không có tìm được một chút manh mối, cái này làm cho Tần Ca có chút thất vọng, bất quá Tần Ca cũng không có từ bỏ, tiếp tục lật xem, thẳng đến cuối cùng một quyển sách cổ cầm trong tay lật xem lúc sau. Tần Ca rốt cuộc hai mắt sáng ngời, vẻ mặt kích động. Hỗn Độn Thanh Liên, trước với bản cổ khai thiên tích địa phía trước tồn tại Hỗn Độn Linh Căn, đoạt thiên địa chi tạo hóa, vì thiên địa dị số, ở khai thiên tích địa lúc sau vì thiên địa sở bất dung, chịu khổ trời phạt, hóa thành vô số bẩm sinh trí bảo, trong đó 24 cánh cánh hoa sen hóa thành tạo hóa ngọc điệp, 5 phiến lá sen hóa thành ngũ sắc kỳ, càn khôn đỉnh, 12 phẩm đại sen, sơn hà xã tắc đồ, hà đồ, lạc thường, thiên thường, địa thường, người thường, Hồng Tú Cầu, cuối cùng liên hành hóa thành Thí Thần Thương. Tần Ca nhẹ giọng thì thầm. Đây là này bổn sách cổ chung về thượng cổ thần thoại chung các loại pháp bảo cùng linh căn một loại ghi lại, trong đó liền nhắc tới trời đất này đệ nhất linh căn Hỗn Độn Thanh Liên, mà thấy được cái này ghi lại Tần Ca nhận định Hỗn Độn Thanh Liên chính là Tiểu Thanh, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng tận trời lúc trước cũng nói cho Tần Ca một việc. Đó chính là dựng dục Tần Ca kia một gốc cây thanh liên chính là Thông Thiên giáo chủ ở phân bảo nhai thượng được đến một đoạn củ sen, bị Thông Thiên giáo chủ trồng trọt ở hồ sen trung biến thành, mà Thông Thiên giáo chủ phỏng đoán kia một đoạn củ sen rất có thể chính là Hỗn Độn Thanh Liên một bộ phận. Cho nên kết hợp hiện tại nhìn đến một đoạn này đi lại, Tần Ca có tuyệt đối lý do tin tưởng Hỗn Độn Thanh Liên chính là Tiểu Thanh. Chỉ là ta muốn như thế nào nhìn thấy ngươi đâu? Tần Ca nhẹ giọng nói. Tuy rằng Tần Ca đã minh bạch chính mình vì cái gì sẽ ở cảnh trong mơ gặp được Tiểu Thanh, nhưng Hỗn Độn Thanh Liên đã chịu khổ trời phạt hóa thành vô số pháp bảo, hơn nữa này đó pháp bảo còn đều nắm giữ ở đại nhân vật trong tay, Tần Ca căn bản không có khả năng tái kiến Tiểu Thanh. Không, nhất định sẽ có biện pháp. Tần Ca ở trong lòng kiên định nói. Tần Ca kỳ thật biết nếu muốn tái kiến Tiểu Thanh cần thiết muốn cho Hỗn Độn Thanh Liên một lần nữa xuất hiện, mà nói như vậy. Hắn liền phải từ những cái đó đại nhân vật trung tướng Hỗn Độn Thanh Liên biến thành pháp bảo đoạt lại, này quả thực chính là muốn cho Tần Ca cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Nhưng thì tính sao? Tần Ca hai tròng mắt lập lòe kiên định ánh mắt, vì có thể nhìn thấy Tiểu Thanh, mặc dù là cùng thiên hạ là địch, Tần Ca cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Đương nhiên, chỉ là có quyết tâm là không đủ, muốn một lần nữa làm Hỗn Độn Thanh Liên xuất hiện, Tần Ca cần thiết muốn phải có đủ thực lực, mà ở điểm này thượng Tần Ca cũng là có tin tưởng. Bởi vì Tần Ca hiện giờ nắm giữ bất tử giới, có thể mượn dùng sở hữu tổ vu cùng đại vu tinh khí đem vu thần quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới, do đó có được bản cổ chi lực, như vậy đến lúc đó cái này thiên địa còn có ai là đối thủ của hắn đâu. Đem sách cổ chậm rãi khép lại, Tần Ca nhắm hai mắt lại, tay phải nhẹ nhàng chuyển động nổi lên bất tử giới, ngay sau đó yên lặng vận chuyển vu thần quyết, đem dũng mãnh vào trong cơ thể tổ vu cùng đại vu tinh khí luyện hóa, nắm chặt tu luyện lên. Ở không có biết như thế nào mới có thể nhìn thấy tiểu thanh phía trước, Tần Ca căn bản vô tâm tu luyện, nhưng hiện tại đã biết, Tần Ca tự nhiên liền sẽ không lại lãng phí thời gian. Tần Ca trong cơ thể vu khí dần dần tăng nhiều, khiến cho Tần Ca từ luyện tinh hóa khí trung kỳ không bao lâu liền tiến vào hậu kỳ cảnh giới, sau đó ở trạng vạng thời điểm lại tiến vào viên mãn chi cảnh, mà kế tiếp tự nhiên là luyện khí hóa thần chi cảnh. Đương nhiên, nay chỉ là trên địa cầu cách nói, trên thực tế cái này giai đoạn chính là Tần Ca ở cảnh trong mơ dựng dục thần niệm cảnh giới, mà Tần Ca đã sớm đã có được thần hồn kim đan, cho nên tự nhiên là nước chảy thành sông, Tần Ca rất dễ dàng liền đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới. Chỉ thấy lúc này Tần Ca trong cơ thể vũ khí cuồn cuộn, ở hắn trong kinh mạch xuyên qua, không ngừng dễ chịu Tần Ca các kim đan, ngày này tu luyện, Tần Ca vũ khí tu vì so buổi sáng thời điểm tăng lên gấp trăm lần đều không ngừng, mà Tần Ca thân thể lực lượng càng là đạt tới 5.000 cân, như thế lực lượng đã đủ để cho Tần Ca ở trên địa cầu vô địch. Các cạc, ô nha đại nhân rốt cuộc lại xuống lạp. Theo vũ khí không ngừng dễ chịu, đồng nhiên, Tần Ca trái tim kim đan trung chuyển đến một tiếng kêu to. Theo thanh âm này rơi xuống, Tần Ca nội coi trong cơ thể Chu Thiên, thấy trong tim kim đan bên trong đang có vẫn luôn hắc ô nha ở kêu gào, cái này làm cho Tần Ca trong lòng vui vẻ, hắn vốn dĩ cho rằng 12 viên kim đan bên trong hư ảnh đều sẽ không có ý thức, rốt cuộc phía trước hết thảy đều là hắn cảnh trong mơ mà thôi, lại không nghĩ rằng cư nhiên không phải như vậy. Mà nhìn kêu gào hắc ô nha, Tần Ca liền càng thêm tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình. Theo hắc ô nha thức tỉnh lúc sau, đại chó đen, tiểu bạch thỏ, thông thiên trúc, chín mắt bích thiểm cùng hỗn độn giới thụ lần lượt thức tỉnh, mà chúng nó tính cách cùng Tần Ca ở cảnh trong mơ giống nhau như lúc, tự nhiên là làm Tần Ca cảm thấy thập phần thân thiết. Nhưng làm Tần Ca thập phần thất vọng chính là mặc kệ hắn như thế nào cùng Luân Hải Kim Đan Trung Thanh Liên câu thông, kia một gốc cây thanh liên đều không có chút nào phản ứng, này tự nhiên là làm Tần Ca cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá có thể làm hắc ô nha chúng nó đều thức tỉnh lại đây cũng đã thực hảo. Ở kế tiếp thời gian, Tần Ca tiếp tục tu luyện, ở luyện khí hóa thần giai đoạn, Tần Ca yêu cầu không ngừng dùng vũ khí tẩm bổ hắc ô nha trở, khiến cho chúng nó không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên, chính yếu tự nhiên là thần hồn kim đan trung huyết liên ma loại. "Uy, Tần Ca, ngươi chuẩn bị tốt sao?" 3 ngày lúc sau, Tần Ca nhận được Đường Bảo Nhi điện thoại. Nghe xong Đường Bảo Nhi điện thoại, bởi vì vẫn luôn đắm chìm ở tu luyện trung Tần Ca có chút phát ốc, có chút mê mang hướng Đường Bảo Nhi hỏi, "Chuẩn bị cái gì?" "Hảo nha, ngươi quả nhiên đã quên. Xem buồn cô nương như thế nào thu thập ngươi." Nghe xong Tần Ca nói, Đường Bảo Nhi tức khắc giận dữ. Mà nghe xong Đường Bảo Nhi giống giận, Tần Ca lúc này mới phản ứng lại đây Đường Bảo Nhi nói chính là sự tình gì, vì thế cười nói, ngươi nói chính là giả ngươi bạn trai sự tình đi. Yên tâm đi, ta cay sao xoáy còn cần chuẩn bị. Hừ, ngươi nếu là cho ta làm tạm thử xem. Nói cho ta ngươi vị trí, ta trong chốc lát đi tiếp ngươi. Đường Bảo Nhi theo sau hướng Tần Ca nói.